Chương 3541 Thôi Đông Sơn cảnh giới cao, là không thèm để ý. Thật ra không thích ứng nhất là Tào Tình Lãng đã trở thành luyện khí sĩ. Nhưng mà ở đoạn năm tháng đó ở kiếm khí trường thành, thiếu niên ở sau khi bước qua cửa chính, vốn không có khiến người bên ngoài cảm thấy hắn có một tia mất tự nhiên. Cho nên Trần Bình An vẫn cảm thấy mình có ba chuyện, hiếm gặp địch thủ, so với làm bao phục trai càng có thiên phú thần thông hơn. Tìm vợ, đặt tên, thu đệ tử. Trần Bình An đột nhiên lại hỏi, tiến thân động phủ cảnh, có thể khiến hai thanh bản mạng phi kiếm của ta sát lực lớn hơn nữa hay không? Nhất là tiểu thiên địa như chim trong lồng, có thể bước lên một bậc thang lớn hay không? Sương Hằng lại lần nữa lộ ra thần sắc xấu hổ. Thật sự là ở trong mắt một vị phi thăng cảnh, chút cảnh giới tăng lên này, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Về phần thanh tiểu thiên địa trong lồng chim kia, có quan hệ với cảnh giới cao thấp thật sự của Trần Bình An, lại cực nhỏ. Còn nữa kẻ địch của Trần Bình An, trừ Vân Khanh, Thanh Thu ở trong năm con đại yêu ngũ cảnh, còn lại toàn bộ là nguyên anh kiếm tu yêu tộc, có trở thành ngũ cảnh hay không, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng nếu ẩn quan lão tổ đã để ý chút tăng lên đó như vậy, Sương Hằng lập tức xoay chuyển nhanh tâm tư, vắt hết óc, tranh thủ nói những lời dễ nghe cảm thiên động địa, vì mình mà mất bò mới lo làm chuồng, đương nhiên là lớn hơn. Chênh lệch một cảnh giới giữa ngũ cảnh và động phủ cảnh rốt cuộc không thể so sánh với bình thường, huống chi hai thanh bản mạng phi kiếm kia của ẩn quan lão tổ, trước sau chưa từng có ai phụ tá lẫn nhau, công thủ kiêm bị. Trần Bình An cân nhắc một lát rồi nói, vậy ở đây phá cảnh là được. Người giúp ta lưu tâm dấu vết, tìm ra 10 tòa khí phủ chữ quân. Tìm ra 5 tòa trở xuống, bao gồm 5 tòa, nửa đồng tiểu thử tiền, 5 tòa trở lên, đều tính là một đồng tiểu thử tiền. Nếu ngươi tìm ra 10 tòa, lại chỉ nói với ta 6 tòa, cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu một tòa cũng không tìm được, vậy đừng trách ta buôn bán nhị trưởng quầy. Sương Hằng vỗ ngực vang trời, nếu tìm không ra một tòa, không có mặt mũi nào gặp ẩn quan lão tổ, đến lúc đó tự ta dẫn đầu gặp. Sương Hằng đột nhiên nhắc nhở, ẩn quan lão tổ kinh tài tuyệt diễm, cho nên nhớ rõ đừng phá cảnh quá nhanh, lập tức liên tục phá hai cảnh, trực tiếp chen thân quan hải cảnh. Bằng không ta phải đi một chuyến tay không rồi. Trần Bình An sau khi có điều quyết định, liền lập tức dừng bước chân, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tâm thần đắm chìm, tâm niệm khẽ động, trường sinh kiều khởi, đi lên cầu vòm, chậm rãi mà đi, sau khi qua cầu. Nhân thân tiểu thiên địa, hơn 300 tòa động thiên phúc địa cùng nhau mở ra, linh khí chảy ngược, như hồng thủy trút xuống trong đó. Không chỉ như thế, tâm thần Trần Bình An quay về phía trên cầu trường sinh, ngẩng đầu nhìn lại, càng thêm ngưng thần, lưu tâm cái gọi là thiên địa sơ khai khí tượng khi sương phủ xuống. Quả nhiên, nếu không phải có hóa ngoại thiên ma nhắc nhở trước, bản thân Trần Bình An vô luận cẩn thận chặt chẽ như thế nào, căn bản cũng không thể phát hiện manh mối kia. Trong lúc hoảng hốt có thể thấy được mơ hồ, trời mới mở một đường, từ nay về sau đất trời khác biệt, nhật nguyệt tinh thần, đại địa sơn hà, bắt đầu rằng có thấp. Chỉ là Trần Bình An có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, nhật nguyệt treo trên bầu trời, hẳn là rời xa đại địa, nhưng mà mình thân người trong tiểu thiên địa, khoảng cách giữa thiên địa tựa như không lớn. Hay là nói toàn bộ luyện khí sĩ đều là tình hình như thế? Không chỉ như thế, tinh đấu trên màn trời lưu chuyển, như từng mảnh kính vỡ, đủ loại người và chuyện, lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như Trần Bình An thoáng đưa tay, liền có thể chạm tay, có thể đuổi theo người gặp sự cố. Nhưng mà Trần Bình An áp chế ý niệm trong lòng, chỉ là đứng ở tại chỗ, gắt gao giam cầm mình, tuyệt không vươn tay đi. Trần Bình An kiệt lực bảo trì một chút linh quang, yên lặng nói cho mình, chuyện quá khứ, người đi xa, mặc kệ mình nhớ nhung nữa, chung quy là không thể truy hồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng tử tóc trắng chịu khó chịu khổ, liên quan đến đại nghiệp kiếm tiền, không dám chậm trễ, dồn hết sức ngự phong đi xa, ở phía trên dòng lũ linh khí kia, cầu thanh xà, hóa ngoại thiên ma mặc pháp bào nheo mắt lại, cẩn thận nhìn thẳng động tĩnh rất nhỏ của hồng thủy va chạm vào đông đảo đại môn khí phủ. Dị tượng tiêu tán, Trần Bình An rời khỏi tâm thần. Kết quả nhìn thấy hóa ngoại thiên ma kia đứng ở trước mắt, trong lòng ôm cái đầu. Trần Bình An đành chịu, bắt đầu hành tẩu. Sương Hằng đem đầu thả lại trên cổ, ha ha cười nói, ẩn quan lão tổ, 6 tòa 6 tòa, một đồng tiểu thử tiền. Sương Hằng lấy tiếng lòng nói ra tên 6 khí phủ. Trần Bình An biết khẳng định không chỉ có 6 tòa, chỉ là không thèm để ý chút nào, chọn địa điểm khai phủ chữ quân. Đơn giản là sau khi chen thân động phủ cảnh làm nền tảng cho quan hải cảnh, không có cũng không vấn đề lớn, có đương nhiên là tốt nhất, cho nên tiền tiểu thử này vẫn như cũ phải cấp Sương Hằng. Kế tiếp mới là chức trách ẩn quan chân chính, giết hết yêu tộc lao ngục. Vô luận sử dụng thủ đoạn gì, chém giết thượng ngũ cảnh đại yêu, cùng với tốt nhất là hỏi kiếm 5 vị kiếm tu yêu tộc nguyên anh cảnh. Sau đó mới có thể may quần áo đại thành, gánh chịu định sẵn tên thật của toàn bộ đại yêu. nếu Hình Quan đi hay ở Trần Bình An không có hứng thú. Dù sao lão đại kiếm tiền sẽ tự an bài. Huống chi ẩn quan Trần Bình An, này cũng không có tư cách khoa tay múa chân cùng Hình Quan chức quan tương đương. Duy nhất cảm thấy hứng thú là thiếu nữ giặt quần áo hóa thân cốc vũ tiền kia, làm sao sinh tài hữu đạo, cùng đạo hữu trưởng mệnh tạm thời ở lại bên cạnh mình, có thể có thần thông bản mạng khác hay không? Đi ngang qua một nhà tù của kiếm tu Nguyên Anh yêu tộc, kẻ bị Sương Hằng lấy thần thông đánh cắp bí thuật độc môn kia, lại lộ diện, hỏi, ngươi có phiền hay không? Ngươi sao không trực tiếp tễ thân thượng ngũ cảnh? Ở trước mặt lão tử lắc lư qua lại, khoe khoang cái gì? Có bản lãnh bây giờ rút lui hàng rào, tin lão tử một kiếm chém chết ngươi hay không? Trần Bình An cười nói, đánh cuộc cái gì? So với phi kiếm bản mạng của ngươi, chúng ta lập lời thề cái này. Ngươi là kiếm, ta là lấy cả cái mạng ra đánh bạc nửa cái mạng với ngươi. Nếu ta là ngươi, phàm là có chút anh hùng khí khái, khẳng định là cược. Vừa mới chen thân động phủ cảnh, khí tượng chưa ổn, linh khí kích động, đi tới đi lui ở hai tòa thiên địa, cho nên bị Nguyên Anh liếc một cái nhìn thấu là rất bình thường. Kiếm tu Nguyên Anh liếc mắt nhìn đồng tử tóc trắng bên cạnh, mắng ông nội ngươi một câu, lui về sương mù. Trần Bình An nói, nó sẽ không ra tay. Nguyên Anh lập tức phản hồi, thật sao? Trần Bình An gật đầu nói, chúng ta có thể mài giũa chi tiết lời thề, hai bên đều tán thành, lại đánh cược. Vị kiếm tu Nguyên Anh kia thật sự có hứng thú, dù sao hoành thụ là chết, chết sớm chết muộn đều phải chết ở trên tay người trẻ tuổi này, không bằng tìm chút việc vui, chiếm chút tiện nghi. Sương Hằng căng thẳng mặt, chỉ đảo mắt sang phải, kiên quyết không nói một lời. Trần Bình An bắt đầu một kiếm chém chết mình hay không, cùng vị kiếm tu tiền bối Nguyên Anh này bắt đầu quyết định một chi tiết, miễn cho bàn đánh bạc không ổn không công đạo. Kết quả ngay lúc Nguyên Anh yêu tộc cảm thấy có thể đánh cược một hồi, liếc mắt nhìn đồng tử tóc trắng từ đầu tới đuôi rất yên tĩnh, đột nhiên đổi ý, lần nữa lui về sương mù. Trần Bình An có chút trở tay không kịp. Luyện khí sĩ lập lời thề, một khi vi ước, quả thật sẽ thương tổn đến căn bản hồn phách, hậu quả rất nặng, chỉ là Khai Sơn lão tổ sư Đường Lạc Phách Sơn là ai. Đối phương yêu tộc lại không biết chuyện văn mạch của mình. Cho nên Trần Bình An chỉ cần có hóa ngoại thiên ma tọa trấn tâm hồ của mình, thủ đoạn rất nhiều. Muốn nói để cho Trần Bình An lấy sơn ước man hoang thiên hạ lập lời thề, quả thực chính là cầu còn không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An tự nhận mình bên này, ngôn từ ngữ ngữ biến hóa, sắc mặt ánh mắt phập phồng vi diệu, nội dung lời thề tranh phong, không có một chút sơ hở nào, cho nên vấn đề chỉ là xuất hiện ở trên người hóa ngoại thiên ma, trước kia quá nóng nảy, hôm nay quá thành thật, còn mẹ nó người tốt xấu thi triển chút thủ đoạn che mắt thật giả giả, như thế nào hóa ngoại thiên ma. Sương Hằng ôm đầu, kêu rên. Ẩn quan lão tổ, thật không thể trách ta. Trần Bình An cười khẩy nói, lão tử nếu cũng là hóa ngoại thiên ma, có thể tùy tùy tiện tiện dẫm chết ngươi. Sương Hằng uất ức nói, thủ đoạn của hóa ngoại thiên ma, cũng phải xem đạo tâm sâu cạn của người tu đạo khi còn sống. Khi còn sống ta đã quá thuần phác chất phác. Trần Bình An thở dài, không so đo được mất một thanh bản mạng phi kiếm. Hồ lô dưỡng kiếm của mình vẫn là quá ít. Vốn là đánh bạc nhỏ, thành hay không thành, vấn đề cũng không lớn. Huống hồ hỏi kiếm thành công. Được lợi lớn nhất, nghiệp tâm còn ngồi tại chỗ hóa giải pháp bào kia, không biết mệt mỏi, đặc biệt chuyên chú. Nếu không nhìn quang cảnh dưới đầu, thật ra nghiệp tâm tiền bối giống như đúc nữ tử bình thường. Trần Bình An không quấy dày, đi hướng hành đình. Ngồi xếp bằng, hai tay xếp chồng lên nhau ở phần bụng, chậm rãi thổ nạp, khí tượng an ổn trong tiểu thiên địa, chậm rãi củng cố cảnh giới. Đồng thời phân tâm suy nghĩ sự tình, hành cung nghỉ mát hôm nay, quyết sách lớn đã không có. Toàn bộ bố trí đã định, đại cương chi tiết đều có, kiếm tu nhất mạch ẩn quan đơn giản là làm việc theo từng bước, mặc dù có chút tình huống đột phát, Sầu Miêu kiếm tiên cũng sẽ ứng đối không lầm. Sầu Miêu là một tồn tại đáng giá Trần Bình An hoàn toàn tín nhiệm. Đường lui của những đứa nhỏ tuổi, thiếu niên thiếu nữ kiếm tu kia, cũng sớm có an bài. Cần kiếm tiên nơi khác nguyện ý thu nhận đệ tử, cũng cần cân nhắc tính tình hai bên thầy trò, cùng với đại lục, kiếm tiên phong thổ nhân tình, thế lực địch bạn trên đỉnh núi tông môn. Còn phải biết rõ ràng gia phong của những kiếm tiên phôi tử kia, cùng với tính tình cá nhân, đối với hạo nhiên thiên hạ kia có mang địch ý tự nhiên hay không. Trong đó, tự nhiên sẽ khiến người ta băn khoăn nặng nề. Đám ngoại hương kiếm tiên trở về hạo nhiên thiên hạ kia, tạm thời bỏ qua đám tiền bối xuất thân dã tu không nói, một tòa tiên gia tông tự đầu, vô luận có phải tông chủ, lão tổ hay không, hay là cung phụng, khách khanh, chỉ cần là kiếm tiên, như thế nào cũng có thể giữ được 1-2-3 đệ tử đích truyền. Tông môn là một tấm bùa hộ mệnh. Nhưng khi nội bộ tông môn cùng những đứa nhỏ kia nổi lên xung đột, sư phụ kiếm tiên sẽ lại là một tấm bùa hộ mệnh. Hơn nữa, chỉ có kiếm tiên mới có đủ tự tin, cùng bất cứ tông môn chi chủ nào gọi nhịp, không tiếc vì đệ tử của mình, tranh cái công đạo. Nhưng nếu là kiếm tu Nguyên Anh cảnh như Đặng Lương, cho dù là ở hạo nhiên thiên hạ có chín châu, cũng đã là người trong thần tiên nhất đẳng, Trần Bình An vẫn không dám yên tâm, nguyên nhân rất nhiều, ví dụ như Đặng Lương cần phá cảnh, vượt qua một lạch trời. Hơn nữa Đặng Lương tuổi còn trẻ, bản thân cần chăm chỉ tu hành, lại được tông môn coi trọng. Còn nữa, tuổi trẻ cũng có nghĩa là tư lịch nông cạn, quan hệ trên núi không nhiều lắm, nơi này còn có một tai họa ngầm không dễ phát hiện, ở trong tông môn, tồn tại như Đặng Lương tất nhiên sẽ bị người ta ghen ghét. Đủ loại tính toán, đều sẽ nói bóng nói gió, đệ tử kiếm khí trường thành của Đặng Lương kia chính là đối tượng tuyệt hảo. Đặng Lương lúc đắc thế không lộ ra, hơi có chút ngăn trở, sẽ không làm gì Đặng Lương, lại rất dễ dàng khai đao với đệ tử. Làm một việc, muốn kết thiện duyên, lại kết thiện quả, kỳ thật không có dễ dàng như vậy. Bất kỳ suy nghĩ nào trong hành cung tránh nóng không đủ, đương nhiên sẽ khiến cho một đôi đại đạo thầy trò kiếm tu đều bị vạ lây. Mỗi đứa nhỏ đi hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ tu hành luyện kiếm, bốn chữ kiếm khí trường thành quê nhà, đều sẽ là hai quan ải, một tòa ở trong mắt người bên ngoài, một tòa ở trên tâm hồ của kiếm tu mình. Ngoài ra, chính là chuyện lão đại kiếm tiên mưu đồ đã lâu, Triệu Thành phi thăng. Đây cũng là đại sự hàng đầu của kiếm tu ẩn quan nhất mạch, đi các nơi quan trọng nhìn chằm chằm, để ngừa bất ngờ. Trần Bình An mở mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Có thể làm, hết khả năng, giống như đều đã làm. Không thể làm, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ là rất khó không nghĩ tới là được. Cho nên Trần Bình An đã quen dùng lục bộ tẩu thung, kiếm lô lập thung để tĩnh tâm. Ở trong hành đình, bắt đầu một lần nữa luyện tập phôi kéo nung sứ kia. Sương Hằng ngồi trên bậc thang, ẩn quan lão tổ rất bận, càng tỏ ra nó lười nhác. Nó bây giờ thật ra có nghi hoặc, Trần Bình An chẳng lẽ đã biết nền móng chân thật của mình. Mễ Dụ khởi hành đi về phía kiếm khí trường thành, hành cung nghỉ mát bên kia truyền tin cho Xuân Phiên trai, muốn hắn đến ảo lâu trấn giữ một thời gian. Mễ Dụ tâm tình nặng nề, trên mật thư không có dấu ấn của ẩn quan đại nhân, rất bình thường, ẩn quan đại nhân đã biến mất hồi lâu. Hành cung nghỉ mát đã giao cho Ưu Miêu trưởng quản, nhưng vì sao không phải là buồn, trở thành đồng bất đắc và từ ngưng ra lệnh. Vi Văn Long thương bất an đi theo Mễ Kiếm Tiên. Bởi vì Vi Văn Long chưa bao giờ đi qua kiếm khí trường thành, Mễ Dụ liền lôi kéo được vị tu sĩ Kim Đan, cả đời đều ở lại đảo Huyền Sơn này. Vi Văn Long ngay từ đầu đã từ chối khéo mấy lần, lo lắng chủ yếu là do hiện giờ người canh phòng nghiêm ngặt kiếm khí trường thành, nếu có vượt qua được lôi trì thì kết cục cũng không tốt lắm. Hắn trung quy không phải là kiếm tu chân chính của ẩn quan nhất mạch, lo lắng cuối cùng sẽ làm bị thương mặt mũi kiếm tiên Mễ Dụ. Để một người ngoài tiến vào Hải Thị Thận Lâu, không hợp quy củ, rất dễ chọc thủng lâu tử. Qua cửa chính, Vi Văn Long cảm thấy hít thở không thông, hô hấp cực kỳ khó khăn, vận chuyển vật bản mạng khẳng định phải so với ở đảo Huyền Sơn, ít nhất ngưng trệ 2-3 phần. Vi Văn Long hơi kinh hãi, nếu mình rằng co với một vị kiếm tu kim đan, chẳng phải nhiều nhất một kiếm là mất mạng sao? Mễ Dụ nói, trước kia không đến mức để một tu sĩ kim đan thắng được như thế. Đương nhiên là bởi vì đại chiến thảm liệt, thiên địa khí cơ hỗn loạn, kiếm khí kiếm ý càng thêm nhỏ vụn, giống như phố phường, tơ liễu bay tán loạn khắp thành, để người đi đường khổ không thể tả. Tòa thành trì kia, sớm đã mở ra trận pháp sơn thủy, bị kiếm khí mênh mông bao phủ ở trong đó. Trừ cái đó ra, ba chỗ kiếm phường cũng là quang cảnh không sai biệt lắm. Bởi vì thường xuyên có đại yêu, bạt sơn chuyển phong. Từ chỗ cao đánh tới kiếm khí trường thành, một ít cá lọt lưới, sẽ vượt qua đầu tường, đánh về phía sơn thủy đại trận của thành trì. Phần nhiều bị kiếm tiên lấy kiếm phá vỡ, đá vụn lăn xuống, tư trạch kiếm tiên không được trận pháp che chở, khắp nơi tường đổ, phá thành thành mảnh vụn. Cả tòa kiếm khí trường thành bắt đầu phong sơn, đây là lần thứ 3 trong lịch sử. Đi ra ngoài rất dễ dàng, tiến vào khó khăn. Vật tư từ bến đò đảo Huyền Sơn vận chuyển vào kiếm khí trường thành, từng bước quan ải. Đều có một nhóm kiếm tu ở gác ải. Mãi đến khi tiến vào kiếm khí trường thành, Vi Văn Long mới biết được uy thế của hai chữ ẩn quan. Mễ Dụ chỉ nói Vi Văn Long là khách của ẩn quan đại nhân, vốn nói miệng không có bằng chứng, hai bên đi thẳng một đường không gặp trở ngại. Trước kia ở trong phòng thu chi Xuân Phiên trai, Trần Bình An mới là người khiến Vi Văn Long cảm thấy thoải mái nhất, chưa từng nghĩ sẽ đổi một nơi khác, Trần Bình An còn không ở bên cạnh, Vi Văn Long ngược lại bắt đầu chân chính tương ứng với Trần Bình An và ẩn quan đại nhân. Ảo ảnh là một tòa nhà tầng tầng lớp lớp, chiếm diện tích không nhỏ, hơn nữa cực kỳ cao ngất, lầu các san sát, hơn 3.000 gian phòng nhỏ, đều là cửa hàng, nhà riêng của các trưởng quỹ mở cửa hàng ở đây. Trên ảo ảnh, có thiếu niên thiếu nữ đang nhìn vào lan can. Vi Văn Long ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn liếc mắt nhìn thiếu nữ kia. Vi Văn Long chỉ cảm thấy cổ quái, sao nhìn thấy thiếu nữ ở trên cao kia, giống như lật sổ sách, vô cùng dễ thân. Đỗ Sơn Âm nhẹ giọng cười nói. Cấp thanh cô nương, người bên cạnh Mễ Kiếm Tiên là một người có tài vận. Nàng ta dùng đôi mắt sáng như ngọc, răng trắng long lanh, thần thái động lòng người, lúc này gật đầu nói, hồi bẩm công tử, người này xác thực có tài vận. Cấp thanh cô nương, thần thông vọng khí của các ngươi có thể truyền thụ cho người ngoài không? Đây là bổn mạng thần thông của ta và trưởng mệnh tỷ tỷ, không cần học, cho nên không thể dạy. Xin công tử chuộc tội. Đỗ Sơn Âm có chút tiếc nuối, tiền có thể thông thần, có thể khiến cho quỷ ma ma, những đạo lý này, quá dễ hiểu. Nhưng nghĩ đến con đường tu hành của mình sau này, trời cao đất rộng, không còn bị giới hạn ở kiếm khí trường thành, cũng tùy theo tâm cảnh mở rộng. Mễ dụ để Vi Văn Long tùy tiện đi dạo, một mình ngự kiếm mà lên, đến chỗ cao nhất của ảo ảnh, nhìn thấy một kiếm tiên áo trắng ngự kiếm huyền đình, nâng chén uống rượu, toàn thân mây mù lượn lờ, không thể nhìn thấy chân dung. Hành cung nghỉ mát bên kia phi kiếm truyền tin, có đề cập thân phận vị hình quan kiếm tiên này. Trong lịch sử kiếm khí trường thành từng có ba chức quan cổ xưa, trong đó ẩn quan tương tự thế tập, chẳng qua không phải là một nhà một họ lưu truyền, mà là truyền thừa có thứ tự giữa thầy trò. Thẳng đến Tiêu Tiêu phản bội, Trần Bình An kế vị, mới phá vỡ quy củ này. Nói cách khác, đợi Tiêu Tiêu dỡ đi chức quan, Bàng Nguyên Tề mới là người mà đệ tử của nàng hy vọng lớn nhất. Ngoài ra còn có hình quan, tế quan. Tế quan đã sớm bị đoạn tuyệt truyền thừa, người đảm nhiệm các đời hình quan, hẳn là đại kiếm tiên. Đương nhiệm hình quan thì lui về phía sau màn đã lâu, vị trí vẫn còn, nhưng mà chết sống không thấy người, lâu ngày, ở kiếm khí trường thành đã mất đi quyền nói chuyện. Mọi thuyết xôn xao, có thuyết đi man hoang thiên hạ ngủ đông, cũng có nói lặng yên rời khỏi kiếm khí trường thành. Mễ dụ hành lễ nói, kiếm tu mễ dụ, ra mắt hình quan. Hình quan gật đầu xem như hoàn lễ, cũng không nói gì, chỉ là cầm chén uống rượu. Mễ dụ hỏi, hình quan có gặp ẩn quan đại nhân không? Hình quan nói, gặp qua. Mễ dụ hỏi, ẩn quan đại nhân đã bước vào viễn du cảnh? Hình quan gật đầu, vâng. Mễ dụ lại hỏi, vì sao ẩn quan đại nhân chậm chạp chưa về, không đi tọa trấn hành cung tránh nóng? Hình quan nói, không biết. Trong lòng mễ dụ rất lo lắng, ẩn quan đại nhân không muốn bỏ qua trận chiến này. Nhưng nếu đã gần trong gang tấc thì vì sao chưa từng hiện thân? Hình quan phiền phức không thôi, dừng uống rượu lại. Nói, ngươi có hơi nhiều vấn đề. Mễ dụ hỏi câu cuối cùng, sao hình quan lại không đếm xỉa đến? Hình quan lạnh nhạt nói, ngươi nói chuyện với ta, lại là vị đại kiếm tiên chiến công sặc sỡ nào? Mễ dụ không phản bác được, vô cùng hoài niệm ẩn quan đại nhân. Có một tảng đá lớn bị kiếm tiên đầu tường đánh nát đỉnh núi, đập về phía đại trận thành trì. Mễ dụ khẽ nhíu mày, lướt đi, chuồn chuồn lướt nước trên đỉnh sơn thủy đại trận, tiếp tục xoay người rút kiếm, chém nát nó, sau đó thu kiếm về vỏ. Quay về ảo ảnh, nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Vi Văn Long trùng hợp nhìn thấy cảnh này, không hiểu được phong thái kiếm tiên của Mễ Dụ, vì sao ở kiếm khí trường thành còn bị người khác xem thường. Sau đó Vi Văn Long nhìn thấy bên ngoài đầu tường bỗng nhiên xuất hiện một pháp tướng chân thân của một con đại yêu, hai tay nắm chặt thành đầu, thanh thế kinh thiên động địa. Vi Văn Long ở trong ảo ảnh xa xôi cũng cảm thấy khó thở, kết quả bị một nữ kiếm tiên chém làm hai. Trong đình hành ngục, Trần Bình An hoành đao trong đầu gối, động phủ cảnh đã vững chắc, một thân võ vận cũng rèn luyện xong, có thể thử hỏi kiếm một lần. Trần Bình An chậm rãi đứng dậy, Sương Hằng ở bên bậc thang chờ đợi đã lâu. Hai, bên cùng nhau bước lên bậc thềm, Sương Hằng thuận miệng cười hỏi, ẩn quan lão tổ, nếu tu đạo không vì trường sinh bất hủ, không cầu thọ ngang trời đất, vậy vất vả tu hành, rốt cuộc là vì sao? Thuận miệng hỏi một chút, kỳ thật hóa ngoại thiên ma không hy vọng xa vời người trẻ tuổi sẽ cho ra đáp án. Trần Bình An đáp, chúng ta muốn trở thành cường giả. Chúng ta phải làm chút gì đó cho thế giới này. Sương Hằng ngạc nhiên, chúng ta. Trần Bình An gật đầu nói, mọi người. Một chiếc độ thuyền đến từ Trung Thổ Thần Châu, ở trong màn đêm tựa bờ vào đảo Huyền Sơn, chỉ là không dỡ hàng, hơn 100 vị luyện khí sĩ đi xuống, hô hấp kéo dài, đều là người tu đạo có thành tựu, mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Bên Xuân Phiên Trai, Nạp Lan Thải Hoán và Thiệu Vân Nham tự mình nghênh đón, một đường đưa đến cửa lớn. Những người tu đạo này đều là âm dương gia và cơ quan sư mặc gia, nhưng cũng không lên thành chém giết. Bọn họ chia làm mấy nhóm người, từng người đi hướng ảo ảnh, hành cung tránh nóng cùng hành cung tránh rét, còn có mấy chỗ tư trạch kiếm tiên, trong đó có tòa chủng du tiên quán kia, nền móng là Minh Nguyệt Phi Tiên thi văn bài do kiếm tiên luyện hóa, ở phủ đệ của mấy vị nữ tử trang phục kiếm tu, cũng ở dưới sự bày mưu đặt kế của vị ẩn quan nhất mạch kiếm tu nào đó, tạm thời đảm nhiệm quan đốc tạo, có thể rời khỏi cấm địa sư phụ thiết trí. Ba vị kiếm tu kim đan, vừa muốn ngự kiếm đi hướng đầu tường thành, nhiều năm như vậy bị sư phụ vẽ thành nhà lao, nhốt trong phủ đệ, trừ luyện kiếm vẫn là luyện kiếm, thế cho nên bất chấp quần áo trang phục nữ tử trên người, đều quên đòi một thân pháp bào của y phường, muốn đi đầu tường bên kia chém chết mấy con yêu tộc, không ngờ bị tiểu cô nương eo buộc một phương tay cầm sóc, đeo hòm trúc ngăn cản, nói bọn họ ba người chỉ có thể đi hướng ảo ảnh, bằng không thì ngoan ngoãn lui về phủ đệ, tiếp tục luyện kiếm. Năm vị tu sĩ âm dương gia, mặc gia cơ quan sư,

tiếng nói nhỏ nhẹ, mỉm cười nói, sư huynh cẩn thận cái gì? Đủ cẩn thận, thế này còn chưa đi tìm Trần Thanh Đô sao? Lục Chi ngự kiếm đi tới, nói với Ngụy Tấn, người tiếp tục đuổi giết. Tên ẻo là này giao cho ta. Thanh Hoa cười nhìn phía nữ tử đại kiếm tiên đã bị hủy một nửa khuôn mặt. Đây là vị lục đại kiếm tiên nghiêng nước nghiêng thành của kiếm khí trường thành kia. Lục Chi không nói một lời, dùng một kiếm đáp lại. Đầu tường, tăng nhân cả người đẫm máu kia, tựa như một tòa kim thân Phật đã lấy kiếm khí trường thành làm đài sen. Thánh nhân Phật môn có khuôn mặt trung niên, áo cà sa trên người tự rơi ra, bàn tay đã không còn ngón tay nhẹ nhàng nâng áo cà sa kia lên không trung, bỗng nhiên lớn như biển mây. Trong lúc nhất thời gió cuốn mây vần, cà sa càng lúc càng to lớn, Phật quang chiếu khắp nhân gian. Cuối cùng món vân hải cà sa che khuất bầu trời, hào quang vạn trượng kia rơi xuống một cái, bao trùm ở trên chiến trường bên ngoài đầu tường, hóa thành vô số hạt kim quang, nhao nhao bám vào trên thân kiếm tu kiếm khí trường thành. Tăng nhân ngồi xếp bằng, trước người xuất hiện một chiếc liên hoa đăng, có một nén nhang. Sau đó đông đảo kiếm tu trên chiến trường, trong một nén nhang, thương thế lớn nhỏ đều chuyển đến trên thân tăng nhân. Trên ấn phổ của kiếm tiên, từng thấy một con dấu hịch văn, là ẩn quan trẻ tuổi từ bên Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia sao chép mà đến. Định quang Phật tái thế lạc trần xa bà thế giới phàm phu. Thời điểm một nén nhang sắp cháy hết, tăng nhân chắp hai tay trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía xa, mặt mang ý cười, bỗng nhiên biến mất. Chỉ là đèn đuốc trước người vẫn còn, không chỉ như thế, càng tỏa sáng rực rỡ. Tăng nhân ở bên trong tam giáo thánh nhân, từ đầu tới đuôi, thật ra đều đang chém giết. Ví dụ như vị thánh nhân Phật môn này, tiêu hao bản mạng thay đổi thiên địa, trợ giúp kiếm khí trường thành áp thắng man hoang thiên hạ, cùng hai vị thánh nhân còn lại liên thủ ba lần tạo ra dòng sông màu vàng, phủi phủ một thân sư tử trùng, đoạn 10 ngón hóa kim long, cởi áo cà sa, che chở kiếm tu. Có thảm tuyệt chém giết công thành chiến kia, máu chảy thành sông, hơn nữa bức hoàng lưu cự tân đồ kia của Nho gia thánh nhân, mấu chốt là có thần thông Phật môn kia bao phủ chiến trường. Dưỡng kiếm đã lâu, khiến Ngô Thừa Bái cảm thấy quá lâu quá lâu. Rốt cuộc lần đầu tiên hắn toàn lực tế ra bản mạng phi kiếm cam lâm. Thanh cam lâm này, ở trong bình điểm phi kiếm thần thông của hành cung nghỉ mát, đứng top 3. Trên chiến trường bên ngoài đầu tường, ngàn vạn yêu tộc, bị một màn mưa máu tươi từ đại địa dâng lên bao phủ trong đó. Trong nháy mắt bóc lột cốt nhục, mỗi một hạt mưa ẩn chứa cam lộ kiếm ý, xoắn giết hồn phách. Vương tọa của đại yêu Bạch Quánh, vị trí ở phía trước nhất, chỉ là cách A Lương, Trần Hy và Tề Đình tế ba chỗ chiến trường, vẫn còn có chút khoảng cách. Trên vương tọa bằng xương khô được tích lũy từ mấy chục vạn bộ xương trắng, trên thân của đại yêu này không có chút máu thịt nào, xương trắng như ngọc, dưới chân vẫn dẫm lên cái đầu như cũ. Khi thấy Ngô Thừa Bái tế ra bản mạng phi kiếm trên đầu thành, Bạch Quánh một cước đá văng đầu lâu ra xa. Nàng đứng lên, có chút hăng hái nhìn chằm chằm màn mưa đang chậm rãi bay lên không trung. Bạch Quánh thoáng thu hồi tầm mắt, trên chiến trường có một kiếm tu ngọc phác cảnh nho nhỏ đáng thương, gãy một cánh tay, một tay cầm kiếm không nói. Một mắt cá chân còn bị chặt đứt, vẫn là không biết, vì sao vòng qua ba tòa kiếm trận do đám người Tề Đình tế mở ra, sau đó thẳng tắp hướng vương tọa mà đến. Hán tử kia dừng thân hình lại, giằng co với khô cốt vương tọa, nhấc trường kiếm lên, cũng không phải nhìn đại yêu trắng sáng, mà là gắt gao nhìn thẳng cái đầu kia, nói, Long Quân nhất mạch, kiếm tu cao khôi, một kiếm cuối cùng, muốn hỏi tổ sư. Bạch Quánh liếc nhìn cái đầu trên mặt đất, cười ha ha, ta thấy hay là thôi đi. Một cái tát tùy tiện đập chết ngươi, để cho đồ tử đồ tôn các ngươi làm bạn. Một trường bào màu xám trống rỗng không người bên trong bay tới, chậm rãi rơi vào trên vương tọa xương khô. Sau khi nó xuất hiện, Bạch Quánh lập tức ngồi lại chỗ cũ, không dám nhiều lời. Trường bào màu xám đứng ở biên giới vương tọa. Xa xa chính là người cao thủ muốn hỏi kiếm cuối cùng trong cuộc đời này. Một giọng nói khàn khàn vang lên, Long Quân lĩnh kiếm. Hai vương tọa đại yêu tiếp giáp với nhau, các nàng đều là hình dung của nữ tử. Đại yêu ngẩng đầu lên, nàng dùng chân thân hiện thế, đầu người thân giao long, đầu đội vương miện, thân mặc long bào màu đen, ngồi trên long ỷ, đuôi dao khổng lồ kéo trên mặt đất. Vương tọa đại yêu bên cạnh dùng tên giả Phi Phi vẫn chưa hiện ra chân thân, dung mạo trẻ tuổi, một đôi mắt màu đỏ tươi, trên pháp bào mấy ngàn sợi tơ kinh vĩ, mỗi một sợi tơ đều là một khe nước sông bị nàng luyện hóa. Trên cổ tay nàng buộc một chuỗi vòng tay lấy bản mạng bảo châu thuộc tính giao long luyện hóa. Mà thành, trên chân một đôi giày thêu, chỗ mũi giày cũng vểnh lên hai viên ly châu cực lớn. Ngưỡng chỉ vừa mới rút về từ chiến trường, ngạnh sinh sinh trúng một kiếm Tề Đình tể kia, lúc này không thể không hiện ra chân thân chữa thương. Chuyện yêu tộc tu hành, biến ảo hình người, lên núi nhanh hơn, nhưng mà chuyện dưỡng thương, vẫn là khôi phục chân thân, khỏi hẳn nhanh hơn. Ánh mắt Ngưỡng chỉ âm trầm, gắt gao nhìn thẳng một người một kiếm xa xa, Tề Đình tể chiếm cứ một chiến trường rộng lớn. Vị lão kiếm tiên khắc chữ kiếm khí trường thành kia, lại là nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ. Nếu dựa theo thôi diễn sớm nhất của Nguyệt Sơn, Tề Đình tể tâm cao ngất, tuyệt đối không muốn thân tử đạo tiêu, sẽ đi theo ẩn quan Tiêu Tầm phản bội kiếm khí Trường Thành. Ở thời khắc mấu chốt, một kích phản bội đối với vị đại kiếm tiên nào đó, tựa như Tiêu Tầm một quyền nện ở sau lưng trái phải. Không ngờ Tề Đình tể lại thay đổi chủ ý, theo lý thuyết không nên như thế. Chỉ cần Tề Đình tể nguyện ý rời khỏi kiếm khí Trường Thành, người có thể giết hắn. Chỉ có Trần Thanh Đô, chỉ khi nào Trần Thanh đều lựa chọn xuất kiếm, ở giáp lý trướng vẫn khoanh tay đứng nhìn man hoang đại tổ của Thác Nguyệt Sơn, sẽ ra tay như vậy. Giải thích duy nhất, chính là Trần Thanh đều cho Tề Đình tể một tiền đồ đại đạo tốt hơn. Phi Phi lơ lửng ở một bên long ỷ, so với đại yêu đầu người thân giao ngửa đứng, Phi Phi có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nàng liếc mắt nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng trên long ỷ, mỉm cười với một người trong đó. Sau đó nàng lấy tiếng lòng cùng ngôn ngữ ngưỡng mộ nói, người đốc chiến bất lực là mang tội trên người, không tỏ vẻ. Ngươi xem Hoàng Loan cũng rất thức thời. Sắc mặt ngưỡng chỉ càng thêm khó coi, cái đuôi dao kéo trên mặt đất nhẹ nhàng đập xuống đất, mặt đất trong phạm vi trăm trượng đều chấn động vỡ vụn. Tình cảnh của nàng và Hoàng Loan bây giờ là không chịu nổi nhất. Ngưỡng chỉ từng là Duệ Lạc Hà cộng chủ, tự nhiên cùng vị Phi Phi này tồn tại đại đạo chi tranh, chỉ là dưới sự chứng kiến của Thác Nguyệt Sơn, ngưỡng chỉ tặng toàn bộ thủy vực Duệ Lạc Hà cho Phi Phi. Là trao đổi, Phi Phi cần ở lúc Hạo Nhiên Thiên Hạ trắng trợn cướp lấy thủy vận, giúp ngưỡng chỉ trở thành chủ chung của chín châu dưới núi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ngưỡng chỉ muốn trở thành vương triều lớn nhỏ trong thiên hạ, nữ chủ nhân của tất cả quân vương nhân gian, sắc phong năm ngọn núi, hương khói nhân gian, thần linh sinh tử, võ vận lưu chuyển, đều phải do nàng ngưỡng chỉ một lời quyết định. Mà ngưỡng chỉ cũng cần giúp Phi Phi hoàn thành một tâm nguyện lớn nhất, đó chính là để Phi Phi nuốt mất một chân long sổ hình cuối cùng, bổ túc đại đạo. Tương lai tất cả vận chuyển đường thủy của Man Hoang Thiên Hạ và Hạo Nhiên Thiên Hạ đều nằm trong sự khống chế của Phi Phi. Vì vậy song phương từ đại đạo chi tranh không chết không thôi trong Man Hoang Thiên Hạ, biến thành bố cục tương lai phụ tá lẫn nhau, kết minh. Trên tay cầm ghế rồng to lớn, hai vị kiếm tiên Phôi Tử, Vũ Tứ và Thiếu Niên Than đứng trong liều giáp thân. Vũ Tứ là sau trận vây giết kia, mới biết được Bãi Biển dĩ nhiên là đệ tử đích truyền của Ngưỡng Chỉ. Mà Bãi Cát càng là mới biết Vũ Tứ lại bị đại yêu vương tọa Phi Phi xưng hô một tiếng công tử. Sau đó, không khí liều giáp có chút biến hóa kỳ lạ. Ngoại trừ Mộc Kịch, những đồng liêu khác khó có thể bình tâm hòa khí với bọn họ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ có thêm mấy phần sợ hãi không thể ức chế, rất khó che giấu. Cho nên hôm nay hai vị kiếm tu hẹn nhau tới đây giải sầu. Than nói, hình như vẫn không thấy tung tích Trần Bình An. 4 giờ mưa nói, vậy thì rất khó có cơ hội báo thù giúp Lưu Bạch. Vũ Tứ mặc một bộ pháp bào màu đen, lại lấy một sợi dây gấm trắng buộc tóc, hắc bạch phân minh, 10 phần ngọc thụ lâm phong. Vẻ mặt Bãi Đá ảm đạm, Lưu Bạch tỷ tỷ đã thay đổi một thân thể khác, chỉ là kiếm tâm có chút bất ổn. Vũ Tứ quỳ một gối xuống đất, nhìn ra xa chiến trường nơi xa, nếu đổi lại là ta, cũng khó có thể bảo trì trong suốt kiếm tâm lúc trước. Than nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải giết Trần Bình An. Vũ Tứ mỉm cười nói, tính thêm ta. Hắn quay đầu nhìn về phía đại yêu Phi Phi. Nàng cười nói, đợi cho đập nát hàng rào vỡ kia, ta sẽ tìm ra ẩn quan trẻ tuổi kia cho công tử. Ngưỡng chỉ do dự hồi lâu, nhìn đầu tường bên kia, thánh nhân nho ra tế ra bức hoàng lưu cự tân đồ kia, khiến trên đầu tường, có đại, thủy cuồn cuộn không ngừng chút xuống đến trên chiến trường, lấy nó ngăn cản đàn kiến yêu tộc công thành. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cuộn tranh cuộn, lưu luyến không rời. Trước khi hắn giao ra Duệ Lạc Hà thủy vực, đã luyện hóa 3 con sông dài vạn dặm trước, trong đó có 1 con sông Vô Định Hà. Bạch cốt quỷ mị nằm ở đó. Ngưỡng chỉ ném quyển trục về phía kiếm khí Trường Thành, tránh thoát 10 mấy thanh phi kiếm của kiếm tu, lăn xuống đất, nước sông Vô Định cuồn cuộn chảy qua, va chạm với dòng nước màu vàng kia, nhất thời kích khởi ngàn tầng sóng. Trong chiến sự lúc trước, vương tọa Diệu Giáp từ đầu đến cuối không có ra tay một lần, nó ngửa đầu nhìn về phía vị lão đạo nhân đến từ Thanh Minh Thiên Hạ kia, nghe nói còn là chủ nhân của 1 thành trong 12 thành lầu 5 của Bạch Ngọc Kinh. Dưới chân đại yêu Diệu Giáp núi cao treo ngược, đài cao bằng phẳng như gương, rạng rỡ tỏa sáng, sặc sỡ lóa mắt. Ngọn núi này ngọn núi treo ngược phá nát không chịu nổi, lớn nhỏ không thua gì Sơn Tự Ấn lão nhị để lại ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, được vinh dự gọi là bảo tọa kim tinh của Man Hoang Thiên Hạ. Lấy vô số mảnh vỡ sơn thủy thần linh trong lịch sử Man Hoang Thiên Hạ luyện hóa mà thành, cho nên cần dùng thi cốt đại yêu chế tạo thành xích sắt, sâu chuỗi những toái thạch màu vàng lớn nhỏ không đồng nhất kia, mặt gương đài cao tựa như một đồng tiền kim tinh lớn nhất trên đời này. Vương tọa đại yêu Diệu Giáp mặc một bộ trường bào màu vàng óng, thân ở trong đó, cũng không phải là tận lực thi triển chướng nhãn pháp, vẫn như cũ như bị mặt trời bao phủ trong đó, quang minh chiếu rọi, không thấy hình dáng. Đại yêu Diệu Giáp ở vị trí tâm của mặt kính, khống chế ngọn núi dưới chân lóe lên rồi biến mất, lao lên bầu trời trên chiến trường, trực tiếp lấy cả tòa vương tọa kim tinh để ngăn cản uy thế nóng bỏng của đại nhật, do lão đạo nhân kia cầm trong bảo kính chiếu rọi ra. Lão đạo nhân lúc trước lấy thần thông đa bảo kính, cấu kết với đại nhật của man hoang thiên hạ, nhắm vào một vị tu sĩ binh gia ngọc phác cảnh yêu tộc, vừa đốt giết thể phách cứng cỏi của nó, đồng thời lại thi triển định thân thuật, cuối cùng bị Nhạc Thanh 10 đại kiếm tiên đỉnh phong dự khuyết, lấy bội kiếm hùng trấn ngũ nhạc chặt đầu, quấy nát thân thể, lại lấy hai thanh bản mạng phi kiếm bách trượng tuyền cùng vân tước tại thiên, đem nguyên thần yêu tộc muốn bỏ chạy cùng nhau chấn sát tại chỗ. Nhạc Thanh giành được một cơ hội thở dốc, nhìn quanh bốn phía. Bốn phía chiến trường không có yêu tộc tham gia vào trận chém giết này, một cước dẫm lên đầu yêu tộc kia, nhẹ nhàng rung cổ tay, đánh tan vết máu còn sót lại trên thân kiếm. Thoải mái. Đại kiếm tiên đưa lưng về phía kiếm khí trường thành, giơ cánh tay lên, lắc mạnh một cái. Nhạc Thanh cầm kiếm đi về hướng nam. Vị đại kiếm tiên sát lực cực cao này, cũng từng công khai khịt mũi coi thường hương hỏa của Văn Thánh nhất mạch, cũng từng chủ động tìm ẩn quan trẻ tuổi, nói lời cảm tạ trước mặt rồi tạ lỗi. Quang minh lỗi lạc. Lão đạo nhân khẽ gật đầu, Nhạc đại kiếm tiên khách khí. Sau đó nhíu mày, đa bảo kính trong tay mấy lần di chuyển góc độ, bảo quang vẫn bị túm về phía tòa kim tinh vương tọa kia. Lão đạo nhân thở dài một tiếng, một thân tu vi cảnh giới đạo pháp đều đã không phải đỉnh phong, không thể làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương tọa màu vàng dưới chân đại yêu diệu giáp bị dung nham của đa bảo kính cuồn cuộn, không ngừng có kim dịch tràn ra mặt kính, điên cuồng bắn tung tóe ra ngoài, nhanh như phi kiếm, bất kể là kiếm tu hay yêu tộc, chạm vào đều bị tan xương nát thịt, mất mạng tại chỗ. Diệu giáp cười hỏi, lão đạo sĩ nhà ngươi, rõ ràng dương thọ còn nhiều mà lại mất mạng ở đây, vui không? Vị lão đạo nhân này ở Thanh Minh thiên hạ đức cao vọng trọng, hai vật bản mạng quan trọng nhất, đa bảo kính trong tay, mặt gương đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, dày đặc như mạng nhện, mỗi khi có thêm một khe hở nhỏ, thể phách kim tiên vốn đã có thể nói là, lưu ly vô cấu chi thân của lão đạo nhân sẽ có thêm một sợi tơ màu đen, mài mòn đạo hạnh, sinh mệnh trôi đi, mắt thường có thể thấy được, về phần cây phất trần kia, càng là bị hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại một cán mà thôi. Lão đạo nhân một tay cầm gương giơ lên cao, một tay vuốt râu cười nói, chơi vui lão mẫu ngươi. Dùng phong thái phong phạm của lão thần tiên nhất, nói những lời thô bỉ không chịu nổi nhất. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị lão thần tiên phong nhã lúc đào hoa khai nói, nếu hoa còn có hoàng kỳ, càng động lòng người, mắt không dám động, tâm phách động. Càng không thể tưởng tượng, lúc lão đạo nhân ở trong thành Bạch Ngọc Kinh thuyết pháp truyền đạo, rất nhiều cao chân tiên nhân từ lầu của biệt thành hắn mà đến, ngồi ở trên từng tấm bồ đoàn, có nhiều chỗ để hiểu ý. Diệu giáp lơ đễnh, không nói nữa. Hai bên cứ hao tổn như vậy là được, nhưng hao phí chút mảnh vỡ kim thân của Sơn Thủy Thần Linh, lão đạo mũi châu này lại đang kịch liệt hao phí tính mạng đại đạo. Công lao không nhỏ khi chém giết một trong thánh nhân tam giáo kiếm khí trường thành, Diệu giáp ta liền vui vẻ nhận. Dựa theo khế ước, Thác Nguyệt Sơn đồng ý lấy ra một châu đất Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trên bản đồ, toàn bộ thư viện học cung nho ra Hạo Nhiên Thiên Hạ, Sơn Thủy Thần Linh chính thống vương triều sắc phong, cùng với kim thân của Dâm Tử thần tượng lớn nhỏ, đều phải bị ngọn núi này nung chảy đúc một lò, không một ai còn sống sót. Đặc biệt là nghe nói có nhiều thần linh cổ xưa chuyển thế ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, càng là mấu chốt để Diệu Giáp chứng được đại đạo, cùng nhau luyện hóa, nó có thể đại nhật huyền không, lấy thần linh tư thái trí cao quan sát chúng sinh, thật sự đạt được đại bất hủ. Mặc cho đại đạo của ngươi lưu chuyển, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hơn nữa dòng sông thời gian trôi qua, cũng phải đi đường vòng cho nó. Đại yêu vươn một tay, chậm rãi nâng lên, ngoài cùng của mặt kính, hiện lên liên tiếp minh văn màu vàng, chữ thật lớn, từng văn tự màu vàng, đều hiển hóa thành một vị thần linh kim thân cao hơn 10 trượng. Trong đó nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ 7 chữ, giống như mắt trận, hiển hóa chi thần linh, đặc biệt nguy nga, cao tới trăm trượng, nhất là thần linh sinh ra từ hai chữ nhật, nguyệt. Sau lưng phân biệt treo vầng mặt trời, ánh trăng ngưng tụ thành vòng sáng bỏ tướng, từng dòng dung nham màu vàng, phiêu đãng không thôi, giống như trên bức họa thiên nhân áo vạt tay màu. Lão đạo nhân đột nhiên đứng lên, cao giọng cười to nói, tương lai nếu có kiếm tu du lịch Thanh Minh thiên hạ, nhớ rõ đi trong thành Bần Đạo làm khách. Phong cảnh đó là cực tốt, tiên tử càng là cực đẹp. Làm bạn nhiều năm với chư quân, Bần Đạo khoái trá. Sau lời này, thân thể lão đạo nhân tan rã trong hồn phách, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang sáng chói. Đi vào trong đa bảo kính trên bầu trời, cuối cùng kích động ra, đánh thẳng về phía tòa kim tinh vương tọa kia. Ngay cả đại yêu diệu giáp cũng không thể khống chế vương tọa tránh được đạo hồng quang kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách thần ý của lão đạo nhân tan rã trong kim tinh vương tọa. Sau đó trên cả tòa mặt kính, xuất hiện một lão đạo nhân lấy hồn phách kéo ra khe hở, di ngôn chân chính cuối cùng, chỉ có ba chữ. Mời kiếm xuống. Đại kiếm tiên Mễ Cương dốc sức vung kiếm, dọc theo khe hở kia chém cả tòa kim tinh vương tọa thành hai. Sau trận chiến này, vật bản mệnh bị tổn hại đại yêu diệu giáp đành phải rời khỏi chiến trường, dốc sức tu sửa ngọn núi kim tinh tổn thất nặng nề kia. Giáp Tử chướng cửa ra vào. Hán tử dâu quay nón cùng lão già áo xám sóng vai mà đứng. Lưu Xoa nói, Trần Hy, Nạp Lan Thiêu Vi, đều có chút không đúng. Không nên liều mạng như vậy, không đến mức quên cả sống chết như thế. Lão già áo xám gật đầu. Trái lại Tề Đình Tể, lão điếc, liền rất bình thường, nhìn ra tay sắc bén mà thôi. Trên chiến trường vẫn là lưu lại đường lui, nhiều nhất ngã một cảnh. Mà Trần Hy cùng Nạp Lan Thiêu Vi hai vị gia chủ thái thượng nhai, kia lại là chạy vào tử lộ. Về phần Đồng Tam Canh, lão ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn lơ lửng cách mặt đất không gần. Xem tư thế, Đồng Tam Canh không định quay về đầu tường. Không chỉ như thế, lúc người này hoàn toàn ngã xuống, tin tưởng tất có phong cảnh lớn. Mặc dù phân địch ta, lão già áo xám đối với Đồng Tam Canh kia, vẫn tiếc hận không thôi. Hào kiệt bực này. Về phần sinh tử của vị Hà Hoa Am chủ kia, lão già áo xám cũng không thèm để ý. Lưng cõng Nguyệt Sơn, tự tiện luyện hóa nửa vòng Nguyệt Phách, vốn là hành động đi quá giới hạn đáng chết. Hôm nay đối trận Đồng Tam Canh, được thiên thời địa lợi, nhưng cũng là một lồng giam. Lưu Xoa hỏi, theo kết quả thôi diễn mới nhất của Giáp Tử Trướng, Văn Miếu đây là muốn đưa một nửa thiên hạ kia cho kiếm tu kiếm khí trưởng thành. Lão già áo xám gật gật đầu, đại thủ bút. Ẩn quan trẻ tuổi kia, lấy một loại bài binh bố trận công lợi đến cực điểm, giúp đỡ kiếm khí trưởng thành thở phào một hơi, đồng thời bó tay bó chân chém giết mấy năm, nhưng cũng làm cho đám kiếm tu nghẹn khẩu khí. Tên kia từ trên trời giáng xuống, đi một chuyến tới Thanh Minh thiên hạ rồi chạy về, lại đánh tan chút uất khí trong lòng chút kiếm tu. Nhánh Lễ Thánh, có thánh nhân tọa trấn nơi đây. Nhánh A Thánh, có A Lương, Thuần Nho Trần Thuần An. Nhánh Văn Thánh, càng có đại kiếm tiên Tả Hữu, ẩn quan Trần Bình An. Những người đọc sách này từ xa mà đến, đều đang dùng phương thức của mình giảng đạo lý, để Văn Miếu Hạo Nhiên thiên hạ đáp ứng việc này. Trên chiến trường, Cù Thải dừng bước. Ở ngoài trăm trượng, xuất hiện một vị đại yêu vương tọa, hoàng loan toàn thân mở mịt tiên khí. Con đại yêu này xuyên qua đại quân yêu tộc, trực tiếp tìm được Ly Thải một mình một người tạc trận cực sâu. Hoàng Loan mỉm cười nói, ngươi tên là Trử Thải. Nghe nói ngươi mua tòa Đình Vân quán kia, thật trùng hợp, nó là vật trong túi của ta. Thu kiếm quỷ xuống đất, làm nô tì ta, tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Loan trầm, mặc một lát, híp mắt nói, cách nói này của nô tì, đối với một vị nữ tử kiếm tiên mà nói, quá khó nghe, coi như là kiếm thị là được rồi. Kể cả Đình Vân quán toàn thân bích ngọc điêu khắc thành, mỗi đêm chăng có tùng đào trận trận vạn hắc cư, trùng du tiên quán, giáp trượng kho vân vân, hết thảy kiếm tiên còn sót lại tư trạch, vốn nên là chiến lợi phẩm của hắn. Giờ phút này trên người Trử Thải đầy vết thương, chỉ là bị pháp bào che lấp nhiều, chỉ nói trên mặt nàng, lúc trước đã bị một vị tu sĩ yêu tộc binh gia chùy nát xương gò má, da thịt nát bét, bạch cốt trần trụi. Ly Thải phun ra một ngụm máu, nhếch nhếch miệng cười nói, ngay cả ta mua luôn Đình Vân quán, người cũng biết. Hoàng Loan gật đầu nói, kiếm tu sợ chết tiếc mạng, vẫn có một ít. Ly Thải thu kiếm vào vỏ, động tác nhanh nhẹn mãnh liệt, kiếm ý khuấy động, một vòng gợn sóng cao ngang bằng người cô ta tản ra, trong nháy mắt, đại quân yêu tộc từ hai bên cô ta và Hoàng Loan vọt về phía trước, đầu lâu lăn xuống vô số. Hoàng Loan khép hai ngón tay lại, đưa tay ra trước, nhẹ nhàng lay động một cái, đánh tan cỗ kiếm ý tinh túy vô hình kia, nếu như đã nỏ mạnh hết đà, cũng đừng có làm giá khoa trương như vậy. Ly Thải hỏi, vậy ngươi có biết, cho dù ngươi là súc sinh đi đồng Diệp Châu, cũng sẽ bị người ta một kiếm đâm chết hay không? Hoàng Loan nhịn không được cười lên, nhắc nhở, kỳ thật tâm tình của ta lúc này không tốt lắm. Hoàng Loan vốn là đại yêu vương tọa, trụ trì đại trận kiếm tu man hoang thiên hạ, hiển nhiên là một tồn tại được lão già áo xám Thác Nguyệt Sơn ký thác kỳ vọng. Thứ nhất, địa vị của đại yêu Hoàng Loan trong man hoang thiên hạ rất cao, luôn tranh chấp với các đại yêu khác, thứ mà lần này đi tới Hạo Nhiên thiên hạ. Hoàng Loan sở cầu là vật vô dụng trong mắt các đại yêu còn lại, giá trị không lớn, hơn nữa bản thân Hoàng Loan cũng không có dã tâm quá lớn. Dùng cách nói của một đại yêu nào đó, Hoàng Loan này đến Hạo Nhiên thiên hạ, chính là mặt hàng thu tiền đổ nát. Cho nên, nhờ vào việc báo Nguyệt Sơn mới đem chiến dịch nổi tiếng kia giao cho Hoàng Loan, nắm giữ đại cục. Chỉ là chàng kiếm vấn kiếm vô cùng có khả năng thuộc, về tiền vô cổ nhân hậu vô lai, vốn hẳn nên là một hồi chém giết kinh thiên động địa, hai nhóm kiếm tu lấy vạn tính toán. Hạo hạo đãng đãng lấy phi kiếm đối với phi kiếm, lấy kiếm khí hồng lưu đối với thác nước kiếm khí, man hoang thiên hạ chẳng những không thể áp chế được kiếm khí trưởng thành, ngược lại tổn hại còn lớn hơn so với dự tính. Điều này khiến Hoàng Loan cuối cùng ngửa mặt nhìn đại yêu, chỉ có thể đi man hoang thiên hạ phía sau chiến trường, chặn giết những kiếm tiên ý đồ gấp rút tiếp viện kiếm khí trưởng thành, lấy công chuộc tội. Không chỉ như thế, Hoàng Loan lúc trước còn không thể không mang nửa số quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài điện các vất vả luyện hóa, cất chứa đánh về phía kiếm khí trưởng thành. Rõ ràng, lão già áo xám Giáp Tử Trướng kia, đối với biểu hiện của Hoàng Loan không hài lòng lắm. Trử Thải nhìn lại một cái, bất chi bất giác, cách kiếm khí Trường Thành hơi xa. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm thuật của lão nương rất tốt nha. Hoàng Loan nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội có thể sống sót. Ly Thái đưa ra một kiếm. Hoàng Loan thò tay bắt lấy đạo kiếm quang kia, ngạnh sinh bẻ gãy. Trong lòng bàn tay kiếm quang bắn tung tóe, không thương tổn mảy may Hoàng Loan. Ly Thải cúi người, lược về phía trước, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Hoàng Loan một thân pháp bào trải ra. Trong tiểu thiên địa đều trắng như tuyết. Tinh thần khí của Ly Thải đều mạnh mẽ tăng lên đỉnh cao liều mạng một kiếm, chỉ phá vỡ tiểu thiên địa của Hoàng Loan. Hoàng Loan nói nàng nỏ mạnh hết đà, là thật. Nghệ Thải thật sự không thể xuất ra kiếm thứ hai lui về phía sau, nôn ra máu không thôi. Hoàng Loan không nhìn thảm trạng của nữ tử kia, nâng lên một tay áo đã vỡ đi không ít, nhìn vài lần, có chút tiếc hận, ngẩng đầu cười nói, kiếm ý thật sự không tệ, không hổ là kiếm tu đi ra từ Bắc Câu Lô Châu. Kiếm thị nữ của ngươi, ta nhất định phải bắt được ngươi, sau khi bắt được ngươi, bảo Bạch Oánh giúp ta luyện hồn phách của ngươi thành mới, về sau đến Đồng Diệp Châu, ngươi có thể nhìn xem rốt cuộc có ai có thể một kiếm đâm chết ta hay không. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Loan ấn một tay xuống. Trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một tòa lầu các to bằng ngọn núi đập xuống đỉnh đầu Triều Thái. Trử Thải đang muốn xuất kiếm, lại phát hiện một lão giả đã đi tới bên cạnh, nói câu đắc tội, kéo Trử Thải ra phía sau. Cùng lúc đó, lão nhân ném trường kiếm trong tay ra, nghênh hướng tòa lầu các kia. Trường kiếm và kiếm quang thẳng tắp hướng lên, chống đỡ tòa lầu các kia, giống như một cây chống đỡ nguy hiểm. Diêu Trùng Đạo, tự Liên Vân, có lẽ là vị Diêu gia lão gia chủ này quá mức thích hai chữ Liên Vân. Thế cho nên bội kiếm cùng bản mạng phi kiếm đều mệnh danh là Liên Vân, cảnh giới tiên nhân. Trước khi tới đây, lão nhân và thụ, thần trao đổi một kiếm, yêu tộc kiếm tiên đã rút khỏi chiến trường. Hoàng Loan bất đắc dĩ nói, ta thật sự không có hứng thú với chiến công gì đó, trên người mang trọng thương, cần gì phải đến chịu chết trước mặt ta. Nhưng tặng không đầu cho người của ta, cũng không thể không thu. Trên tòa lầu cát, lại có kiến trúc to lớn đè xuống, hai thanh bội kiếm Liên Vân chồng chất lên nhau. Kiếm quang ngút trời, trong nháy mắt bị ép ra một đường cong rất nhỏ. Hoàng Loan là lấy hao tổn của vật trung luyện, đổi lấy vật hao mòn của Diêu Trùng Đạo, không cần do dự. Hoàng Loan tâm ý khẽ động, từng tòa tiên gia động phủ ầm ầm nện xuống, chỗ mũi kiếm Liên Vân bội kiếm đã văng tung tóe. Chẳng qua thanh phi kiếm bản mạng của lão nhân chưa hiện thân. Hoàng Loan cũng muốn xem, Diêu Trùng bị thương không nhẹ này có thể sử dụng đòn sát thủ khiến cho hai mắt mình sáng ngời hay không. Trử Thải vừa muốn trở về chiến trường, lão nhân phẫn nộ quát, Trử Thải. Không phải ta khinh thường đàn bà, là khinh thường ngọc phác cảnh của ngươi, lui về. Trử Thải đành phải mắng một câu mẹ, quyết đoán từ bỏ ý định lao về phía trước. Hoàng Loan ngửa đầu nhìn kiếm quang sáng lạn đã xuyên thủng cả tòa lầu cát, cười nói, vốn còn tưởng rằng là buông tha một thanh trường kiếm, để che mắt pháp cứu người cứu mình. Được rồi, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, thật muốn tiêu diệt tính mạng với ta, vậy sẽ để ngươi toại nguyện. Giết một tiên nhân kiếm khí Trường Thành, như thế nào cũng có thể bù đắp sai lầm. Lão nhân mặc một bộ pháp bào áo bào của kiếm khí Trường Thành, tay áo phiêu diêu, đột nhiên hỏi, nhận ra cháu rể ngoại của ta. Trử Thải không muốn vẽ rắn thêm chân, liên lụy Diêu Trùng Đạo phân tâm, nhưng cũng không nguyện rút lui, kéo dài khoảng cách, ở tại chỗ ôn dưỡng phi kiếm. Nàng nghe vậy sau gật đầu nói, quen biết, còn rất quen. Diêu Sung Đạo do dự một lát, nói, vậy làm phiền bạt kiếm tiên chuyển cáo tiểu tử kia một tiếng. Không cần tới cửa cầu thân. Ta không quan tâm mấy chuyện hư đầu ba não. Trử Thải không nói gì. Vị Diêu đại kiếm tiên này, khẳng định không phải không quan tâm, mà là cũng không thể kéo cổ áo tên kia đi Diêu ra cầu thân mà thôi. Trử Thải vê định nói mình có một đệ tử đích truyền, bị ma quỷ ám ảnh, vô cùng yêu mến tên kia, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn thôi. Ly Thải nói, Diêu tiền bối, ta có thể trao đổi vị trí với ngài, có cơ hội sẽ cùng rút lui. Diêu Trùng Đạo cũng lời vạch trần tâm tư chân chính của nữ tử Bắc Câu Lô Châu này, tuổi còn trẻ, chết ở chỗ này làm chi? Lão nhân ngoài miệng lại cười nói, ngàn vạn không nên khinh thường thủ đoạn áp đáy hòm của một con vương tọa đại yêu. Ngươi một tiểu cô nương, vạn nhất cùng lão già thối chết cùng một chỗ, coi như tuẫn tình, tính là chuyện gì? Ông lão nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xếp bằng xuống, dưới chân là mây. Hai tay xếp chồng lên nhau ở bụng, trong lòng bàn tay, mây mù bốc lên, chậm rãi dâng lên một thanh phi kiếm toàn thân trắng như tuyết. Hoàng Loan thần sắc tự nhiên, thanh phi kiếm bản mạng của Diêu Trùng Đạo thích hợp với chiến trường phạm vi lớn. Cam lâm của Ngô Thừa Bái, nhạc thanh vân tước trên trời, vô cùng giống nhau, mạnh không phải chém giết từng cặp. Hoàng Loan nhẹ nhàng thổi ra một hơi xương năm màu, lóe lên một cái rồi biến mất, không có khí tượng gì quá lớn. Nhưng lại khiến cho Ly Thái cách chiến trường của hai người khá xa cảm thấy sợ hãi. Bất kỳ một con đại yêu vương tọa nào, đều là quái vật năm tháng. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Hoàng Loan lục tục luyện hóa trên 100 kiện ngũ hành bản mệnh vật, không ngừng đào trừ, không ngừng thay thế, cuối cùng có được 2 kiện tiên binh, 3 kiện bán tiên binh. Về phần những tòa lầu Quỳnh Điện Ngọc Môn hình vạn trạng kia, trừ 3 tòa trong đó, còn lại đều là ngoại vật trung luyện, cất chứa số lượng đông đảo di chỉ cổ xưa, thần tiên động phủ, đơn giản là sở thích thoát ưu giải buồn. Diêu Trùng Đạo lẩm bẩm, chữ nha đầu, từ nay về sau, giao cho cô bảo vệ. Đừng bởi vì Ninh nha đầu đủ mạnh, sẽ không bảo vệ nàng. Trên đời này nam nhân tốt, nào có đạo lý không che chở nữ tử mình yêu thương. Tiểu tử cô nương có thể ngăn chữ nha đầu, thay nàng ra khỏi thành chém giết với Ly Chân, rất tốt. Thắng Ly Chân, còn có thể sống, càng tốt. Cho nên không có gì phải lo lắng, ta rất yên tâm. Trong nháy mắt, mi tâm, huyệt thái dương, cổ, ngực, bụng lão nhân như bị 5 thanh phi kiếm màu sắc rực rỡ nháy mắt xuyên thủng. Sau khi xuyên thủng, gân cốt huyết nhục, hồn phách, kiếm ý của lão nhân đều bị 5 lỗ thủng không đáng chú ý kia điên cuồng hấp thu. Hoàng Loan hiển nhiên không quá vui vẻ bị đạo kiếm quang của Diêu Trùng Đạo phá hủy quá nhiều kiến trúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trừ trừ thải kia quyết ý rõ ràng nàng đưa ra một kiếm, không tiếc cái chết. Xa xa, có một nữ tử trẻ tuổi đã ngự kiếm chạy đến, khí thế như hồng. Là chữ Diêu kia. Lão nhân không chút dấu hiệu tự vỡ bản mạng phi kiếm, nhắm mắt, khẽ cười nói, dù chưa xuất kiếm, chết có ý nghĩa. Mây mù ẩn hiện. Diêu Trùng Đạo ngoài ý muốn lấy một thân hồn phách kiếm thêm một thanh bản mạng phi kiếm, chế tạo ra một tòa thiên địa. Sau một khắc, Hoàng Loan phát hiện mình đang ở trong sương trắng mênh mông. Một vị kiếm tiên tiên cảnh, phi kiếm lại không phải bản mệnh thần thông gì đó tạo ra tiểu thiên địa, lại có thủ đoạn giam giữ một vị đại yêu vương tọa. Ý nghĩa ở đâu? Diêu Trùng Đạo kia kỳ thật đã chết đến không thể chết thêm được nữa. Ai có thể giết ta? Chữ thải. Hay là chữ Diêu cuối cùng chỉ là nguyên anh cảnh? Ở chỗ rất xa, một tên chó hoang nào đó đang một mình vây đánh 2 con đại yêu vương tọa, biến mất trong hư không, hơn nữa còn trực tiếp phá vỡ 2 tiểu thiên địa khí tượng xâm nghiêm. Một người khổng lồ khôi ngô 3 đầu 6 tay, vị trí đứng dưới chân, vĩnh viễn sẽ có một bồ đoàn màu vàng đi theo. Nó từng dẫn đầu leo lên đầu tường kiếm khí trường thành, bị Trần Thanh Đô một kiếm bổ xuống, sau đó, cố ý lưu lại vết kiếm sâu như khe rãnh kia. Còn có một lão giả thấp bé ngự kiếm, lông mày trắng bệch, vai khiêng trường côn, đi tới đầu vai người khổng lồ, nghi hoặc nói, cổ quái như thế. Sau một lát, một chỗ chiến trường, mây mù tán đi, nước rơi đá mòn. Có nam tử, lấy thanh bội kiếm liên vân của Diêu Trùng Đạo chọc trúng đầu một con đại yêu, nâng nó lên cao cao trên không trung, lạnh nhạt nói, giết Hoàng Loan giả, Diêu Sung Đạo, A Lương. Trên vầng trăng lớn làm chiến trường kia, đã ở bên bờ vỡ vụn, một vị lão kiếm tiên thân hình cao lớn, đứng ở trên một thi hài yêu tộc thật lớn, cười to nói, A Lương, thế nào? Kiếm chém Hà Hoa am chủ, đồng tam canh một người mà thôi. Phi kiếm bản mạng bị hủy, nhưng vẫn như cũ có thể quay về kiếm khí trường thành, mang một thân kiếm y nổ tung, bao phủ toàn bộ đại nguyệt, sau đó huyễn hóa ra một pháp tướng thật lớn, kéo đại nguyệt, đi hướng đại địa, đánh về phía nơi đại quân yêu tộc man hoang thiên hạ tập kết dày nặng. Một vầng trăng sáng bắt đầu vỡ nát, thân hình lão kiếm tiên dần dần tiêu tán. Mặt trăng rơi xuống đất, thanh thế quá lớn, đến mức ngửa đầu, phi phi ở bên trong 6 vị đại yêu, không thể không cùng nhau nghênh đón trăng tròn, lão kiếm tiên họ Đổng kia. A Lương giơ lên cao cao cánh tay, giơ ngón tay cái. Nghiệp tâm giận dữ, Trần Bình An, ngươi làm sao vậy? Sương Hằng ngồi xổm bên cạnh khẽ thở dài. Cũng không thể oán trách tiểu cô nương tính tình nóng này, thật là nàng đã quen với tính tình cứng cỏi của ẩn quan lão tổ. Lúc trước nhiều lần may quần áo, đều chịu đựng được, cho nên người may đã quen với những chuyện ngoài ý muốn to nhỏ, mặc kệ quá trình hung hiểm như thế nào, hình như luôn có thể thành công, cho nên lần này ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn. Trong nhà giam này, sau khi chém giết một vị kiếm tu yêu tộc nguyên anh cảnh, niết niết bàn ở hôm nay, cần khắc tên thật một đại yêu viễn cổ hung hãn, lấy kim thêu bản mạng ở chỗ sau lưng Trần Bình An đóng đinh, còn cần móc nối cột sống, chỉ còn lại có 2 nét bút cuối cùng mà thôi. Vẫn là thất bại trong gang tấc, nếu không phải nhất tim thu đao kịp thời, cả cột sống Trần Bình An sẽ gãy làm 2 đoạn, kích động tên thật đại yêu dư vị không thôi, càng như nước biển chảy ngược, sát khí điên cuồng chui vào trái tim Trần Bình An, nếu không phải chỗ tâm thất Trần Bình An, còn có mấy văn tự kim lễ ngọc sách lưu lại, nhiết lòng cực kỳ quen thuộc, nhanh chóng dùng để áp thắng sát khí tên thật, vừa vặn triệt tiêu, như vậy hồn phách thân thể Trần Bình An, có thể sẽ trở thành một cây pháo liên tiếp nổ tung. Kết cục tựa như địa tiên kia tự hủy kim đan, nguyên anh, thần tiên khó cứu. Ẩn quan trẻ tuổi ngã xuống đất không dậy nổi, lưng bị lột ra rất nhiều, cột sống lộ ra, thân thể người trẻ tuổi cuộn mình trên mặt đất, run rẩy không thôi, máu tươi đầm đìa đầy đất, trong máu tươi, còn có đại yêu tên thật tàn dư sát khí quanh quẩn không ngừng. Cuối cùng trong mơ hồ, Từng tia từng luồng sát khí nồng đậm tụ lại là một hạt giới tử kim đan, thế mà lại muốn lấy máu tươi làm nơi kết mao tu đạo, mong mỏi trở thành một đầu âm linh hàng thế. Nếu là ở Hạo Nhiên Thiên Hạ kia, cứ như vậy không quản thúc, nói không chừng trong nháy mắt sẽ sinh ra một con kim đan quỷ vật danh xứng với thực, lại bị nó tìm một di chỉ chiến trường cổ sát khí đầy đủ, liền có thể tụ tập âm binh, xây minh trạch, thụ vương phiên, trở thành một con quỷ vương tai họa loạn ngàn dặm. Nghiệp tâm cũng có kết cục thê thảm như vậy, nôn ra mấy ngụm máu tươi đen như mực, lần này không bị nàng cưỡng ép nuốt vào bụng, quay đầu phun ra trên mặt đất. Hóa ngoại thiên ma của Kỳ Thanh Xà, tiện tay vung tay áo pháp bào, mang hạt âm linh tên thật nhanh chóng thành hình thức ban đầu của giới tử, từ trong máu tươi trên mặt đất bóc ra, treo ở trước người, bị Xương Hằng vươn ra hai ngón, nhẹ nhàng nghiền nát, những thứ đó đủ để cho một vị tu sĩ hạ ngũ cảnh trực tiếp trở thành âm linh khôi lỗi sát khí dơ bẩn, hoàn toàn tan thành mây khói. Sau một lát, Trần Bình An ngồi dậy, hồn phách run rẩy, gân cốt huyết nhục trong cơ thể khẽ chấn động, giống như dưới nền đất có cá ngao nhỏ lật lưng, máu trong cơ thể sôi trào không thôi, giống như hồng thủy khắp nơi tràn lan thành thiên tai. May mà vật bản mạng ngũ hành bắt đầu tự hành vận chuyển, hỗ trợ trấn an dị tượng, khiến cho Trần Bình An may mắn còn có thể bảo trì thân thể túi ra lù lù bất động. Xin lỗi nói, thực sự không gánh được. Xương dáng cho nét mắt, để tiểu cô nương này không sát muối vào vết thương. Nghiệp tâm tuy không mắng người nữa, sắc mặt vẫn không vui, trầm giọng nói, sắp sửa phải hướng Vân Khanh, Thanh Thu động thủ. Nếu vẫn là như vậy không có việc gì, ta khuyên ngươi dứt khoát dừng ở đây, dù sao hôm nay cái tên thật này quần áo kia, đã miễn cưỡng có thể sử dụng. Trần Bình An gật gật đầu. Sau khi Vân Vê Tim giúp Trần Bình An khâu lại làn da, chợt lóe rồi biến mất. Mấy động tác rất nhỏ không cẩn thận vẽ rắn thêm chân kia của nàng, Nghiệp tâm làm bộ không cẩn thận, Trần Bình An làm bộ không tồn tại, Xương Giáng làm bộ không nhìn thấy, ba cái đều rất ăn ý. Đợi đến khi Nét Tim rời đi, Xương Hằng thật cẩn thận khuyên, ẩn quan lão tổ, mỗi lần dùng thủ đoạn lấy mạng đổi mạng, thể phách lung lay sắp đổ, đã không dễ dàng, còn muốn làm thịt yêu tộc thì lập tức may quần áo, hành động này không thỏa đáng. Một khi không may quần áo, thần ý Trần Bình An khôi phục cực nhanh, giống như một ma ốm, bệnh nặng mới khỏi, cũng giống một người mắt mù đã lâu, rốt cuộc mắt thấy quang minh, cả người đều đắm chìm ở trong tiểu thiên địa thoải mái, thích ý, Trần Bình An lúc này cũng đã có thể lảo đảo đứng dậy, thân hình lảo đảo, chậm rãi tản bộ, trên đất một vũng máu lớn đó, sau khi bị Xương Hằng thanh lý sạch sẽ tên thật tai họa, sớm bị Niết Tim thu vào trong túi tú. Xương Hằng thầm khen một tiếng, hay cho một người cần kiệm may quần áo nhà cửa. Lời hay nói ngược lại tiểu cô nương. Trần Bình An nói, hôm nay chuyện may áo thật sự quá đau, mỗi lần sau khi giết yêu, vừa nghĩ tới liền run sợ, liền muốn ngay lập tức làm thành. Huống hồ Niết Tâm nói qua, càng đau, ký ức khắc sâu, hiệu quả càng tốt. Xương Hằng chậm rãi nói, bằng vào áp chế thiên địa của chim trong lồng, mỗi lần ở thời khắc mấu chốt ngươi quyết định đổi mạng, lặng lẽ chế tạo ra một chỗ vô pháp, thủ đoạn hết, ngươi mới lần lượt hiểm lại hiểm chém giết kiếm tu Nguyên Anh, tựa như kiếm tu dòng giống phỉ khuyết kia. Bị ngươi áp hơn phân nửa cảnh giới lại như thế nào, còn không phải một kiếm quấy nát ngực của ngươi. Nếu đổi thành người khác, chúng một kiếm vự cực của nó, sẽ chết thấu triệt. Thượng ngũ cảnh còn lại, nên giết như thế nào? Mộng bà và Thanh Thu còn hơi tốt một chút, bản mạng thần thông của mộng bà tinh thông ảo thuật, đối với ngươi ngược lại ảnh hưởng không lớn, bán sơ hở cho nàng là được. Thanh Thu thì bị Trảm Khám Thiên Nhiên áp thắng vài phần. Bức họa bản mạng kia, ở trong lồng chim trong trời đất nhỏ, thần thông của Trúc Tiết rất khó toàn lực thi triển ra. Trúc Tiết nó trải ra bức họa, ngươi liền gấp sơn hà, châm ngòi đối chọi, cũng dễ nói, tóm lại là có cơ hội. Nhưng mà Vân Khanh kia, treo. Bốn cái này, chỉ là nói ngươi có chút cơ hội nào. Về phần tiên nhân cảnh Hầu Trường Quân, ngươi càng không có chút phần thắng, vừa mở cửa nhà giam, chính là chịu chết. Xương Giáng cuối cùng nói, trừ phi ngươi chen thân võ phu sơn điên cảnh, đồng thời luyện khí sĩ liên tục phá quan hải, long môn hai cảnh, có thể chen thân kim đan. Điều kiện tiên quyết đương nhiên vẫn là không đi rủi ro, tìm Hầu Trường Quân kia liều mạng, cảnh giới cách xa quá nhiều, tính hết cơ quan cũng vô dụng. Trần Bình An đi ra khỏi lao ngục, nói, sơn điên cảnh, kết kim đan. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt. Tình hình và dự tính của ta hiện giờ như thế nào, ngươi không rõ ràng sao? Hóa ngoại thiên ma hấp tấp đi theo bên cạnh, lần lượt nắm tay, cánh tay lên xuống cao hơn đỉnh đầu, lần lượt vung tay hô lớn, lão tổ làm việc, không phân lớn nhỏ, cử trọng nhược khinh. Thiên quân sự, phiêu thiên mao, vạn cổ sầu, mao mao vũ, lão tổ phiên vân phúc vũ trong một trưởng. Kết quả chúng một quyền của Trần Bình An tâm tình không tốt, thân thể hóa ngoại thiên ma ẩm ẩm vỡ vụn, sau khi một lần nữa ngưng tụ tại chỗ, mày rậm mắt ốm yếu, không ồn ào đáng ghét nữa. Là một trung thần cốt ngạnh can gián, không được tín nhiệm, là một nịnh thần nịnh nọt, lại phải chịu đòn. Thật sự là trời tâm khó dò, làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Trần Bình An một đường đi hướng tòa hành đình phía dưới lao ngục. Vấn kiếm vàng nâu bao gồm 5 vị nguyên anh kiếm tu yêu tộc, lộ số cũng chỉ là con đường đại khái từng bị xương dáng trải vuốt, nói toạc ra, mục đích duy nhất chính là tranh thủ lấy thiên thời của ta, địa lợi còn hơn cả người cùng kiếm tu nguyên anh. Kể từ đó, đương nhiên không coi là vấn kiếm thuần túy giữa kiếm tu, nhưng cũng chưa nói tới cái gì thắng không võ, vàng nâu bọn họ thân là kiếm tu, cũng có bí, thuật bằng thân, thần thông bằng môn tả đạo áp đáy hòm, Trần Bình An ỷ vào lớn nhất, vẫn là bản mạng thần thông tiểu thiên địa của phi kiếm trong lồng chim tước, cảnh giới luyện khí sĩ hai bên, bên tăng thêm nửa cảnh giới, sau đó cộng thêm thần nhân lôi cổ thức của võ phu viễn cảnh. Dựa theo cách nói xương dáng, chỉ cần Trần Bình An tương lai chen thân ngọc phác cảnh, thanh chim trong lồng kia ôn dưỡng thỏa đáng, đến lúc đó bên giảm bên tăng bên kia mọc, chính là đều tự một cảnh, ngươi ngã một cảnh ta thăng cảnh, vậy mới tính là đại khí tượng kiếm tiên danh xứng với thực, phá cảnh giết địch như lấy đồ trong túi, nhặt tiền trên mặt đất. Bất quá đều là chút ít chuyện xa xôi không thể chạm tới, tạm thời chỉ có thể niệm tưởng một phen, trộm vui vẻ. Đến hành đình, Trần Bình An ngồi xếp bằng, đặt ngang trảm hiệp đao ở trên đầu gối, bắt đầu hô hấp thổ nạp, rèn luyện võ vận còn sót lại, đồng thời tự hỏi vụ mua bán cùng xương giá kia, nhất tâm tam dụng, tu hành song hành. Sau khi chen thân động phủ cảnh, đừng quản xương dáng vị phi thăng cảnh này như thế nào không coi là chuyện to tát, đối với bản thân Trần Bình An mà nói, đã quen cảnh giới lên lên xuống xuống hạ ngũ cảnh tu sĩ, lần đầu lấy thân phận thần tiên trong ngũ cảnh lại đến tu hành, cách biệt một trời một vực. Lúc khoan thai hô hấp, khiếu huyệt trên diện mục Trần Bình An, xương trắng mênh mông, linh khí tinh túy, giống như từng con dao xà trắng như tuyết tinh tế lại chú ý, treo ngược trên vách đá dựng đứng. Nhất là chỗ mi tâm Trần Bình An, một viên bản tính linh quang, một sáng một tối. Mà chỗ mi mắt kia, màu vàng lờ mờ lưu chuyển, một đôi trong mắt tựa như hai tòa động thất, có hai ngọn đèn trong suốt, chiếu khắp màn trúc cửa. Đây là lục địa thần tiên, tướng đắc đạo mà luyện khí sĩ dưới địa tiên tha thiết ước mơ. Chém giết 5 trận với 5 vị kiếm tu nguyên anh. Vô luận là võ đạo côn bằng, mạnh mẽ rèn luyện võ vận thành căn nguyên chi sơn, hay là thông qua thương thế đi thăm dò bổ sung chỗ thiếu sót, ở chỗ nhỏ bé rèn luyện vật bản mạng tì vết, đều có thể nói thu hoạch cực lớn. Xương dáng nghiêm ngặt tuân thủ quy củ, không bước chân vào hành đình nửa bước, giống một cô hồn dã quỷ, phiêu đãng ở bên ngoài. Ước hẹn giữa Trần Bình An và một đồng tiền cốc vũ của con hóa ngoại thiên ma này cũng gần tới hồi kết. Một đồng cốc vũ tiền, chia làm 10 đồng tiểu thử tiền, đều là tiền mua mạng xương giá. Tặng cho vật hành hình cổ trảm long đài, hiệp đao trảm khám, xương dáng đạt được đồng tiền tiểu thử đầu tiên, mở cửa đại cát. Dòng chữ trong tâm linh, có thể giúp Trần Bình An tĩnh tọa thổ nạp dẫn đường, nhanh chóng tọa vong hình hài, tâm thần đắm chìm càng sâu, công hiệu cùng loại với bồ đoàn tiên ra người tu đạo ngồi ngay ngắn, động phủ điểm hòa sơn thủy hương, tuy thuộc loại con đường nước xuyên đá, cũng không thể khinh thường. Tu sĩ hạ ngũ cảnh, hấp thu thiên địa linh khí, như hai tay vốc nước, cực kỳ vất vả, sau khi tễ thân trung ngũ cảnh, như có thùng nước hấp thu giếng cổ, đương nhiên nhanh hơn. Trần Bình An đã có được một thanh trảm khám bảo đao áp thắng giao long, đồng thời còn có thể có ích lợi lâu dài về sau tu hành đại đạo, rất lời. Viên tiểu thử tiền thứ hai, Trần Bình An bảo Sương Hằng giải thích kỹ càng bí quyết tu hành ba cảnh giới động phủ, quan hải, long môn, phương pháp phối hợp toàn bộ đại luyện, trung luyện vật bản mạng. Trần Bình An quyết định ở trong lao ngục tễ thân động phủ cảnh, lúc ấy linh khí chảy ngược vào tiểu thiên địa. Sương Hằng ngôn chuẩn xác, việc này thuộc về qua thôn này sẽ không có cửa hàng này, mượn cơ hội này tuần du trong đó, hỗ trợ tìm ra 6 tòa núi chữ quân đã mở ra khiếu huyệt bản mạng phủ, thành công đạt được đồng tiền tiểu thử thứ 3. Hàng Sương Hằng đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cùng kiếm tiền, lại bằng bản lãnh của nó làm thành một phần mua bán ngoài định mức, Sương Hằng chỉ nói cây cờ phuấn kiếm tiên bị trung luyện kia, cần lấy bí pháp sừng sững ở đỉnh từ đường, lúc ấy chưa nói chi tiết, cho nên Trần Bình An liền ngoan ngoãn mặc câu. Hóa ngoại thiên ma kiếm tiền, vị luyện khí sĩ động phủ cảnh ẩn quan lão tổ này, thì có thêm một môn tu hành thuật, dệt hoa trên gấm. Cộng thêm tòa tháp bạch ngọc kinh bảo phòng chế kia, như thế nào ở sau khi quan hải cảnh mở ra khiếu huyệt mới, đại luyện làm vật bản mạng, có thể là một vật bản mạng phụ tá quan trọng, vật bản mạng ngũ hành chi thuộc tính, có thể hấp thu thiên địa linh khí, mà trong trời đất nhỏ thân người tự nhiên thai nghén ngũ hành chi khí, có thể tới đây bạch ngọc kinh luyện hóa, làm ít công to, có thể ôn dưỡng 5 vật bản mạng. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại thêm vẽ thêm chút tình chi bút như thế nào cho bức tranh thủy phủ. 3 loại bí thuật tiên gia bị xương dáng niệm truyền tâm thụ cho ẩn quan lão tổ. Tổng cộng chỉ tốn 1 đồng tiểu thử tiền của Trần Bình An. Xương hạ xuống nơi này cũng đã lấy được 4 đồng tiểu thử tiền. 2 thanh đoản kiếm bị xương dáng nhìn như tùy ý, chỉ nói năm xưa khắc thuyền. Xương Hằng cố ý nói hàm hồ không rõ, không muốn nói toạc ra nền móng thật sự. 2 thanh đoản kiếm lần lượt khắc 2 chữ ám hồ, thanh kiếm nọ không khắc chữ, Trong hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An, sớm đã không tính phạm trù mua bán, nhưng mà thanh đoản kiếm ẩn qua lão tổ không bằng chuyện tốt gom thành song hồ tự, xương dáng giá một đồng tiểu thử tiền, Trần Bình An cũng đáp ứng. Hóa ngoại thiên ma trong bất chi bất giác đã kiếm được 5 đồng tiền tiểu thử. Sau khi Trần Bình An chen thân long môn cảnh, có thể bắt tay vào luyện hóa hai thanh thượng cổ di kiếm, thành giao long của thủy phủ Long Tuyền Thủy Đường. Về phần thủy vận giao long nguyên bản do thủy đan ngưng hóa, chuyển đi luyện thành một viên thủy vận Ngô Châu, về sau trên đường tu hành, thủy vận càng nồng hậu, viên Ngô Châu phẩm chất kia lại càng cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước tiên tặng không một thanh đoản kiếm độc tự, hơn nữa lợi ích luyện hóa đoản kiếm hồ tự kia, cùng với lá cờ kiếm tiên, bạch ngọc kinh, thật ra đều là hóa ngoại thiên ma câu cá, mồi câu một nửa, giữ lại một nửa. Trần Bình An không ngại thủ đoạn làm ăn này của Sương Hàng, chung quy là mua bán công bằng, không coi là ép mua ép bán. Ngoài ra, Sương Giáng Lục tục sử dụng món pháp tướng kia trên người cũng thật, pháp tướng cũng là thiên tiên động y giả, hai con rắn xanh bên tai, cùng với toàn bộ cát vàng, mảnh vỡ kim thân chia 5 năm cùng đạo hữu trường mệnh mà đến, lại cùng Trần Bình An làm thành 4 đồng tiền tiểu thử mua bán. Chỉ còn lại một đồng tiểu thử tiền cuối cùng, thu thập thành một đồng cốc vũ tiền, dựa theo ước định, hóa ngoại thiên ma Sương Hàng có thể lập tức rời khỏi lao ngục, đạt được một phần tự do trời cao đất rộng không câu thúc. Hơn nữa, một khi nó rời khỏi lao ngục, Trần Bình An cũng tốt, Trần Thanh Đô cũng được, đều không thể nhằm vào nó nửa điểm. Chỉ cần nó không theo yêu tộc giết vào hạo nhiên thiên hạ, không gây hại cho bất cứ kiếm tu nào của kiếm khí trường thành. Đến lúc đó đi man hoang thiên hạ làm bá chủ một phương, hay là đi hạo nhiên thiên hạ giấu kín tung tích, bồi dưỡng con rối, khai tông lập phái, đều tùy ý nó. Trong lúc này, Sương Hằng từng nguyện ý cho nợ một đồng tuyết hoa tiền, mua một câu chuyện nhỏ kết khế ước với Trần Bình An. Kết quả Trần Bình An rất nhanh đã dùng một đồng tuyết hoa tiền, cùng Sương Hằng đổi lấy chất liệu chân thật của ngũ lôi pháp ấn. Sương Hằng đột nhiên nói, ta vốn tưởng rằng tiền tuyết hoa, không bắt mắt kia sẽ trở thành tay thắng bại cho việc buôn bán của ta và ngươi. Thật không ngờ ngươi nhanh như vậy đã chủ động loại bỏ nghi ngờ trong lòng ta. Một khi Sương hạ thủ 9 đồng tiểu thử tiền, lại thêm chút ít tiền tuyết hoa giải rác lung tung. Nhưng cho dù cách một đồng cốc vũ tiền, chỉ thiếu một đồng tuyết hoa tiền, một vụ mua bán vẫn như cũ chưa thể đạt thành. Hai bên khoản làm ăn này, chỗ xấu hổ của con hóa ngoại thiên ma, hàng Sương này là chỉ thiếu một đồng tiểu thử tiền, là chết, cho dù chỉ thiếu một đồng tuyết hoa tiền, cũng vẫn là chết. Trần Bình An vẫn nhắm mắt, thẳng thắn thành khẩn nói, ngay từ đầu có nghĩ tới động tay chân ở trên đồng tiền tuyết hoa này, nhưng ta về sau đã thay đổi chủ ý. Sương Hằng dừng thân hình lại, lo lắng hỏi, một đồng tiểu thử tiền cuối cùng, đừng có mà quyết định không đưa ta chứ. Ẩn quan lão tổ cũng đừng buôn bán như thế, rất tổn thương nhân phẩm. Trần Bình An mở to mắt, lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, chuyện ta làm đồng tiền tiểu thử đầu tiên với ngươi, ngươi có thể sống rồi. Sương Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nghi hoặc nói, ta biết việc này, chỉ là vẫn luôn không thể tin được việc này. Trần Bình An nói, ngươi muốn gặp lại Sương Giáng một lần như vậy sao? Đối với một con hóa ngoại thiên ma thuần túy có được tự do mà nói, còn cần chấp niệm như thế sao? Hai bên trầm mặc, Trần Bình An tiếp tục nói, các ngươi đã không tính là thần tiên quyến lữ gì nữa. Còn nữa lấy đạo hạnh cùng tâm cảnh của ngươi, khi nào ở đâu, không phải sớm chiều ở chung với đại tu sĩ Sương sớm tối, như hình với bóng. Bởi vì tâm ma Sương giáng xuống, là nữ tử hắn yêu thương. Hẳn là một phần đạo duyên sau khi Sương Hàng tế thân thượng ngũ cảnh, mãi cho đến khi Sương Hàng tế thân phi thăng cảnh, thậm chí có khả năng là ở lúc ý đồ tế thân cảnh giới thất truyền. Con thiên ma ngoại thiên này mới thật sự hiển hóa mà sinh ra, chỉ là Sương Hàng thủy chung không thể hoàn toàn chảm trừ tâm ma này, cuối cùng trời nam đất bắc, nhắm chừng, là Sương Hàng sử dụng một loại đạo môn tiên pháp huyền diệu khó giải thích nào đó, chỉ là khu trục tâm ma, không thể thật sự hàng phục, luyện hóa đánh giết tâm ma này. Chỉ là những thứ này đều là một ít phỏng đoán không có căn cơ, chân tướng như thế nào, trời mới biết, trừ phi Trần Bình An tương lai đi hướng thanh minh thiên hạ, có thể nhìn thấy vị Sương Hàng thật sự kia. Hóa ngoại thiên ma híp mắt hỏi, rốt cuộc ngươi đoán, được như thế nào? Là khăn thêu khuê các của phương nữ kia, tiết lộ nền móng của ta, hay là lúc ngươi sờ đầu ta, bản năng của ta tránh né? Trần Bình An hỏi ngược lại, đoán cái gì mà đoán, không phải ngươi cố ý muốn ta biết chân tướng sao? Hóa ngoại thiên ma bộ dáng đồng tử tóc trắng kia, thản nhiên mà cười, lơ lửng ở không trung, nhẹ nhàng vỗ tay, tán thưởng từ đáy lòng, hay cho một lão tổ ẩn quan, thật sự là Trần Bình An xưa nay chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Trần Bình An nói, một đồng tiểu thử tiền cuối cùng, chúng ta làm một cái ước hẹn trăm năm, trước khi người ta gặp lại, ngươi giúp ta âm thầm bảo hộ một người. Đồng tử tóc trắng nhẹ nhàng gõ nhẹ bên tai thanh xà, nói, tòa thiên hạ thứ năm, chỉ cho luyện khí sĩ giới thượng ngũ cảnh tiến vào trong đó, ta cũng không dám làm trái quy củ nho ra. Có lòng nhưng vô lực, vụ làm ăn này khó ta. Trần Bình An, đây là ngươi không phúc hậu, có ý định cố ý làm khó dễ. Trần Bình An lắc đầu nói, tiên sinh nhà ta ở bên kia, tin tưởng thánh nhân Nho Gia canh gác quan ải, cuối cùng vẫn sẽ mở một mắt nhắm một mắt với ngươi, nhưng mà ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay, sau đó, ngươi nhiều nhất bị thánh nhân Nho Gia trục xuất khỏi cảnh, đến lúc đó ngươi cứ nghe theo đường lui của tiên sinh ta an bài, vô luận là quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đặt chân ở Lạc Phách Sơn, hay là bị giam giữ ở Công Đức Lâm, ta đều sẽ đi tìm ngươi, mặc kệ trả giá thế nào, ta đều sẽ hết lòng tuân thủ ước định, khôi phục thân tự do của ngươi. Nếu ngươi không ra tay, ngươi ta tự sẽ gặp nhau ở tòa thiên hạ thứ 5. Đồng tử tóc trắng hỏi, lỡ như... Trần Bình An trầm giọng nói, vạn nhất ta không thể thủ ước đi tìm ngươi, 100 năm sau, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn có thể được tự do. Đồng tử tóc trắng bắt đầu du đãng xung quanh hành đình, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Bắt đầu cân nhắc chi tiết với ẩn quan trẻ tuổi, người đọc sách sĩ diện nhất, ta nghênh ngang ẩn nấp ở bên trong thần hồn của một vị kiếm tu, đó cũng không coi là ẩn nấp gì. Cho dù tiên sinh kia của ngươi hỗ trợ xoa dịu hai má, cũng không ổn nhỉ. Nếu Niết Tâm có thể đi tới tòa thiên hạ thứ 5, hồn phách đủ thâm hậu, nhưng nàng là ngọc phác cảnh, không đi được. Cái này không trách được ta, đầu chóc phóng đỉnh đại yêu kia, thứ nhất là thuật nghiệp có chuyên công, thứ hai nó có thể giấu ở sâu trong tâm thần biên cảnh của kiếm tu kim đan, thành công giấu giếm chư vị kiếm tiên, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nếu ngươi cho ta 3-5 năm thời gian mài giũa, ta cũng có nắm chắc tìm tu sĩ kim đan, đi cứu chiếm tổ thước. Trần Bình An nói, ta sẽ giúp ngươi tìm một chỗ ẩn nấp. Đồng tử tóc trắng cảm khái nói, ẩn quan lão tổ, tính toán không bỏ sót, mặc cho trong lòng ta ngàn vạn lời nói, đến bên miệng lại không nói gì. Trần Bình An đứng lên, một lần nữa đeo bội trảm ở bên hông. Nếu đáp ứng việc này, thỉnh cầu tiền bối về sau ở tòa thiên hạ mới tinh kia, đừng làm bất cứ chuyện gì làm điều thừa, đừng có thử một lần. Bằng không ngươi sẽ phải mỗi ngày thắp hương. Một lòng cầu ta chết ở kiếm khí trường thành này. Trần Bình An cười lên, nheo mắt nói, trước kia mỗi lần trước khi đánh nhau, ta chưa bao giờ thích nói lời hung ác với người khác, hôm nay ngoại lệ cho tiền bối, xin quý trọng. Đồng tử tóc trắng không còn thần sắc cợt nhả, một mực cung kính chắp tay, cần tuân pháp chỉ của lão tổ, lập tức bắt đầu, một đồng cốc vũ tiền, coi như thành công. Trần Bình An ngửa ra sau ngã xuống đất, hai tay gối lên sau ót, nói, ta quay đầu thử xem đạo hạnh sâu cạn của Mộng Bà và Thanh Thu trước. Nếu ngay cả đối mặt với chúng nó cũng thúc thủ vô sách, sau đó làm phiền ngươi lấy thủ đoạn cưu tiên, thay ra tay. Trần Bình An nhắm mắt lại, nói, có thể ngươi cố ý để cho ta biết được thân phận nữ tử, lầm tưởng ngươi là tâm ma xương hàng tâm nghi nữ tử sinh thành, thật ra đều là thủ thuật che mắt cho phép, không sao, ngươi thắng, dù sao ta cũng không thua cái gì. Đồng tử tóc trắng vẻ mặt đau thương nói, vẫn đi anh hùng không tự do, lão tổ bộ dáng anh hùng mặt lộ như vậy, thật là làm cho người ta đau lòng. Trần Bình An tùy tay rút đao ra khỏi vỏ. Cũng không thèm nhìn hóa ngoại thiên ma kia một cái, một đao tấn mãnh phách chảm mà đi, hóa ngoại thiên ma rất nhanh ngưng tụ thân hình, nhảy bắn về phía bên hành đình vươn ngón tay cái, lần lượt trao đổi hai tay, không phải anh hùng hào kiệt có thể vãn thiên khuynh, cũng là kiêu hùng có thể dạy sơn hà lục trầm, lão tổ. Ai ui ui, đao pháp tốt. Nghiệp Tâm ngồi ở trên bậc thang xa xa, nhìn con hóa ngoại thiên ma cùng thanh sam khách hành đình kia sắp ly biệt, vô cùng có khả năng là mỗi người đi một phương, nàng đột nhiên có chút không nỡ. Cô người may vá này, trên đường tu hành đời này, chưa bao giờ náo nhiệt như thế, rồi lại an ổn, không cần lo lắng những người trên núi khó lòng phòng bị kia tính kế, cũng chưa từng thấy ánh mắt cô như nhìn quỷ. Một hàng ba người, đi trên một con đường vắng vẻ, Trừ Thải mặc trường bào trắng, như tuyết, bên hông buộc bội kiếm xương giao vỏ kiếm tinh tế trắng như tuyết, trường kiếm trong vỏ đã gãy làm đôi. Trừ vị nữ tử tông chủ Phù Bình kiếm tông này, còn có thiếu niên Trần Lý, thiếu nữ Cao Ấu Thanh. Đều sẽ đi theo Ly Thái đi Bắc Câu Lô Châu, trở thành đích truyền của Ly Thái. Lương Thái tự nhận không thể so với Lục Chi hào kiệt khí khái, dung mạo đã khôi phục như lúc ban đầu, vết thương trên mặt cũng không rõ ràng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đại thương chưa lành. Tai họa ngầm chân chính là do thanh phi kiếm bản mạng của Lương Thái bị hao tổn rất nhiều. Đoán chừng đời này không thể trông cậy vào tiên nhân cảnh. Lương Thái cũng không sao cả, nữ tử cảnh giới cao, dễ dàng không gả ra ngoài, tính tình có tốt cũng vô dụng. Vị nữ tử kiếm tiên này, sau khi đến kiếm khí trường thành, vẫn luôn chém giết không ngừng, nhiều lần làm gương cho binh sĩ, mấy năm trước hành cung nghỉ mát nhiều quy củ, phi kiếm truyền tin của ẩn quan nhất mạch đáng ghét nhất, ước thúc đối với kiếm tiên càng nặng hơn, trong số đông kiếm tu, mắng ẩn quan trẻ tuổi nhiều nhất, mắng hăng say nhất, khẳng định phải tính là nàng nịnh hót một cái, hơn xa kiếm tu bản thổ. Sau khi Trừ Thải trọng thương rút khỏi đầu tường, từ bỏ toàn bộ chiến công, chỉ cùng kiếm khí trường thành. Đòi một thanh trường kiếm cùng một món pháp bào phường y kiếm phường. Có vị trí hữu, Thái Hà Nguyên Quân Lý Giác, các nàng từng hẹn nhau cùng đi kiếm khí trường thành giết yêu. Đến bên kia quán rượu, Nghệ Thải nhìn khắp vô sự bài, cuối cùng từ trên vách tường chỉ giật xuống một khối vô sự bài, nắm trong tay. Không vội quay về Bắc Câu Lô Châu, đi Nam Bà Sa Châu du lịch một phen, tỉ như phải đi đỉnh núi kiếm tiên nguyên thanh thục nhìn một chút. Trên người Trừ Thải mang theo một cái hồ lô dưỡng kiếm vỡ nát, là di vật của Nguyên Thanh Thục, cũng nên trả lại tông môn cho hắn. Trên đầu thành năm đó, Nguyên Thanh Thục từng cười nói với kiếm tiên cao cấp bản thổ, lấy hồ lô dưỡng kiếm đựng rượu, lại lấy tên đại yêu mà gọi là Tá Tửu, tư vị vô cùng. Kết quả hai người đều chết hết. Trừ Thải quay đầu nhìn về phía hai cái đầu nhỏ bên cửa hàng, cười nói một tiếng với nhị trưởng quỹ, khối vô sự bài này được Trừ Thải lấy đi. Phùng Khang Nhạc nói, có quan hệ gì, cứ lấy đi, nữ tử bộ dạng đẹp mắt như vậy, nhị trưởng quỹ thấy, dám cũng không dám thả một cái. Đi cửa hàng khác tiêu tiền uống rượu thì cũng thôi đi, còn huyên náo xôn xao, mất hết mặt mũi cửa hàng nhà mình. Đào Bản Chí nhớ tốt, nhớ kỹ tất cả khách nhân đến quán rượu mua rượu, uống rượu, hỏi, Linh tỷ tỷ, nhị trưởng quầy chúng ta sao còn không thò đầu ra? Có phải lại phủ ra mặt nữ tử, mang mình giày vò hoa mỹ, đang vụng trộm giết yêu hay không? Trừ Thải cười to, Linh tỷ tỷ, nhị trưởng quầy dạy tỷ. Đào Bản gật đầu. Phùng Khang Nhạc oán giận nói, người ngốc nghếch cái đầu gì, lập tức không có thành ý. Ly Thải thu liễm ý cười, nói, cho ta mỗi loại rượu đều lấy một bình, ta muốn mang đến Nam Bà Sa Châu. Cao Ấu Thanh lấy phi kiếm khắc chữ vô sự lên trên, Trần Lý liếc mắt nói, bà Nguyên Tế kia có gì mà thích. Cao Ấu Thanh xoay người, giấu kỹ vô sự bài, thẹn quá hóa giận nói, ngươi không xen vào. Trừ Thải đứng ở ngưỡng cửa của cửa hàng, nhìn ra xa đầu tường. Nàng tới đây là vì thống khoái nhanh chóng xuất kiếm, chưa từng nghĩ kiếm thuật của mình còn xa mới đủ, cuối cùng thiếu Diêu kiếm tiên kia một phần ân tình lớn bằng trời. Mấu chốt là sau này nàng nên trả như thế nào? Có thể trả như thế nào? Thiếu niên thần sắc cô đơn, sư phụ, về sau ta chính là đệ tử Phù Bình kiếm tông sao? Trừ Thải nói, vậy học theo vị nhị trưởng quầy này. Hạo Nhiên Thiên Hạ, Ẩn Quan Trần Bình An, Kiếm Khí Trường Thành, Phù Bình kiếm Hồ Trần Lý. Không hề chậm trễ lẫn nhau. Quê nhà trước sau, thân phận tu hành sau, không tính là vong bản. Thiếu niên gật đầu, là một biện pháp. Trừ Thải cuối cùng mang theo thiếu niên thiếu nữ rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành. Đảo Huyền Sơn tạm thời không có đội thuyền vượt châu Bắc Câu Lô Châu dừng lại, liền tùy tiện tìm khách sạn tiên gia ở lại. Trừ Thải một mình uống rượu. Lý Thoái Mật, Đào Văn, Chu Trừng, Nạp Lan Đi Đêm, Cao Khôi, Diêu Trùng Đạo, Đồng Tam Canh, Ngài Ngài Châu Trương Khoa, Lý Định, Nam Bà Sa Châu Nguyên Thanh Thục, Thái Huy Kiếm Tông Hàn Huệ Tử, Phù Diêu Châu Tạ Trĩ. Còn có nhiều kiếm tu trẻ tuổi như vậy, trong đó không ít đều là những người như Trần Lý, Cao Ấu Thanh. Sau đó, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trừ Thải mắt say lờ đờ mông lung, nghiêng người dựa vào cửa sổ, say chết lão nương tên Ngọc Phác cảnh chó má này rồi tính. Cao Ấu Thanh ở cách vách, thiếu nữ còn đang thích ứng hoàn cảnh khác biệt, thật lớn giữa đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí Trường Thành. Linh khí cùng kiếm khí đều có khác biệt một trời một vực. Trần Lý là người có tâm lớn, ngoài luyện kiếm, ở trong một cửa hàng chuyên môn buôn bán bảo vật trên núi bên kia, cân nhắc túi tiền của mình. Bởi vì cả tòa Linh Chi Trai đã rời đi, lúc trước Thanh, Lý Tổn Kho, cùng các phương thế lực quen thuộc của đảo Huyền Sơn, bán rẻ rất nhiều linh khí tạp loạn phẩm chất không cao, quán trọ này chính là một trong số đó, cho nên pháp bảo không nhiều, thoạt nhìn, lại cũng rực rỡ nhìn loạn cả mắt người. Cô gái vẫn luôn lưu tâm một thân kiếm ý của Trần Lý ở phía xa, nhíu mày, sát khí toàn thân tăng vọt, lướt đi. Cù Thải vươn tay nắm lấy thanh phi kiếm bản mạng của thiếu niên, lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi, nhỏ giọt rơi xuống đất, hồn nhiên không phát giác, nói với Trần Lý, chết nhiều kiếm tu như vậy, không phải để ngươi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ chịu chết. Thật muốn chết, có thể, chờ ngươi trở thành kiếm tiên rồi nói. Chết một kiếm tu quan hải cảnh, ai nhớ rõ ngươi là ai? Nếu ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy, thì dứt khoát đi làm sơn trạch dã tu, khẳng định chết rất nhanh. Bằng không về sau tu hành, ngươi bị người ta chém chết trước, ta lại bị ngươi tức gần chết, cũng không biết làm sao giúp ngươi báo thù. Người bị Trần Lý phi kiếm nhằm vào, là trưởng quỹ cửa hàng thần sắc bối rối, gặp được Ly Thải, cùng vị nữ tử kiếm tiên này xoay người tạ lỗi một trận, dù sao đạo lý rất nhiều, có mắt không tròng, tội không đáng chết, đương nhiên xác thực cũng không đến mức đánh đánh giết giết, nói cho cùng vẫn là Trần Lý lúc này kiếm tâm bất ổn, sát tâm quá nặng. Người đã rời khỏi chiến trường, nhưng kiếm tâm vẫn quanh quẩn ở bên kia. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu như Ly Thải vẫn mặc kệ, như vậy Trần Lý cho dù đến Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần xuống núi du lịch, sẽ chết. Cù Thải mở tay ra, thiếu niên lập tức thu hồi phi kiếm. Trần Lý áy náy nói, ta đối với sư phụ không có nửa điểm oán hận, đối với Bắc Câu Lô Châu cũng không có. Ly Thải cười nói, sư phụ mặc kệ những thứ này, chỉ để ý ngươi có hảo hảo luyện kiếm hay không, Phù Bình kiếm hồ có người thật sự giáp tử kiếm tiên hay không? Trần Lý Thực thành khẩn nói, trong vòng 60 năm tễ thân kiếm tiên, vẫn là có chút khó khăn. Lý Thái vỗ đầu vai thiếu niên, lau đi vết máu trong lòng bàn tay mình, một đại lão gia, xuất ra chút khí phách. Ta đích truyền của Lý Thái, cho dù chỉ là kiếm tu trong ngũ cảnh, ngôn ngữ với người ta, nhất là hô đánh hô giết, cũng phải có khẩu khí kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được hai cách nói bách tuế kiếm tiên cùng giáp tử kiếm tiên, nam tử trưởng quầy phân quản cửa hàng khách sạn kia nghe mà mí mắt run lên, hối hận xanh cả ruột, vội vàng nghĩ cách bổ cứu. Ly Thải cùng thiếu niên tâm tình ngôn ngữ, thiếu niên liền không tình nguyện mua món linh khí cực có duyên mắt kia. Lúc trở về chỗ ở, giọng Định Thải tâm hỏi, nhớ tên kia không? Về sau tự mình tìm lại danh dự. Trần Lý cười rạng rỡ, gật mạnh đầu. Trừ Thải gõ cửa phòng Cao Ấu Thanh, kéo lấy má thiếu nữ, dùng sức véo lên. Trần Lý cần thu chút tính tình, Cao Ấu Thanh, ngươi làm sao vậy? Có phải là quá nhát gan sợ phiền phức hay không? Trần Lý xuất kiếm, sư phụ sẽ ngăn trở, nhưng mà trong lòng cao hứng. Ngươi thì ngược lại, xa xa xem náo nhiệt, nửa điểm tâm tư xuất kiếm cũng không có. Sư phụ liền rất không vui rồi. Cao Ấu Thanh bị kéo má rụt rè nói. Sư phụ, ca ca ta muốn ta đến Hạo Nhiên Thiên Hạ phải nhẫn nhịn lại, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Trừ Thải phì một tiếng, khó trách Cao Giã Hầu hôm nay vẫn còn là nguyên anh nát bét. Cao Ấu Thanh lập tức đỏ mắt. Không chỉ là tưởng niệm ca ca sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, cũng lo lắng song phương không chỉ đơn giản là sinh ly, lo lắng thật ra là một hồi từ biệt lặng yên không một tiếng động. Trừ Thải lập tức buông tay ra, ôn nhu nói, được rồi, chịu đựng thì chịu đựng. Bất quá sư phụ có thể dạy hai ngươi một cái tiểu biện pháp thủ xảo, tự mình bị khi dễ thì chịu đựng, nhưng mà nếu đồng môn bị người khi dễ, ngươi liền chém con mẹ nó, nên giết thì giết, không nên giết, cũng đừng chém lung tung, chém gần chết là được rồi, Phù Bình kiếm hồ chúng ta vẫn là có chút tiền, thuốc tiêu phí có thể trả được. Kể từ đó, ngươi và Trần Lý, nên nhịn cũng nhịn, nên chút giận cũng đã bỏ, thật sự đánh không lại, trở về nhà, lại gọi sư phụ ra tay lần nữa nha. Ngay từ đầu thiếu niên thiếu nữ nghe còn rất vui vẻ. Nghe được một câu trở về nhà, đều im lặng ảm đạm hẳn lên. Ly Thải nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên, tự mình uống rượu, cùng các đệ tử ném ra câu đều luyện kiếm đi. Lão điếc cuối cùng cũng quay về lao ngục, U Úc và Trường Mệnh cùng đi theo lão nhân, lần đầu đi về phía đình nghỉ chân. Ngục giam của Mộng Bà đã trống không? Lão điếc đi tới chỗ bậc thang, liếc mắt vào giữa đình nghỉ chân, ẩn quan trẻ tuổi mặc một bộ pháp bào xa lạ, pháp bào cực lớn, tay áo kéo dài. Trần Bình An giống như nhập định, đối với sự xuất hiện của lão điếc, thế mà hồn nhiên bất giác. Lão điếc đưa tay chộp một cái, đem cây châm ngọc bích Trần Bình An cài trên búi tóc, khống chế đến trước người mình, trầm giọng nói, lão đại kiếm tiên muốn mượn vật này dùng một chút, rất nhanh, trả lại ẩn quan. Trần Bình An vẫn thờ ơ như cũ. Lão điếc liếc nhìn Bắc Thỏ ngồi dưới bậc thang, đem cây châm ngọc bích kia cẩn thận thu vào trong tay áo. Lão nhân không tin được con hóa ngoại thiên ma kia, nhưng tiểu cô nương này vẫn tương đối bền chắc. Nghiệp Tâm phát giác được ánh mắt đánh giá của lão điếc, mở miệng nói, không sao, lão tự tìm, không có quan hệ gì lớn với Ngô Xương. Nữ tử hiển hóa ra đồng tiền kim tinh kia khẽ nhíu mày. Xương Hằng cười hì hì nói, mệnh đạo hữu, kinh doanh thế gian nào có đạo lý chiếm hết tiện nghi, được chính hoàn nhất mới là chính lý. Ngươi à, học theo lão tổ nhà ta nhiều một chút đi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. U Uất không biết vì sao, nhìn thân ảnh ẩn quan trẻ tuổi kia, thiếu niên có chút sợ hãi. Lão điếc vội vàng chạy đến, sau đó trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất, rời khỏi lao ngục. Thiếu niên và nữ tử cùng nhau đi lên. Xương Hạ đuổi theo phía sau, đạo hữu mạng dài, hai ta tiếp tục vơ vét đất đai. Cô gái cười nói, chờ đã lâu. Một kiếm lâm chung của Cao Khôi, hỏi kiếm tổ sư Long Quân. Sau khi Long Quân lĩnh kiếm, tự tay chém giết một vị kiếm tiên cuối cùng của bản mạch. Cách trường bào màu xám không xa, Khô Cốt Bạch Quánh ngồi ở bên kia vương tọa. Nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đầu óc của những kiếm tu này, thật sự là một cái so với một cái không hiểu thấu. May mà sau này đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, sẽ không còn tồn tại như vậy nữa. Trừ Nam Bà Sa Châu có Trần Thuần An tương đối khó giải quyết, tu sĩ Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu còn lại, nhất là cái gọi là người đắc đạo sơn đạo thành công kia, cùng với tuyệt đại đa số đỉnh núi tiên gia, cụ thể đức hạnh như thế nào, toàn bộ đại yêu vương tọa đều biết rõ trong lòng, trên gia phả có ai, truyền thừa có trật tự như thế nào. Các tổ sư gia cùng địa tiên tu sĩ trăm ngàn năm qua, đến cùng đã làm những hoạt động cử chỉ tương đối nổi danh nào, tính tình như thế nào, đệ tử trong môn cầu vì sao, đều rõ ràng. Kiếm tiên phong nhã nhất kiếm khí trưởng thành từng lấy chén rượu suối uống rượu, thích ngồi nghiêng trong hành lang dựa vào lồng giam, xem mỹ nhân múa kiếm, hơn 10 loại túi thơm tự chế, đều thịnh hành khắp các khuê các lớn nhỏ của kiếm khí trưởng thành. Tôn Cự Nguyên, tóc tai bù xù, chân trần. Xung quanh chiến trường lấy kiếm tiên làm tâm điểm, đều là tàn chi đoạn hài của đại quân yêu tộc. Tay cầm một thanh trường kiếm gãy, một bộ pháp bào phủ đầy vết máu. Kiếm tiên tầm mắt mơ hồ nhìn quanh bốn phía, mộng ra túy ra. Nhân sinh say một trận. Một vị trung thổ kiếm tiên trời sinh khổ tướng, ở trên chiến trường, cuối cùng được lưỡng toàn pháp. Cũng có tu sĩ yêu tộc trẻ tuổi kia, cắt lấy đầu của một lão kiếm tu kiếm khí trường thành, lệ nóng doanh tròng, giơ lên cao cao, giống lên, đệ tử đã báo thù sư phụ. Sau đó ném đầu trong tay, lao tới chết. Đã ở chiến trường, không thể không chết, vậy chỉ có thể kiệt lực vì sư môn, bộ tộc thắng thêm một phần chiến công. Man hoang thiên hạ, các đại yêu cùng địa tiên, đều là vì đi hướng hạo nhiên thiên hạ tranh đoạt địa bàn, đại yêu thượng ngũ cảnh, đều có đại đạo phải đi, địa tiên có thể là vì chen thân thượng ngũ cảnh, hoặc là cướp lấy càng nhiều phong thủy bảo địa, thiên tài địa bảo, nhưng mà yêu tộc số lượng nhiều nhất con kiến hôi, cũng chỉ là bị thúc giục đến đây. Cả tòa man hoang thiên hạ bị Thác Nguyệt Sơn chia ra làm 20 con đi chiến trường kiếm khí trường thành, hơn nữa, không ngừng tụ tập tuyến đường, đều là trên đường chưa tới chiến trường đã chết mệt mỏi xương trắng. Đại yêu dùng trọng quang vặn gãy một cái đầu kiếm tiên, hình như họ Triệu, không thèm để ý, dù sao tự có quân chứng ghi lại chiến công này. Đại yêu phi thăng cảnh khoác pháp bào đỏ tươi này, sở dĩ nguyện ý chủ động trở về chiến trường, cùng Hoàng Loan đáng thương kia cần lấy công chuộc tội, còn không quá giống nhau. Trọng quang là nhắm chuẩn tình thế trên chiến trường hoàn toàn thay đổi, người đọc sách kia ở vị thánh nhân ba giáo cuối cùng, không tiếc đánh tan bản mạng chữ, sau khi ngã xuống, chuyện khí vận núi sông, đã biến thành thiên hạ man hoang hoàn toàn áp thắng kiếm khí trường thành, kiếm tu ra khỏi thành kiếm khí trường thành không thể không lục tục rút về đầu tường, tựa như quân chứng dự đoán, theo chiến sự không ngừng chuyển rời, kiếm tu chết càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. A Lương bị ba con đại yêu vương tọa liên thủ vây khốn ở giữa một tòa thiên địa, biến mất ở trong tầm nhìn đầu tường, không biết tung tích lâu rồi. Lưu Xoa đánh lui Tề Đình Tể. Nội địa chiến trường chỉ còn lại hai vị kiếm tiên Trần Hy và Nạp Lan Thiêu Vi. Sau đó là Lục Chi, Nhạc Thanh, Mễ Hỗn, Quách Giá, Nhiễm, cùng với kiếm tiên Sở Miêu của Ẩn Quan Nhất Mạch, gắt gao bảo vệ một đường, giành được cơ hội cho kiếm tu phía sau lui về phía đầu tường. Ở ngoài kiếm tiên, còn có một thân ảnh lão ẩu dáng người thấp bé, đã chỉ bằng vào hai nắm đấm, đánh xuyên qua đầu lâu, thân thể của vô số tu sĩ yêu tộc. Kẻ địch đang giằng co với bà lão lúc này là một tu sĩ yêu tộc khôi ngô mặc giáp vàng của binh gia, bảo giáp lấp lánh rạng rỡ, kim quang trên người phiêu đãng kéo dài, hai tay nó cầm đao, bên hông còn đeo đao, từ đầu đến cuối chưa từng ra khỏi vỏ. Yêu tộc hiển nhiên theo dõi vị nữ tử võ phu kia hồi lâu, ở nơi xa chiến trường, sử dụng thần thông xúc địa sơn hà, sau khi đột ngột một đao chém qua, toàn bộ sau lưng lão ẩu đều bị vẽ ra một cái rãnh máu. Bà lão vóc người thấp bé lướt ngang mấy bước, cứng rắn lại nổi lên khung quyền. Nếu là tu sĩ binh gia đỉnh phong năm đó, còn ở thập cảnh, một tu sĩ nguyên anh cảnh nho nhỏ, bạch luyện xương ta có thể một quyền đánh nát. Một đạo kiếm quang cầu vòng trắng vất và tìm kiếm bóng người bà lão, kích động mà tới, một kiếm ngay cả thân thể giáp trụ bổ ra binh gia tu sĩ kia, nữ tử trẻ tuổi lướt về phía sau đến bên cạnh bà lão, nói, cùng nhau trở về. Xa xa có mấy vị đại yêu bắt đầu hiện thân. Tiểu thư, cứ như vậy đi. Sau này coi như để cho ta lười biếng. Lão ẩu nhẹ giọng nói, mời tiểu thư nhanh chóng trở về, tiểu thư nếu không đáp ứng, ta làm sao có thể an tâm ra quyền. Ở Diêu gia, ở chữ phủ, chưa từng lười biếng, hôm nay tiểu thư để cho ta có tư tâm một lần. Lão ẩu dịch bước chắn trước người chữ Diêu, mặt hướng chiến trường phía nam, đưa lưng về quê nhà, cười nói, tiểu thư, về sau chiếu cố tốt cho mình, cũng chiếu cố tốt cô gia nam nhân tốt như vậy, gặp thì chớ bỏ qua, không công tiện nghi nữ tử của nàng. Đừng nói lão gia phu nhân, cho dù là ta cùng Nạp Lan lão cẩu, cũng không đáp ứng. Lão ẩu cả giận nói, chữ nha đầu, chớ chờ ta, đi chờ Trần Bình An. 100 năm, 1000 năm, đều đáng giá. Võ phu cửu cảnh bạch luyện xương, lấy quyền mở đường, cứ như vậy tiến lên, người và quyền đều đi xa. Lão ẩu chuyến này, cũng có áy náy, cũng có không nỡ, cũng có tiêu tan. Trần Hy ở phía trước nhất chiến trường, một kiếm bổ ra tiểu thiên địa của một vị vương tọa đại yêu nào đó, quay ngược mũi kiếm, trực tiếp tìm được trọng quang của đại yêu đang ở trên chiến trường kia. Trận 13 tranh đấu kia, trận công thành chiến trước đó, yêu tộc tọa trấn man hoang thiên hạ, chính là đại yêu phi thăng cảnh này. Đại yêu trọng quang nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết Trần Hy này nổi điên cái gì, đúng là đã bỏ đi tính mạng, đạo hạnh không cần, đánh ra một kiếm kia. Nếu Trần Hy chỉ là đuổi giết, trọng quang thật đúng là không sợ, tự có vô số thủ đoạn có thể tránh đi mũi nhọn, nhiều nhất hao tổn chút đạo hạnh trăm năm vất vả tích góp từng tí một, cộng thêm một hai kiện trọng bảo phòng ngự mà thôi. Vị vương tọa đại yêu lúc trước chém giết với Trần Hy, ném lôi mâu trong tay ra, đâm thẳng vào lưng lão kiếm tiên Trần Hy. Nạp Lan Thiêu Vi nơi khác cũng không tiếc trả giá, thay lão hữu Trần Hy ngăn lại một mâu này, tùy ý bản thân thân hãm vào thế cục hai con vương tọa đại yêu vây giết, đưa mắt nhìn Trần Hy một kiếm đi xa. Lão nhân khắc xuống chữ Trần trên tường thành kiếm khí trường thành, tính mạng đại đạo, kiếm ý cả đời đều ở trong kiếm này. Đại yêu trọng quang mặc ngươi là phi thăng cảnh, làm sao có thể không chết? Nạp Lan Thiêu Vi cất tiếng cười to, chi bằng lại thêm một con súc sinh vương tọa. Đám tu sĩ âm dương gia và cơ quan sư mặc gia kia của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều đã rời khỏi. Trần Tam Thu, núi Trùng Điệp, hai người kết bạn mà đi. Hai người đều là lần đầu tiên tới đảo Huyền Sơn, sẽ ngồi trên một chiếc độ thuyền vượt châu tên là San Hô Quyết của Trung Thổ Thần Châu. Sau khi vượt qua cửa lớn, Trần Tam Thu nhìn lại một cái. Trước kia lúc không được rời khỏi quê nhà, đối với đảo Huyền Sơn cách một cánh cửa, tâm tâm niệm niệm, hôm nay thật sự vượt qua cánh cửa đó, thì như thế nào? Rất không ra làm sao. Núi non Trùng Điệp nói, đã đến Trung Thổ Thần Châu, có thể chờ đợi trăm năm mở cửa một lần. Hai người tìm đến khách sạn Quán Tước. Khách sạn ở ngõ nhỏ chật hẹp, trưởng quầy trẻ tuổi ngồi ở cửa phơi nắng, thấy công tử áo trắng cùng cô gái cụt một tay, đứng dậy tươi cười đón chào, hai vị khách quý, bên trong tiến vào bên trong. Vượt qua bậc cửa, Trần Tam Thu nói, Trần Bình An từng nói, nếu thấy trưởng quầy còn ở đảo Huyền Sơn, bảo ta hỏi trưởng quầy một câu, có phải người trong tu hành hay không? Trần Tam Thu cười nói, Trần Bình An còn nói, không có ý khác, thuần túy là hiếu kỳ. Trưởng quỹ trẻ tuổi ghé vào quầy bên kia, cười ha ha nói, ta một mình làm buôn bán nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tổ nghiệp một mẫu ba phần đất, tính là người tu đạo cái gì? Trần Tam Thu gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trưởng quỹ trẻ tuổi ngẩng đầu liếc mắt nhìn một bàn hàng hóa lười biếng trong đại sảnh, tức giận không chỗ phát tiết, mở cửa làm ăn, lại một đám còn kiêu ngạo hơn trưởng quỹ hắn. Khách sạn Quán Tước làm ăn nhạt nhẽo, cho nên đám tạp dịch khách sạn không có chuyện gì để làm. Một phụ nhân cường tráng phụ trách đóng cửa mở cửa, cùng với lão ông trực đêm, một đầu bếp trung niên tay nghề nấu nướng không tinh, một phụ nhân quét tước đình viện, phòng xá, một thiếu nữ tiếp người đợi vật chưa từng có sắc mặt tốt. Bốn người đều họ Niên, Niên Hồng, Niên Đấu Phương, Niên Xuân Điều, Niên Song Hoa. Tụ ở trên một cái bàn, hán tử cùng phụ nhân ngồi ở trên một cái ghế dài, lão ông cùng cô gái ngồi đối diện nhau, cô gái gục ở trên bàn, ngáp. Có lão ông mũi rượu hỏng bét một cước dẫm trên ghế dài, đang uống rượu, mỗi lần cọc một ngụm nhỏ, liền muốn nheo lại mắt, đánh cho run lập cập. Một bầu rượu, có thể uống nửa ngày. Hán tử nhìn như đang thần du vạn dặm, bàn tay dưới bàn lại sờ soạng lên đùi phụ nhân, bị phụ nhân vỗ dụng móng vuốt, một lát sau, lại đến, nghị lực đáng khen. Phụ nhân đang nghiêng người, vội vàng cùng thiếu nữ nói đầu lưỡi, nói với thiếu nữ lời đồn các nơi đảo Huyền Sơn, đều mang chút vị mặn, bằng không không có gì để nói. Cái gì Thủy Tinh Cung Vân Thiêm Tiên Sư, sở dĩ phải rời khỏi đảo Huyền Sơn, là một vãn bối Tuấn Ca Nhi của nàng ở Thủy Tinh Cung, không kiêng kỵ bối phận, ái mộ đến si tâm. Vân Thiêm Tiên Sư thật sự là đánh chửi không được, càng không thể đáp ứng, đành phải xấu hổ đi xa. Còn có Mi Lộc Nhai bên kia, vị du khách nữ tu kia lại bị người ta hung hăng véo mông cánh hoa, thật sự là kỳ quái thay đổi. Sao mỗi lần nàng qua lại bên kia dạo chơi vài lần, đều chưa từng gặp độc thủ này? Phụ nhân còn hỏi cô gái, nghe nói không? Trước đó không lâu mang đi Linh Chi Trai, nhà bọn họ khách sạn kia, đừng thấy thần tiên lui tới nhiều, thật ra thật sự rất loạn, chật chật, nhiều hồ mị tử, phải gọi là một tên thối không biết xấu hổ. Khách về sao tới, còn không phải trên bữa tiệc tiên sư, ai cũng lộ ra bộ ngực trắng nõn, lại ở trong giường chiếu, ca ca muội muội hô lên. Trưởng quầy trẻ tuổi bưng hai đĩa thức nhắm rượu, vòng qua quầy, ngồi ở trên băng ghế dài nhàn rỗi duy nhất kia. Đặt hai đĩa đậu tương và đậu tương giả lên bàn. Sau đó cười mắng phụ nhân mồm thúi kia, ngươi yên tĩnh một chút cho ta, trước kia cũng không biết ai giả trang hồ tiên gõ cửa đêm, còn chê xấu cho người ta nữa. Thiếu nữ áp má lên mặt bàn, nhẹ giọng hỏi, trưởng quầy, là Trần Tam Thu và Cân Cương kia à? Trưởng quầy trẻ tuổi gật gật đầu, cầm một hạt đậu phộng để vào trong miệng, đều là người trẻ tuổi rất lợi hại, chỉ là trong lòng sát ý hơi nặng. Lão giả lại nhấp một ngụm rượu, rượu trong chén cũng không có cạn chút nào, liền uống đến cả người co lại. Trần Tam Thu, nhìn kiếm vận và văn vận đều rất nhiều, nhân tài. Về phần tiểu cô nương kia, thiếu cánh tay không chặt, vừa nhìn nàng chính là có tướng vượng phu. Ui, trưởng quỹ, rượu này của ta uống tương tương đậu tương, thật sự là tuyệt. Hán tử nói thầm, có thể đem một loại rượu vị như ngựa, uống ra tư vị rượu tiên gia tốt nhất, cũng chỉ có ngươi. Trưởng quầy trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, tốt xấu gì cũng là rượu cửa hàng nhà mình ủ ra, làm phiền nói chút lời hay, tích chút khẩu đức. Thiếu nữ từ trong tay áo lấy ra một cái trống lắc lư tinh xảo, mặt trống vẽ màu, may ra rồng, chuôi gỗ đào, rơi có một hạt lưu ly châu buộc dây đỏ. Ông lão nhíu mày nói, hoa giấy tường, thu lại. Trưởng quầy trẻ tuổi cười nói, không sao cả. Nhìn bốn người trước mắt, trưởng quầy trẻ tuổi nói, nhiều năm như vậy, các ngươi vất vả rồi. Phụ nhân ai oán thở dài, từ trong tay áo lấy ra một cây châm cài tóc kiểu Thúy Trúc, đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng gảy. Hán tử thừa dịp cơ hội phụ nhân xuất thần, vỗ một cái ở trên mông phụ nhân, thanh thúy dễ nghe, mấu chốt là phần run rẩy kia, cảnh đẹp ý vui, không vất vả không vất vả. Ở bên này không có chút quy củ nào, rất thoải mái, ta cũng không muốn trở về nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ nhân tát mạnh một cái ở trên mặt hán tử, đánh cho hán tử xoay một vòng mới ngã xuống đất, hán tử che mặt ngồi trở lại băng ghế, bị phụ nhân nâng lên một cước, dùng sức đá đến chỗ xa nhất của băng ghế. Thiếu nữ tên Niên Kính Hoa nhỏ giọng hỏi, trưởng quầy, sao Quế phu nhân lại đổi ý? Đi theo chúng ta bên kia, nàng không phải thật sự thanh tịnh sao? Đến lúc đó chúng ta tiến cử giúp nàng cho Bạch Ngọc Kinh. Trưởng quầy trẻ tuổi khoát khoát tay, ý bảo cô gái không cần tiếp tục nói nữa. Trưởng quỹ trẻ tuổi nhìn về phía ngoài cửa, thổn thức nói, lưu lữ cô đang độc bất miên, khách tâm có chuyện gì chuyển thê lương. Cầm nến điểm mai biên kiểm tóc mai, tuyết trắng dần dần nhiều lại một năm. Hán tử vỗ bàn, lớn tiếng khen hay, lão ông vội vàng nhấp một ngụm rượu, thôi, say rồi. Thiếu nữ áp mặt lên mặt bàn giận dữ, hai tay bắt lấy mép bàn, chỉ lộ ra một cái đầu ở trên mặt bàn, dùng sức đá hán tử. Trưởng quầy trẻ tuổi tươi cười sáng lạ, nâng tay ôm quyền cảm ơn. Phụ nhân nhìn trưởng quầy đối diện, hiểu ý cười. Trưởng quỹ trước mắt so với phó cung chủ quê nhà đáng yêu hơn rất nhiều. Trưởng quỹ trẻ tuổi cầm một hạt đậu phộng già, lại nhẹ nhàng ném về cái đĩa, chậm rãi nói, trước đèn cỏ nhỏ viết bùa đào. Bốn người còn lại bên cạnh bàn cũng không còn chơi đùa đùa giỡn nữa, ngồi ngay ngắn. Trưởng quầy trẻ tuổi nói, thật sự không được, ta cũng chỉ có thể đi kiếm khí trường thành một chuyến. Cho dù có hiểm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Về phần các ngươi, không cần đi theo ta, ta muốn quay về quê nhà, lại không khó. Bốn người đều không có dị nghị. Thanh minh thiên hạ, cùng Huyền Đô xem nổi danh Tuế Trừ Cung. Cung chủ, nói chuyện có tác dụng nhất, nhưng đã bế quan quá nhiều năm. Cho nên có thể đánh nhất, chính là vị trưởng quầy trẻ tuổi này. Niên Hồng, đạo hiệu là Rồng Trong Động, tên thật là Trương Nguyên Bá. Niên Đấu Phương, đạo hiệu Sơn Quân, Ngu Thương. Phụ nhân dùng tên giả mùa xuân năm nay, cùng Ngu Kỳ kia thật ra là đạo lữ. Thiếu nữ tên là Niên Kính Hoa, đạo hiệu Đèn Nến, là đích nữ cung chủ Trừ Tuế Cung. Tập tục Trừ Tuế Cung hàng năm đêm đốt đèn chiếu hư hao, cùng với đà cổ quỷ đời đời truyền xuống trục xuất dịch bệnh, đều do thiếu nữ đi làm, dựa vào đương nhiên không phải thân phận, mà là đạo hạnh tu vi của nàng. Chỉ nói đến bối phận và cảnh giới, không nói đến số lượng, như vậy thì nửa năm Trừ Cung, đều ở tại khách sạn quán tước nho nhỏ này. Chẳng qua trừ trưởng quầy trẻ tuổi, bốn người còn lại đi xa đến tận đây, cũng không phải hồn phách hoàn chỉnh, hơn nữa chân thân, dương thần, còn đang ở Tuế Trừ Cung. Trận âm thần này của bọn họ đi xa, thật có thể nói là cực xa. Bến đò cập bờ đảo Huyền Sơn, Trần Tam Thu cùng chuyên húc trứng rời khỏi khách sạn quán tước, lên thuyền. Tên của chiếc thuyền san hô quyết này, nhất là chữ quyết kia, khiến Trần Tam Thu đưa tay nắm chặt lan can. Mình đọc quá nhiều tạp thư, cảnh giới quá thấp, kiếm thuật quá kém. Dịch kỵ đã đến, bảo quyết mới đến, nâng hộp quỷ phát, trong vòng năm kinh hãi, dây xuyên hộp mở, rực rỡ đầy mắt. Trần Tam Thu cười sầu thảm, theo bản năng muốn đi tới bên hông lấy bầu rượu, mới nhớ rõ mình đã kiêng rượu, rời khỏi quê nhà cũng chưa từng mang rượu. Không biết nên an ủi Trần Tam Thu thế nào cho ổn. Trước kia, một cô gái cụt một tay không vướng bận, thật ra ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ phủ đệ Trần Thị Phố Thái Tượng náo nhiệt, nhưng mà hôm nay, cũng không biết ai hâm mộ. Trần Tam Thu bên cạnh lại nhớ tới chữ tỷ tỷ, Yến Bàn Tử, Đồng Hắc Thán, còn có tiểu cô nương Quách Trúc Tử kia, từng người khách nhân treo lên vách tường quán rượu của mình. Nữ tử bị chém đứt một cánh tay cũng không rơi lệ, lập tức nâng cánh tay còn sót lại lên, dùng sức che đôi mắt. Kiếm tu Nguyên Anh Trình Thuyên Lĩnh Hàm, đeo một hộp kiếm quấn vải bông, lão nhân mang theo mười mấy người trẻ tuổi, đi tới đảo Huyền Sơn. Trong đó có Yến Trác, Đồng Họa Phù đều là bình cảnh kim đan cảnh. Gặp vị lão chân nhân cầm long tu luyện hóa phất trần kia, Trình Thuyên giao cho lão chân nhân một phong mật tín của thánh nhân đạo gia, còn có một phong gia thư cấm chế rất nhiều, hy vọng đại thiên quân tương lai mang về thanh minh thiên hạ. Lão chân nhân thoáng nhìn một thiếu niên kiếm tu, thiếu niên lấy ra một chuôi gỗ đuôi còng, lão chân nhân than thở một tiếng, tự mình giữ đi, nên là một cọc tiên duyên của ngươi. Đoàn người được lão chân nhân dẫn dắt leo lên ngọn núi cô độc nằm, ở trung tâm đảo Huyền Sơn, được lão chân nhân tự mình an trí ở trong một tòa phủ đệ giữa sườn núi. Trình Thuyên tìm được Yến Trác, đặt một vật gang tấc bị thánh nhân đạo gia bố trí thủ thuật che mắt cho Yến Trác, nói đây là ẩn quan trẻ tuổi bảo Á Lương giao cho thánh nhân đạo gia trước. Sau đó lại để thánh nhân đạo gia chuyển giao cho ngươi, Sau này đến Thanh Minh Thiên Hạ, có thể mang theo vật này, du lịch tòa đô quan đại huyền này. Trình Thuyên nói, Trần Bình An sở dĩ làm việc phiền toái như thế, khẳng định có lý do của hắn. Yến Trác gật đầu, thu hồi món chỉ xích vật kia. Yến Trác thần sắc chất phác, Đồng Họa Phù cũng chỉ là im lặng ngồi ở một bên. Trình Thuyên nhìn hai người trẻ tuổi, chỉ có thể nói một câu thời gian gian nan nữa, nhưng luôn phải qua. Ngoài tiểu viện, trong núi cổ tùng như tuyết, Ngụy Tấn, Mễ Dụ, hai vị kiếm tiên bình cảnh ngọc phác cảnh, cộng thêm một tu sĩ kim đan rất dễ tự ti mặc cảm, Vi Văn Long, cùng nhau ngồi độ thuyền Quế Hoa đảo Lão Long thành vượt châu, rời khỏi đảo Huyền Sơn. Cả tòa Xuân Phiên trai trong một đêm, biến mất không thấy đâu. Tứ đại tư trạch, viên nhự phủ của đảo Huyền Sơn hôm nay bị hủy thành thùng rỗng, Mai Hoa Viên Tử và Xuân Phiên trai đều đã không còn, chỉ còn lại Thủy Tinh Cung lẻ loi trơ trọi. Hơn nữa Vân Thiêm Tổ Sư vốn tọa trấn tòa phủ đệ tiên gia này, cũng đã dẫn theo một đám lớn đệ tử trẻ tuổi đi xa tìm tiên. Các sư huynh đệ của Vi Văn Long đều sẽ đi theo kiếm tiên Thiệu Vân Nham, đi Nam Bà Sa Châu. Lúc trước đi theo Mễ Dụ, lần đầu tiên Vi Văn Long đi đến kiếm khí trường thành, lần này vẫn đi theo Mễ Dụ rời khỏi đảo Huyền Sơn. Nguyễn Cung đi chiến trường, Nạp Lan Thải Hoán cưỡi thuyền vượt Nam Kỳ của Sơn Thủy Quật, đi hướng Phù Giao Châu, chưa chắc sẽ cắm rễ ở bên đó, có khả năng đi Kim Giáp Châu ở phương Bắc hơn, thậm chí là Lưu Hà Châu. Hồ Lô Dưỡng Kiếm Trụ Lương kia vẫn bị ẩn quan trẻ tuổi lén lút giao cho Thiệu Vân Nham, chuyển giao cho Mễ Dụ. Mễ Dụ định lấy danh nghĩa ẩn quan trẻ tuổi đưa cho nha đầu đen, như than tên Bùi Tiền kia. Thật ra Hồ Lô Dưỡng Kiếm của huynh trưởng vốn thuộc về Trần Bình An. Ba người ở tiểu viện khuê mạch thuộc về ẩn quan trẻ tuổi. Khi độ thuyền đi ngang qua Vũ Long Tông, từ xa nhìn lại vài lần, khóe miệng Mễ Dụ giật giật. Trên Quế Hoa đảo, vô luận là lác đác không có mấy hành khách về quê, còn có đông đảo thành viên độ thuyền, trừ vị quế phu nhân khí thái ung dung kia, toàn bộ lòng người hoảng sợ. Ngụy Tấn cùng hai người thương lượng, lần này quay về quê nhà Bào Bình Châu của hắn, lên bờ từ Lão Long Thành, trước tiên đi một chuyến thần tiên thai của Phong Tuyết Miếu, hắn cần đi đến mộ phần sư phụ tế tử, sau đó liền đi thẳng đến Lạc Phách Sơn, sau đó, Vi Văn Long ở lại Lạc Phách Sơn, Mễ Dụ đi hướng Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông. Vi Văn Long không có dị nghị, Mễ Dụ lại nói Thái Huy Kiếm Tông nguyện ý thu mình làm cung phụng ký danh, là tốt nhất, cho là nể mặt mình, không muốn, thôi vậy thôi, dù sao hắn đã quyết định, phải hỗn ăn hỗn uống miễn phí ở Lạc Phách Sơn. Đỉnh Quế Hoa đảo, thích hợp ngắm cảnh, dáng chiều rực rỡ như gấm, kiếm tiên ngọc phác cảnh bản mạng phi kiếm dáng chiều đầy trời, lúc này chỉ một mình một người, ngồi ở trên lan can, bên hông buộc Hồ Lô Dưỡng Kiếm Trụ Lương, cầm trong tay một bình hoa quế tiểu nhưỡng, mùi rượu xông vào mũi. Không biết vì sao, Quách Trúc Tửu không thể cùng hắn đi Bảo Bình Châu. Cùng là kiếm tu của nhánh ẩn quan, Quách Trúc Tửu còn là đệ tử chính thức của ẩn quan đại nhân, huống hồ Mễ Dụ, cũng vô cùng hy vọng có một người đồng hương cùng đi tới nơi tha hương, có thể dùng phương ngôn để nói chuyện phiếm. Nghe ẩn quan trẻ tuổi đề cập qua, chiếc này Quế Hoa đảo quản sự độ thuyền, kim đan lão kiếm tu Mã Chí, là vị tiền bối đáng kết giao. Về phần đệ tử duy nhất của Quế Phu Nhân, Quế Hoa Tiểu Nương, Kim Túc, Mễ Dụ đã từng nghe nói qua. Chỉ là hiện tại Mễ Dụ chỉ muốn uống rượu, chẳng muốn nghĩ gì cả. Bởi vì mấy năm nay việc mua bán độ thuyền vượt châu càng ngày càng thuần túy, khách nhân du lịch đảo Huyền Sơn hàng năm giảm đi, khiến cho việc làm ăn của họa sĩ Quế Hoa đảo cũng sông ngòi ngày càng hạ. Lâu ngày, hội họa dưới tàng cây hoa quế chỉ còn lại có một cái. Rất nhiều họa sĩ phạm gia cũng đã rời khỏi Quế Hoa đảo, ở Lão Long Thành bên kia mưu lộ khác. Để lại là một họa sĩ trung niên, tư chất tu hành không tốt, luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, nếu là ở tiểu quốc phiên thuộc Bảo Bình Châu, làm họa sĩ cung đình không khó. Chỉ là ăn nhờ ở đậu, kiếm tiền cũng không nhiều, một bức họa đó là bán mấy trăm mấy ngàn lượng bạc, ở họa đàn vương triều thế tục, cũng coi như giá trên trời, nhưng mà so với tiền thần tiên, không coi là béo bở gì. Thấy nam tử kia ngồi ở lan can bên kia ngẩn người, vị họa sĩ này liền cầm lấy một bình rượu ngon phố phường Lão Long Thành trên bàn, không uống nổi Quế Hoa tiểu nhưỡng, đi về phía gia hỏa không biết thân phận kia. Dùng rượu kết bạn, nói không chừng còn có thể có thêm một khoản làm ăn ngoài định mức, tranh không mở ra được, đã rất nhiều ngày rồi, khó chịu. Mễ Dụ quay đầu lại nhìn họa sĩ đứng bên cạnh cả buổi không biết mở miệng nói gì, nghe nói bên này vẽ tranh, một bức họa có 30 đồng tuyết hoa tiền, nếu muốn ba bức thì có thể rẻ hơn một chút, chỉ lấy 25 đồng. Họa sĩ gật đầu nói, trước kia lúc làm ăn tốt, 25 đồng tuyết hoa tiền, chúng ta có thể rút ra 5 đồng. Hôm nay làm ăn khó làm, phạm gia phúc hậu, liền đều cho họa sĩ. Nhã ngôn Bảo Bình Châu của vị khách nhân này, nói cũng không lưu loát. Nhưng nghe nói vị nam tử trẻ tuổi dung mạo thật tốt này, là bằng hữu của kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết kia. Vậy thì làm sao cũng nên là địa tiên khởi bước rồi. Mễ Dụ cười nói, không phải ngươi tên là Tô Ngọc Đình chứ? Họa sĩ kinh ngạc nói, khách nhân làm sao biết được tên của ta? Tô Ngọc Đình tự hiểu lấy mình, chút bản lĩnh hội họa của mình, ở trong mắt tiên sư trên núi, dù không đến mức khó coi, cũng tuyệt đối không phải là diệu thủ đan thanh gì. Mễ Dụ mỉm cười nói một cách có 90%, còn làm không tính, nếu làm số, ta sẽ mời Tô Sư vẽ cho ta 3 bức. Tô Sư, dòng họ thêm cái sư, như họ thêm hậu tố chữ tử, trên núi dưới núi, đều là cách nói ca tụng rất lớn. Tô Ngọc Đình đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó giật mình, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, vắt hết óc, giống như thật sự nhớ rõ ai, lại hết lần này tới lần khác không thể nghĩ rõ ràng. Mễ Dụ nhắc nhở, là một thiếu niên đeo hộp kiếm đi giày rơm. Tô Ngọc Đình dùng quyền đánh trưởng, cười to nói, nhớ kỹ, vị công tử kia lúc đầu còn có chút gò bó, uống rượu xong thì rất có thần khí. Tô Ngọc Đình lập tức xấu hổ, không ngờ vị công tử kia còn nhớ Tô Mỗ. Mễ Dụ gật đầu nói, hắn đã nói với ta về ngươi, rất tán dương ngươi. Nói Tô tiên sinh vẽ tranh, ý vị sinh động, tùy loại phú màu, tinh vi cẩn thận, vừa đúng. Cho nên để cho ta về sau chỉ cần có cơ hội leo lên Quế Hoa Đảo, nhất định phải tìm ngươi vẽ tranh, tuyệt đối không lỗ. Tô Ngọc Đình càng thẹn đỏ mặt, thấp giọng nói, hổ thẹn không dám nhận, thật hổ thẹn không dám nhận. Mễ Dụ nhảy xuống lan can, đi tới dưới cây quế tổ tông. Hoàng hôn dần dần đi, hoàng hôn dần đến, Mễ Dụ ngẩng đầu nhìn lại. Ở dưới tàng cây đợi trăng lên. Có thể chờ đến âm tình viên khuyết, nhưng người đâu? Lục Chi, bên cạnh là một vị phu nhân mặt dày đầu đội rèm che mặt. Từ cánh cửa mới đi ra khỏi kiếm khí trường thành, bên cạnh kiếm tiên Thiệu Vân Nham, thì đi theo mấy vị đệ tử đích truyền Xuân Phiên Trai. Cùng nhau rời khỏi đảo Huyền Sơn. Bên phía cửa cũ, tiểu đạo đồng liếc mắt nhìn cô Sơn, thu hồi sách vào bồ đoàn, nói, đi thôi. Hán tử nâng kiếm ngồi xổm tại chỗ, gật đầu cười nói, đi đi đi. Tiểu đạo đồng hỏi, thật không cùng ta đi thanh minh thiên hạ? Trương Lộc lắc đầu nói, ta muốn mở to mắt, nhìn tòa hạo nhiên thiên hạ kia cho kỹ, về sau còn có thể xem kiếm khí trường thành như trò cười hay không. Tiểu đạo đồng trượt lóe rồi biến mất, đi tới chân núi Thủy Tinh Cung. Thi triển thần thông, xoay người một cái lại thẳng lưng, đem cả tòa Thủy Tinh Cung kia từ đảo Huyền Sơn lật tung, rơi vào biển rộng. Ngày hôm nay, Đại Thiên Quân ở đỉnh núi, ném ra đạo pháp chỉ sư tôn kia, hóa thành một đạo hồng quang đi thẳng đến chỗ màn trời, sau đó mở ra trận pháp, sơn tự ấn lớn nhất thiên hạ này, phá vỡ màn trời. Lại có mấy vị tiên nhân đạo ra Bạch Ngọc Kinh ở chỗ giáp giới hai tòa thiên hạ, từ chỗ vòng xoáy màn, tiếp dẫn đảo Huyền Sơn, kéo về phía Thanh Minh thiên hạ. Đảo Huyền Sơn ban đầu không chung chỉ để lại một cánh cửa cũ Man Hoang Thiên Hạ cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng với vị đại kiếm tiên, Trương Lộc phản bội kiếm khí trường thành kia. Trần Thanh đều hiện ra pháp tướng, nhất kiếm khai thiên. Hắn ta phi thăng lên thành. Đại quân yêu tộc đã cuồn cuộn xông lên đầu tường kiếm khí trường thành đã, không còn người đóng giữ. Tất cả kiếm tu yêu tộc trong Man Hoang Thiên Hạ, bất kể là kiếm tiên hay là kiếm tu, đều xuất kiếm, đi chặn tòa thành trì kia. Đại bộ phận vương tọa đại yêu trong Man Hoang Thiên Hạ cộng thêm số lượng đông đảo thượng ngũ cảnh, phần nhiều lựa chọn ra tay đối với pháp tướng của vị lão đại kiếm tiên kia. Thác Nguyệt Sơn đại tổ, vị lão giả áo xám kia cười nhạo một tiếng, đáng thương, đây chính là một kiếm cuối cùng của ngươi. Lần đại chiến này, luận giết yêu tộc ta, Trần Thanh ngươi ngay cả kiếm tu dưới ngũ cảnh cũng không bằng. Lão giả áo xám bước ra một bước, pháp tướng nguy nga, thân hình so với kiếm khí trường thành kia càng cao hơn, hai tay nắm lại, mượn dùng uy thế đại đạo của cả tòa Man Hoang Thiên Hạ, hướng tới chỗ trung tâm kiếm khí trường thành, nặng nề nện xuống. Trực tiếp xuất kiếm chặn Trần Thanh lại, kiếm khí trường thành không thể toàn lực che chở, đánh ra một lỗ hổng thật lớn. Pháp tướng của lão giả áo xám đứng giữa lỗ hổng, hai nắm đấm nện ở trên đầu tường hai bên, mỗi một quyền hạ xuống, dù là bị đại yêu vương tọa lấy bản mạng thần thông nện ở trên người, Trần Thanh đô pháp tướng vẫn như cũ không gì không phá, liền càng thêm mơ hồ một phần. Pháp tướng của lão đại kiếm tiên chỉ đứng tại chỗ trong thành trì, sau khi một kiếm phá vỡ màn trời, đội trời đạp đất, lấy hai tay kéo ra vòng xoáy, không cho khép lại. Kiếm khí trường thành tự xây dựng thành công, lần đầu tiên xuất hiện tổn hại thật lớn như thế, hơn nữa tường thành trực tiếp bị cắt ngang thành hai đoạn. Một người đang cúi đầu, lắc lư đi lại trong lao ngục. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng thân người kia, chỉ có một đôi mắt màu vàng óng, lưu quang tràn đầy, còn lại chỉ còn lại bóng đen dày đặc mơ hồ, giống như thể phách cả người, là do ngàn vạn sợi dây đen tinh mịn tích lũy thành. Đạo thân hình kia đột ngột từ mặt đất bay lên, nặng nề rơi vào trên đầu tường, chấn lên vô số yêu tộc. Một ít yêu tộc cảnh giới đầy đủ, cũng nhao nhao dựa vào bản năng, lựa chọn tận lực tránh đi tồn tại cổ quái kia. Bóng đen đáp xuống đầu tường, ngửa đầu nhìn lại, giơ cánh tay lên cao, tạm biệt nàng. Dường như người trong lòng, là ngày đó tháng, từ nay về sau trời đất có khác. Bóng đen này xoay người, đưa lưng về phía tòa thành trì chậm rãi phi thăng, đưa lưng về phía lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô pháp tướng cất cao giọng nói, tiểu tử, nhớ kỹ ước định. Ta có thể vi ước, ngươi không được. Giữ vững một nửa kiếm khí trường thành, nếu man hoang thiên hạ ở hạo nhiên thiên hạ tàn sát bừa bãi 10-500 năm, thì giữ vững 10-500 năm, nếu là 1 vạn năm, vậy Trần Bình An ngươi sẽ khô tọa 1 vạn năm ở chỗ này. Hồn phách còn sót lại của Trần Thanh Đô đi tới bên cạnh đạo thân ảnh kia, nói, vất vả rồi. Bóng đen nhẹ nhàng lắc đầu, lại gật đầu. Lão đại kiếm tiên cười vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi. Bóng đen lui về phía sau một bước, chắp tay bái biệt lão đại kiếm tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong lời nói, lão đại kiếm tiên đã hồn phi phách tán, thật sự dung nhập nửa đoạn kiếm khí trường thành dưới chân song phương, thế gian không còn Trần Thanh Đô. Bóng đen mờ ảo kia vẫn không nói một lời, sải bước đến đầu tường phía nam, hai ngón tay khép lại, đột nhiên vòng một cái. Trên đầu thành xuất hiện từng vị kiếm tiên chân linh, bước ra từ bức họa của kính kiếm các. Kiếm tiên họa quyển đều không có linh trí, chỉ biết ngoại trừ bóng đen kia, người leo lên đầu tường, đều chém. Chỉ cần chỉ còn một nửa kiếm khí trường thành còn ở đây, những kiếm tiên này sẽ không có chuyện vẫn lạc. Làm xong chuyện này, bóng đen trong nháy mắt đi tới chỗ lỗ hổng đầu tường, có yêu tộc kia ý đồ nửa đường chặn lại, mặc kệ là tu sĩ chân thân hay là pháp bảo công phạt, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bóng đen đứng sừng sững trên vách núi, giằng co với lão già áo xám đứng trên đầu thành ở một bên khác. Bóng đen nhìn chằm chằm vào đối phương. Lão già áo xám lắc đầu nói, tội gì phải vậy? Dưới chân song phương, chỗ hổng giữa hai đoạn tường thành giống như một con đường rộng lớn, vô số kẻ đại quân yêu tộc chen chúc mà qua. Bóng đen biến mất trong hư không. Sau khi hiện thân ở phía xa, một con yêu tộc ngự phong vượt qua đầu tường ngọc phác, cảnh từ dưới biển mây túm lấy đầu lâu của nó, trong nháy mắt chán đối phương máu thịt be bét, cứ như vậy bị bóng đen xách lên không trung. Nhớ kỹ cho ta, thế gian còn có Trần Bình An thủ thành đầu. Lưu Xoa đeo bội đao đeo kiếm, tựa như một du hiệp râu quai nón, đi tới bên cạnh lão giả áo xám, hỏi, những chữ trên tường thành kia, không động đậy nữa. Nửa tòa kiếm khí trường thành đã rơi vào man hoang thiên hạ, rất nhanh sẽ bị vị đại tổ của Thác Nguyệt Sơn này luyện hóa hoàn chỉnh, lại có thể bổ sung một phần đại đạo. Lão giả áo xám cười nói, giữ lại đi, thần tiên trên núi hạo nhiên thiên hạ, không biết kính trọng cường giả, chúng ta đến. Kiếm tiên thụ thần ngự kiếm tới. Cung kính nói, Thác Nguyệt Sơn bách kiếm tiên đều đã sắp xếp ổn thỏa. Có một số kiếm tu không nằm trong gia phả, bởi vì có chút chiến công, không hài lòng lắm với việc này, bị ta chém giết 3 người mới bỏ qua. Mấy vị giáp thân kiếm tiên bên trong Ly Chân cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ly Chân cười nói, bệnh xấu thì không thể nuông chiều. Thụ thần kiếm tiên giết tốt lắm. Ngoại trừ Ly Chân, Trúc Quân, Vũ Tứ, Than, còn có nữ tử kiếm tu đã thay đổi một bộ túi da mới tinh, Lưu Bạch, đều tề tụ ở nơi đây. Trên đầu tường thuộc về man hoang thiên hạ, đám thiên tài kiếm tu tư chất tốt nhất của bọn họ nhao nhao tìm một chỗ, ôn dưỡng phi kiếm, tận khả năng thu hoạch một phần kiếm ý tinh túy của viễn cổ kiếm tiên, gia tăng kiếm vận của bản thân. Ý khí của kiếm tiên không dấu vết có thể tìm ra, thuần túy nhất, người tập kiếm đời sau phù hợp với kiếm đạo, liền được cơ duyên. Vạn năm qua, kiếm tu tới nơi khác du lịch, có thể được, kiếm tu yêu tộc trong man hoang thiên hạ, lúc trước trên chiến trường, cũng có người may mắn đạt được. Vì trợ giúp bách kiếm tiên, đại yêu của Thác Nguyệt Sơn này đã bắt đầu xử lý chiến trường, tránh được việc nhuộm dần kiếm vận, gây trở ngại tiền đồ đại đạo của đám thiên chi kiêu tử kia. Huống chi di chỉ chiến trường chém giết thảm thiết dưới đầu tường, còn có tác dụng lớn, có thể rời đi địa chỉ cũ đảo Huyền Sơn bên kia, dùng để thay đổi một vùng trời của hạo nhiên thiên hạ. Ly Chân đề nghị, nếu có ai ở hạo nhiên thiên hạ chém giết một phi thăng cảnh, là có thể ở tường thành phía bắc, khắc một chữ, thế nào? Lão giả áo xám gật đầu nói, có thể. Lưu Xoa cười nói, sẽ rất khó coi. Ly Chân nhẹ nhàng dậm chân, lão tổ chỉ có thể luyện hóa nó, nhưng không cách nào thu vật này vào trong túi sao. Nghe đồn năm đó đạo tổ còn từng cưỡi trâu qua cửa, đi tới man hoang thiên hạ du lịch tứ phương. Lão giả áo xám cười lắc đầu, Trần Thanh cũng không làm được, ta cũng không làm được, kiếm khí trường thành có thể đoạn khả, duy chỉ không thể thu vào tay áo, tựa như kiếm tiên có thể chết, duy chỉ có không thể nhục. Đương nhiên bên cạnh nơi này còn có rất nhiều chuyện xưa. Tóm lại nếu không phải Trần Thanh đều phải lấy kiếm khai thiên, nâng thành phi thăng, đưa đi kiếm tu, cho dù là ta dốc sức ra tay, toàn lực nhằm vào Trần Thanh Đô cùng kiếm khí trường thành, cũng phải phế bỏ rất nhiều núi sông cùng khí vận của man hoang thiên hạ. Vậy rất được không bù mất, không phải mong muốn của ta. Ly Chân hai tay ôm lấy cái ót, nhìn đầu tường phía đối diện, chỉ là tên kia đã đi xa, bằng không hắn phải đánh tiếng chào hỏi ẩn quan đại nhân thật tốt, trèo cao giao tình, không sao, chúng ta ở đây luyện kiếm. Một đám phá cảnh, rồi đi hạo nhiên thiên hạ hỏi kiếm. Thụ thần nói, tòa đảo Huyền Sơn kia cũng phi thăng rời đi, chỉ là có một đạo pháp chỉ của lão nhị mở đường, lại có ba vị thành chủ Bạch Ngọc Kinh tự mình ra tay tiếp dẫn, văn miếu Nho gia cũng không ngăn cản, cho nên vô cùng thuận lợi. Lưu Xoa trầm giọng nói, kiếm của Trần Thanh Đô cũng chỉ là chưa từng rơi xuống chiến trường. Bằng không cho dù đại tổ ra tay, chúng ta chiến tổn vẫn sẽ cực kỳ to lớn. Ly Chân Ai Thán nói, tiền bối, ngươi gọi là nâng cao chí khí người khác để diệt uy phong của mình à? Lưu Xoa cũng lười nói nửa câu với loại mặt hàng này. Lưu Bạch đi tới bên cạnh sư huynh Thụ Thần, nhẹ giọng hỏi, người kia bị sao vậy? Thụ Thần lắc đầu nói, phải hỏi đại tổ. Lão già áo xám nhìn phía Lưu Bạch, cười nói, vị ẩn quan đại nhân này, hợp đạo kiếm khí trường thành. Lại dùng tới phương pháp may vá, gánh vác rất nhiều tên thật hàng đầu của Sưu Sơn Đồ, cho nên cùng man hoang thiên hạ áp thắng lẫn nhau, tình cảnh hiện tại tương đối đáng thương. Sau đó không có cái gì âm thần xuất khiếu đi xa thân ngoại thân cùng dương thần thân, ba người đã bị đúc triệt để một lò, nói ngắn gọn, tiêu hết nửa cái mạng. Thân là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, Nho gia bản mạng tự, cũng thành hy vọng xa vời. Về phần bây giờ vì sao là bộ dáng này, là Trần Thanh Đô muốn hắn mạnh mẽ hợp đạo, thể phách chống đỡ hết nổi, nhưng vấn đề không lớn, chen thân sơn điên cảnh, có hy vọng khôi phục diện mạo vốn có. Trừ điều đó ra, bản thân Trần Bình An, hẳn là được kiếm khí trường thành tán thành, không chỉ đơn giản là gánh vác tên thật. Kiếm tiên bình thường, chỉ có cảnh giới, ngược lại không thể hợp đạo. Thụ Thần hơi yên tâm. Vị đại tổ này hiển nhiên tâm tình không tệ, bằng không hôm nay sẽ không nói nhiều như vậy. Bãi Cát nhất thời không nói gì. Một gia hỏa đáng thương như vậy, làm sao cũng không cần bọn họ báo thù. Thiếu niên thật cẩn thận liếc Lưu Bạch tỉ tỉ. Lưu Bạch thần sắc phức tạp, nhẹ giọng hỏi, có thể giết không? Lưu Xoa lắc đầu nói, giết mãi không hết, giết mãi không dứt. Bởi vì địch thủ đã không phải Trần Bình An gì nữa, mà là nửa đoạn kiếm khí trường thành. Thụ Thần thoáng nhìn bóng đen kia túm yêu tộc Ngọc Phác cảnh hạ vị, nghi hoặc nói, tiên nhân cảnh. Lưu Xoa lắc đầu nói, sau khi hợp đạo giả Ngọc Thô, một mình độc chiếm nửa đoạn kiếm khí trường thành, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Một bộ trường bào màu xám, đi tới bên vách đá đầu tường, chính là Long Quân. Hắn đã từng cùng Trần Thanh Đô, quan chiếu cùng hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn. Long Quân khàn khàn mở miệng nói, chỉ cần cướp đoạt kiếm vận nơi đây hoàn tất, nửa đoạn kiếm khí trường thành kia, chính là nước không nguồn không có bản mộc, có cơ hội đánh nát. Lão già áo xám gật đầu nói, nếu như nghẹn ở cổ họng, còn rất chướng mắt. Một tiểu cô nương tết tóc sừng dê nhảy vọt lên, từ trên mặt đất, trực tiếp nhảy đến trên đầu thành, đi tới bên cạnh Long Quân kia. Trong tay tiểu cô nương kéo dây thừng thật dài, trước sau buộc chặt hai cái đầu đại yêu sát khí nồng đậm, cho nên trong quá trình nàng đi lên đầu tường, đầu không ngừng dập chạm tường thành, như nổi trống mấy lần. Hai vị kiếm tiên của ẩn quan nhất mạch, Lạc Sam và Trúc Am ngự kiếm theo đuôi, bồng bềnh rơi xuống đất. Ly Chân cười hì hì nói, chúng ta đây là xem xiếc khỉ sao? Trần Bình An kia đều không ở bên này. Thiếu niên vừa dứt lời, bóng đen kia chợt lóe mà tới. Tiêu Tiêu thì đánh ra một quyền, đánh cho bóng đen kia nát bấy tại chỗ. Sau một khắc, bóng đen ngưng tụ tại chỗ, mặc dù hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ toát ra một loại thần ý mỉa mai. Uy thế mỗi một quyền của Tiêu Việt đều vượt xa một kích toàn lực của phi kiếm tiên bình thường. Phôi thai kiếm tiên giáp thân chướng đều không thể không tự lui về phía sau, rời xa tên điên nổi tiếng khí thế kinh người kia, nhất là khí lực còn yếu đuối trắng trẻo, còn cần được sư huynh Thụ Thần bảo hộ ở phía sau. Lão già áo xám mỉm cười nói, đừng đánh nữa, đánh tiếp đi, không công giúp hắn đánh tan khí lực, đưa hắn tễ thân sơn điên cảnh, nói không chừng sẽ có chút phiền toái nhỏ. Người này vốn chính là cố ý câu dẫn ngươi ra quyền. Tiêu Tiêu chỉ là ra quyền không ngừng, coi lời nói của một vị chủ nhân man hoang thiên hạ như gió thoảng bên tai. Cuối cùng đánh đến nhàm chán, Tiêu Tiêu lúc này mới thu hồi nắm đấm, hỏi, vì sao không ngăn cản ta? Lão già áo xám nói, ta không phải Trần Thanh Đô, không có nhiều quy củ, chuyên môn dùng để ước thúc cường giả. Đối với loại cường giả đỉnh phong như ngươi, Thác Nguyệt Sơn vô cùng quý trọng. Tiêu Tiêu run lên dây thừng trong tay, hai cái đầu nhảy lên thật cao, nặng nề nện lên đầu thành, ta ở bên trong hang chuột kia, dùng thân thể hai con đại yêu phi thăng cảnh chế tạo một vương tọa, vị trí khá cao. Lão già áo xám cười nói, rất tốt. Chỉ cần Chu Mật cùng Lưu Xoa không ngại, không sao cả. Lưu Xoa nói, ta không sao cả. Lão già áo xám nói, A Lương kia trước hết đừng đi quản, toàn bộ ngọn núi trăng máu dùng để trấn áp một người, không phải dễ dàng phá vỡ như vậy. Lưu Xoa gật đầu nói, về sau rảnh rỗi, tìm hắn uống rượu đi. Lão già áo xám cười nói, phong thái kiếm khách của các ngươi, người ngoài không hâm mộ được. Tiêu Tiêu nói, không có hứng thú, để ta tự mình chơi đi. Nàng nhảy xuống đầu tường, nhưng không tiếp tục kéo lấy hai cái đầu đại yêu phi thăng cảnh kia, ngại phiền, liền lưu lại trên đầu tường. Dù sao cũng không ai dám động. Một đường đi về phía trước, tòa thành trì kia đã đột ngột mọc lên từ mặt đất, đông đảo phủ đệ của kiếm tiên cũng đều biến thành phế tích. Cái gì cũng không còn. Nơi Tiêu Tiễn đi qua, đại quân yêu tộc như thủy triều mãnh liệt tự động lui nhường. Nếu không sẽ chết. Cánh cửa cũ kia ở đảo Huyền Sơn, bị hai con đại yêu vương tọa, Diệu Giáp và Kim Giáp thần tướng xé rách càng lúc càng lớn. Về phần Ngưỡng Chỉ và Phi Phi tiến vào Hạo Nhiên Thiên Hạ đều bởi vì thân thủy, bắt đầu trải đường, làm nơi tập kết đại quân yêu tộc trong Man Hoang Thiên Hạ. Sau đó cần tạo ra ba con đường, phân biệt đi Bà Sa Châu cách nơi đây gần nhất, cùng với Phù Giao Châu Tây Nam cùng Đông Nam Đồng Diệp Châu. Còn có số lượng yêu vật thuộc Bàn Sơn, phụ tá hai vị vương tọa đại yêu, đem từng tòa tụ chân sơn luyện hóa nhập vào trong biển rộng, lại có tu sĩ yêu tộc trải sơn căn, khiến cho những yêu vật kia bỗng nhiên biến thành núi cao nguy nga, có thể chỗ nào cũng cực kỳ vững chắc. Còn lại mấy con vương tọa đại yêu, cũng trước sau đi hướng màn trời, đi tìm vị thánh nhân tọa trấn Nho Gia kia gây phiền toái. Hán tử ôm kiếm thủy chung ngồi ở một bên cọc buộc ngựa, nhưng cọc buộc ngựa từ lúc chuyển sang bồ đoàn của tiểu đạo đồng lúc trước. Có tu sĩ yêu tộc nhổ ngụm nước miếng xuống đất, nhếch miệng cười to, đại kiếm tiên chó má cái gì, từng thấy chết trận, trên chiến trường bị đám đại yêu đánh lui, thật sự chưa từng thấy ai ngoan ngoãn một kiếm không ra thủ cửa chính. Đại kiếm tiên Trương Lộc làm như không thấy chuyện này. Kết quả con yêu tộc này bị Tiêu Tiễn đang nghênh ngang bước qua cửa lớn, tùy tiện một quyền đánh nát đầu, kim đan cùng nguyên anh cùng nhau nổ tung, tai bay một mảng lớn yêu tộc, một trận tai bay vạ gió. Nơi xa một vị quân trướng đốc chiến quan thoáng nhìn vị đầu sỏ kia xong, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Tiêu Tiêu đi tới cọc buộc ngựa bên kia, ném ra một vò rượu ngon đến từ một vương triều thế tục nào đó, trong Man Hoang Thiên Hạ. Trương Lộc nhận lấy vò rượu, mở nê phong ra, hít hà, rượu ngon. Tiêu Tiêu hỏi, Trương Lộc, không đi theo ta xem xét sao? Nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu, tùy ngươi chọn, hai ta cùng nhau tìm rượu uống, bên kia rượu tiên ra rất nhiều. Trương Lộc cười nói, không đi đâu cả. Ở bên này nhìn là được rồi. Con người ta trời sinh lười biếng, làm cái gì cũng không dậy nổi tinh thần khí. Trước kia vất vả tu hành phá cảnh, cũng chỉ vì có thể gia tăng chút tuổi thọ. Ẩn quan đại nhân, người nhớ rõ mỗi phá một tông môn, giúp ta gửi chút rượu về. Tiêu Tiêu oán giận nói, đánh giấm không làm, còn muốn ta đưa rượu cho ngươi, làm bộ làm tịch như vậy. Trương Lộc mỉm cười nói, kẻ lười nhiều phúc. Tiêu Tiêu cau mày hỏi, đệ tử của ta đâu rồi? Trương Lộc trêu ghẹo nói, cái này ta thật sự không rõ lắm, ẩn quan đi hỏi ẩn quan đi. Tiêu Tiêu ảo não nói, thấy hắn là phiền, gặp mặt thưởng hắn mấy chục quyền trước, tiểu tử kia thù dai, đoán chừng không hỏi được. Trương Lộc xoa xoa cằm. Năm đó, thiếu niên đeo hộp kiếm đi giày rơm, rời khỏi đảo Huyền Sơn, lại trở về, sau đó là một ẩn quan. Sau đó, Trần Bình An liền không tiếp tục lui tới từ cửa cũ bên hắn kiếm khí trưởng thành, cùng Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn nữa. Đối phương không ngốc, Trương Lộc cũng không ngốc, đối phương cũng hy vọng Trương Lộc có thể thay đổi chủ ý, mới cố ý dùng loại phương thức này nhắc nhở Trương Lộc, mà Trương Lộc làm bộ cái gì cũng không biết, cũng làm sao không phải một loại nhắc nhở. Đại môn này có Trương Lộc hay không cũng giống nhau. Kiếm khí trường thành và Man Hoang Thiên Hạ, có vị đại kiếm tiên Trương Lộc này hay không cũng vẫn như vậy. Cuối cùng, kiếm tiên Thiệu Vân Nham của Xuân Phiên trai tới bên này, cùng hắn uống một chầu rượu, sau khi xác định ý nghĩ của Trương Lộc, liền theo Lục Chi rời đi, Thiệu Vân Nham và Lục Chi cũng không hỏi kiếm Trương Lộc. Trận 13 tranh đấu lúc trước, Trương Lộc thua, kỹ không bằng người, Trương Lộc không có oán khí gì, ở trên chiến trường kiếm khí trường thành sớm hơn, giết tới giết lui, sinh sinh tử tử. Trương Lộc cũng không sao cả, cuối cùng Trương Lộc lấy thân mang tội, phụ trách đóng ở cửa chính, đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ thật sự có chút oán khí, từ lúc chủ động yêu cầu tới đây trông cửa, Trương Lộc đã sớm đoán được quang cảnh hôm nay. Tiêu Tiêu hỏi, cách nơi này gần nhất, là đại môn phái tông tự, Vũ Long Tông. Trương Lộc cười nói, đã muộn, đã có một con đại yêu vương tọa nhanh chân đến trước. Tiêu Tiêu cau mày nói, tên ẻo là thích lột da mặt người kia. Trương Lộc gật đầu, nữ tử Vũ Long Tông tương đối nhiều. Tiêu Tiêu nói, thôi, sau này khi Trần Thuần An rời khỏi Nam Bà Sa Châu tự mình tìm chết, ta tiễn hắn một đoạn đường. Trương Lộc uống một ngụm rượu, tiếc hận nói, thật sự giết Trần Thuần An, là vạn phu chỉ trỏ. Một vị nam tử tuấn Mỹ thắt lưng dưỡng, kiếm, hạ xuống đỉnh một pho tượng thần Vũ Long Tông, hai ngón tay vặn chuyển một lọn tóc nơi thái dương, mỉm cười nói, sắp hóa mắt rồi. Vạn năm sau, lão giả áo xám lại trở về chốn cũ, lần nữa đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ. Hắn treo ở trời cao. Cười to nói, Hạo Nhiên Thiên Hạ, hết thảy phi thăng cảnh, tiên nhân cảnh, tất cả những người đắc đạo, nghe cho kỹ. Các ngươi đi quá chậm, chưa từng có tự do. Đã ở đỉnh núi, nên thiên địa không gò bó, bằng không tu đạo đăng đỉnh, chẳng phải là chuyện cười to lớn. Tu đạo cái gì, cầu cái gì chân, được cái gì bất hủ trường sinh. Như thanh tráng nam tử kia, càng phải bị quy củ ước thúc, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từng bước như lão hán lão ẩu kia, tập tễnh đi lại ở nhân gian. Về sau thiên hạ sẽ chỉ có một tòa, vô luận tu sĩ yêu tộc nhân tộc, ngôn ngữ tự do, tu hành tự do, chém giết tự do, sinh tử tự do, đại đạo tự do. Trương Lộc cảm khái nói, loạn thế thật sự đến rồi. Tiêu Tiêu cười nhạo nói, thế đạo tự do của cường giả tới rồi. Ước chừng 2 năm trước, hạo nhiên thiên hạ vẫn là hạo nhiên thiên hạ Thái Bình năm tháng vạn năm kia. 3 người một hàng, rời khỏi bản đồ Đại Ly Vương triều cũ của Bào Bình Châu, đã ở trên biển Ngự Phong vạn dặm, vẫn cách tòa trung thổ thần châu cực xa. Chính là Cố Sán, Liễu Xích Thành, cùng vị Long Bá lão đệ đã nghiện ngã cảnh kia, Xài Bá Phù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng thương cho Nguyên Anh, bây giờ cũng chỉ là một tu sĩ quan hải cảnh. Thật ra vừa tới địa chỉ cũ của Ly Châu Động Thiên, trấn nhỏ Hòe Hoàng huyện bên kia, Xài Bá Phù còn là luyện khí sĩ bị Liễu Xích Thành một trường vỗ được long môn cảnh, về sau bị vị kia liếc mắt, không biết vì sao, lại con mẹ nó cạc ngã thẳng đến động phủ cảnh. Một đường đi sang Ngự Phong, Xài Bá Phù cắn răng vất vả tu hành, thật không dễ gì mới bò trở về quan hải cảnh. Sau khi phá cảnh, Xài Bá Phù không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại không cẩn thận một chút, sẽ trả lại, cũng chưa từng có ai nguyện ý cho hắn một lý do hơi có chút hợp lý. Chuyện vượt châu chạy đi, nếu không đi độ thuyền tiên ra, chỉ bằng tu sĩ Ngự Phong mà đi, hao phí linh khí không nói, mấu chốt là quá mức mạo hiểm, trong biển hung vật rất nhiều, một cái sơ sẩy, sẽ ngã xuống, ngay cả cơ hội nhặt xác cũng không có. Chỉ nói thôn Bảo Kình, ngay cả hòn đảo, độ thuyền đều có thể vào bụng, hơn nữa chúng nó trời sinh đã có thần thông luyện hóa, ăn mấy tu sĩ tính là gì, vừa vào trong bụng. Giống như đặt mình trong nhà giam tiểu thiên, còn làm sao chạy thoát. Còn nữa, ở trên đại dương rộng lớn, giết người cướp của, đoạt tiền tài vật của người, thần không biết quỷ không hay, so với ở trên đất liền an ổn hơn rất nhiều. Loại mua bán này, là điển hình 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Cho nên mặc dù kim đan, nguyên anh tu sĩ, phàm tục phu tử trong mắt cái gọi là lục địa thần tiên, cũng không nguyện tốn sức không có kết quả tốt như thế. Đương nhiên vốn là vì kiếm tiền, cũng là chuyện khác. Hạo nhiên thiên hạ, hải vực bao la, còn hơn bản đồ lục địa Cửu Châu, trừ đảo tiên gia, cũng có rất nhiều tài lộ, không phải do tu sĩ không mạo hiểm, ví dụ như khách hái châu của Lô Hoa Đảo, thu ngọc trai, càng quý trọng hơn, hơn nữa nhà đế vương tướng, công hầu trên lục địa, nhu cầu đối với Long Tiên một vật liền cực lớn, vĩnh viễn là giá không có thị trường. Thuộc loài của Nguyễn Cung, cùng với đông đảo Giao Long Hậu, đều tính là Long Tiên, có thể luyện chế thành hương, chỉ là phân gia phẩm chật hạng 3-6-9 bậc, giá tiền. Trừ Long Tiên, trong bụng Long Ngư dị vật có nhiều bảo châu. Loại bảo châu này, bởi vì bẩm sinh hấp thu ánh trăng, cho nên thường thường sáng như trăng chiếu rọi, có thể dùng nến, càng có thể ở nơi nặng nề, cầm nó mở đường, xua tan quỷ mị, còn có thể luyện hóa thành các loại bảo vật tiên gia như tích thủy châu, tích trần châu, là vật phụ tá tốt nhất thời điểm người tu đạo bế quan, dùng để tinh lọc thiên địa linh khí, giúp ngưng thần thanh tâm. Cơ duyên chân chính, vẫn là di tích bí các hải ngoại tiên sơn, một khi bị luyện khí sĩ đắc thủ, chính là một đống tài phú khổng lồ như núi vàng núi bạc, hơn nữa so với di chỉ phủ đệ tiên gia trên lục địa, càng ít tranh đoạt hơn, không đến mức có quá nhiều thế lực dây dưa trong đó, nếu tiên phủ khó mở ra, cấm chế nhiều, thường thường nhiều nhất 2-3 nhà kết minh đỉnh núi hiểu rõ lẫn nhau, lặng yên thu vào trong túi, cướp lấy thiên tài địa bảo chia cắt trong đó. Cố Sán một đường trầm mặc ít nói đột nhiên hỏi, sư phụ đã rất lâu không hiện thân. So với Cố Sán Ngự Phong đi xa mỏi mệt không chịu nổi, Liễu Xích Thành mặc một bộ đạo bào màu phấn hồng chói mắt, tư thái ngự phong, lộ ra 10 phần phong lưu thoải mái. Nhưng vất vả nhất vẫn là vị Long Bá lão đệ kia, chỉ là Liễu Xích Thành không để bụng, Cố Sán không thèm để ý, không ai thương hại. Xài Bá Phù cũng vui vẻ vì hai người này, không để ý tới mình. Một người không tim không phổi, một người lòng dạ độc ác, nguyện ý, coi mình không tồn tại đã phải thắp nhang thơm cao ngất. Liễu Xích Thành cười nói, sư huynh kia của ta, là người trên trời, không gặp được hắn là rất bình thường. Ở Bạch Đế Thành, các sư huynh sư tỷ của ngươi 100 năm không gặp sư phụ mình một lần, đều không đáng kỳ quái. Nếu là trong 100 năm thấy vài lần, ngược lại nơm nớp lo sợ. Sẽ lo lắng mình đã không phải là mình. Xài Bá Phù vừa nghĩ đến người nọ, liền cảm thấy trên đường tu hành chút đau khổ ấy không tính là gì. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử gia phả của thành Bạch Đế, cho dù là làm đệ tử thân truyền cho con sói con Cố Sán này, cũng nhận. Liên quan tới vấn đề bối phận của Cố Sán ở Bạch Đế Thành vẫn luôn là ẩn bí. Cố Sán đối mặt người nọ, vẫn luôn giữ lễ đệ tử. Nhưng người nọ, cùng với Liễu Xích Thành, lại giống như coi Cố Sán là tiểu sư đệ, cũng không có cách nói rõ ràng. Liễu Xích Thành cũng thường xuyên sư đệ kêu loạn. Cố Sán thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng hỏi, sư phụ thăm bạn bè trên biển. Liễu Xích Thành cười nhạo nói đùa gì vậy, có ai đáng giá sư huynh tới nhà bái phòng. ra biển bái phỏng tiên. Bái phỏng tiên cái rắm, sư huynh hắn chính là người có tiên khí nhất trên đời này. Thần tiên trên núi tìm kiếm thành Bạch Đế, hàng năm đều nhiều như cá giếc sang sông, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên dòng nước ngẩng đầu nhìn bầu trời, có mấy ai có thể đi hướng áng mây mù dừng lại một lát. Càng đừng nói đến thành Bạch Đế sư huynh sống một mình. Cố Sán nghi hoặc nói, các sư thúc, còn có những sư huynh sư tỷ kia, đều không tu hành ở Bạch Đế Thành. Liễu Xích Thành giật mình, quên nói chút tình huống Bạch Đế Thành cho Cố Sán, cho nên một trưởng vỗ lên trán Long Bá lão đệ bên cạnh, đánh cho người sau trực tiếp rơi vào trong nước. Liễu Xích Thành cười giải thích, một tòa Bạch Đế Thành to như vậy, trừ sư huynh, cũng chỉ có chút con rối đảm nhiệm thị giả nữ quan, thần không thần tiên không tiên, người không quỷ không quỷ. Còn lại như các sư đệ sư muội chúng ta, còn có đệ tử đích truyền, đều có động phủ tu hành phía trên Thải Vân. Ví dụ như ta, còn có tòa lưu ly các danh chấn thiên hạ. Cho nên Bạch Đế Thành chân chính, trên thực tế, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người tu đạo, chính là sư phụ ngươi, sư huynh ta. Bất luận kẻ nào còn lại, đều là gánh nặng của sư huynh. Cố Sán gật đầu nói, lợi hại. Liễu Xích Thành cất tiếng cười to nói, không lợi hại, sư huynh là người trong ma đạo được thiên hạ công nhận. Một tòa Bạch Đế Thành, có thể sừng sững không ngã ở trung thổ Thần Châu. Một con gà ướt sũng bay trở về trời, không dám giận không dám nói gì. Liễu Xích Thành nhẹ nhàng vỗ cái trán thiếu niên dung mạo sải bá, tán thưởng nói, cái đầu lớn như vậy, cũng có thể làm sân phơi thóc. Liễu Xích Thành đột nhiên ồ một tiếng, thần sắc quan tâm nói, Long Bá lão đệ, sao tai mũi chảy máu. Sải bá phù lau đi vết máu, nặn ra khuôn mặt tươi cười với kẻ đầu sỏ giả ngu nói, không quan trọng. Ba người đặt chân ở một hòn đảo nhỏ, vùng biển được bao quanh bởi nhiều loại kỳ tích, nơi đây linh khí mỏng, còn có ý nghĩa buồn tẻ của núi sông, không nên khai sơn lập phủ tu đạo. Cố Sán bay xuống đất, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, hỏi, nếu hòn đảo hải ngoại này đủ lớn, sẽ có thổ địa công tọa trấn sao? Liễu Xích Thành run run hai tay áo, xem thường nói, không có, cho dù có, cũng phải chết đói. Sơn thủy thần linh to nhỏ, một khi không có thiện nam tín nữ hương khói cung phụng, cái gọi là kim thân bất hủ, chính là trò cười. Cố Sán nhìn quanh bốn phía, hỏi, trong biển lớn này, có phải sẽ có đích thân thủy thần tương tự như giang thủy chính thần tồn tại hay không? Đương nhiên là dâm từ thần linh, lại có thể hùng cứ một phương ở trong biển. Ví dụ như giao long câu gần đảo Huyền Sơn, có đông đảo những giao long tụ tập chiếm giữ, không phải tông môn hơn hẳn tông môn. Nghe nói giao long câu kia, nếu có thể cúi đầu liếc nhìn, nước biếc trong suốt, giao long giống như sợi tơ bay lượn trên không trung. Liễu Xích Thành lắc đầu nói, Cố Sán, người đã trở thành đích truyền của Bạch Đế Thành, thì không cần suy xét những chuyện nhàm chán này. Đánh thắng được thì đánh chết là được, đánh không lại thì chỉ cần tự báo danh hiệu. Cố Sán nói, quen thuộc là vậy. Trước lúc Cố Sán rời nhà, Chu Liễm tìm tới tòa cố phủ ở Châu Thành, tay cầm một cái lồng than, nói là vật quy nguyên chủ. Cố Sán do dự một chút, vẫn tiếp nhận lồng than, lúc ấy quỷ vật mã phù lục ra cáo thích hợp, cùng với tăng dịch tu hành bí pháp quỷ đạo, làm khách ngay trong nhà Cố Sán. Chu Liễm lúc ấy cười nói một câu cổ quái, nói mình rất thích ý xuống núi một chuyến, chỉ là trong núi có nhiều việc vặt quấn thân, thì không tới cửa quấy rầy Cố công tử. Bởi vì Sơn chủ từng nói, khi nào Cố Sán trở về quê nhà thì trả vật ấy lại cho hắn. Điều kiện tiên quyết là bên người Cố Sán mang theo tăng dịch cùng ngựa chắc chắn. Nếu như không có, lồng than lưu lại Lạc Phách Sơn là được, về sau đều sẽ không có chuyện này. Cố Sán mang theo, củi than, đưa một đoạn đường, đưa vị lão nhân lưng còng kia đến thẳng góc đường. Sau đó Cố Sán về đến thư phòng, sư phụ kia hiện thân, từ trong lồng than bắt được một con cá trạch nhỏ linh trí giống như chưa mở, cười nhạo một tiếng, lại ném về lồng than. Cố Sán lúc ấy mặt không biểu tình. Về sau Cố Sán rời quê, cũng không mang theo than lồng bên người, chỉ là mời ngựa hết sức thích hợp cùng tăng dịch, đưa đi một tòa sơn thần phủ nằm ở phía bắc kinh thành Đại Ly. Mẫu thần hắn khuyên Cố Sán tự mình đi phương Bắc một chuyến, nói cha ngươi hôm nay là sơn thần phủ quân phẩm chật rất cao, tòa sơn thần miếu kia, lúc trước chính là phủ đệ thần tiên của cựu Đại Ly Sơn quân Đại Ly, còn vừa mới đề bạt làm nơi dự trữ quân của Bắc Nhạc Phi Vân Sơn. Tương đương với quan thăng nhất phẩm ở trên quan trường, đặt ở triều đình Đại Ly, như thế nào cũng nên tính là thị lang lão gia, nào phải là quận thủ gì, đốc tạo quan có thể so sánh, trách cha ngươi không về thăm ngươi, chức trách của hắn rất trọng đại, không thể tự tiện rời khỏi chức vụ, huống chi trên núi quy củ nhiều, sơn thủy tương xung gì đó kiêng kỵ cổ quái, thật sự quá nhiều, cho nên ngươi làm con trai, vừa là thăm người thân, vừa có thể chúc mừng, sao đều nên đi một chuyến. Cố Sán trầm mặc không nói, chỉ là không chịu gật đầu. Phụ nhân liền âm thầm khóc thút thít, cũng không muốn khuyên nhủ thêm gì nữa. Sau khi cầm khăn thêu thương tâm gạt lệ, vụng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt nhi tử, phụ nhân liền thật sự không dám khuyên nữa. Đại hải chi tân, xuất hiện người kia. Sải bá phủ trong lòng căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh. Liễu Xích Thành cũng không muốn tiến lên, Sư huynh là thần nhân, nhìn từ xa là được. Cố Sán một mình ngự phong đi tới bên kia, phát hiện vị thành chủ Bạch Đế Thành này ngồi chồm hổm bên bờ biển, vốc lên một vốc nước. Cố Sán nghi hoặc nói, đây là... Nam nhân nói, đấu lượng nước biển. Cố Sán lại hỏi, ý nghĩa ở đâu? Nam nhân cười nói, nhất định phải có ý nghĩa sao? Hắn buông tay đứng dậy. Sau một lát, Cố Sán lờ mờ thấy được trên mặt biển mênh mông vô ngật, đột ngột xuất hiện một con ngựa trắng đạp sóng mà đi, nhanh như chớp, kéo ra một dải ánh sáng lấp lánh thật dài. Chỉ thấy trên lưng ngựa, có một bộ giáp trụ màu đỏ, lưng ngựa chập trùng không ngừng, bên trong giáp trụ không có thân người. Một kỵ binh này đi về phía hòn đảo bên này, đột nhiên dừng vó ngựa lại, sau khi một kỵ binh đứng im bất động, giống như nước biển cũng theo đó ngưng trệ. Liễu Xích Thành không kìm nén được, đi tới bên người sư huynh cùng Cố Sán, mỉm cười nói, vận khí không tệ, có thể ở biển rộng mênh mông, gặp phải một vị nam hải độc kỵ lang, việc này không khác gì vớt kim đáy biển. Cố Sán chưa từng nghe nói tới độc kỵ lang nam hải gì. Lại thấy kỵ binh kia nhiều ra một cây trường thương màu vàng, mũi thương chỉ thẳng hòn đảo, tựa hồ đang hỏi thăm lai lịch. Sau đó trong nháy mắt, nam hải độc kỵ lang liền thu hồi trường thương, xoay đầu ngựa, mau chóng chạy đi. Cố Sán phát hiện nam tử bên cạnh đã nhạt nhòa không thấy. Liễu Xích Thành cười nói, con đại yêu kia của phỉ thủy hố thảm rồi. Hỏa Long chân nhân mạnh mẽ phá không được cấm chế, đổi thành sư huynh, có thể tiến quân thần tốc. Cố Sán hỏi, sư phụ có thù oán với đại yêu hầm chứa nước kia? Hay là vì muốn chém giết đại yêu, thuần túy vì tích góp công đức? Liễu Xích Thành nói, đừng đi đoán mò, sư huynh làm việc, tùy tâm sở dục. Cố Sán nhíu mày không nói. Liễu Xích Thành vui sướng khi người gặp họa nói, tâm cảnh của ngươi, bị đạo lý của Trần Bình An áp thắng quá nhiều, cẩn thận chọc giận sư huynh kia của ta. Cố Sán ngoảnh mặt làm ngơ. Ba người ở hòn đảo này nghỉ ngơi một chút, xài bá phù thật vất vả tích góp được chút linh khí, lại bắt đầu đi theo hai người cùng nhau lên đường. Năm đó khi còn ở Nguyên Anh cảnh, khiếu huyệt động phủ như nhà của hào môn, linh khí như kim ngọc trong nhà, dùng mãi không cạn, có thể tùy ý tiêu xài. Bây giờ nhà nghèo cửa nhỏ, thật xa hoa. Đường thủy xa xôi vô cùng tận, đi ngang qua một chỗ, Liễu Xích Thành mừng rỡ, Cố Sán ơi Cố Sán, tiểu tử ngươi thật sự là rất có phúc duyên, theo ngươi dạo chơi, không thiếu kỳ ngộ. Chưa gặp Nam Hải độc kỵ lang, hôm nay lại gặp nơi này. Xài bá phù như rơi vào mây mù. Trong tầm mắt, biển rộng mênh mông, cũng không huyền diệu. Sau khi Liễu Xích Thành phất tay phá vỡ mê chướng, trong tầm nhìn của Cố Sán xuất hiện một hòn đảo, không có một ngọn cỏ, núi đá lởm chởm. Liễu Xích Thành cười nói, là khối huyết long thạch, sẽ di chuyển theo dòng nước, cũng không cắm rễ. Năm tháng thượng cổ, từng có 4 tòa, bị đánh nát 1 tòa, luyện hóa 1 tòa, tòa thứ nhất thanh minh thiên hạ ngoại trừ quán tước lâu của cung, 1 tòa trung tâm đại thủy, cũng có 1 tòa, lấy bí pháp củng cố nó, hạo nhiên thiên hạ chỉ còn lại có nơi này. Quá lớn quá nặng, tiên nhân cũng không rời nổi, thật ra có thể sử dụng thuộc tính bàn sơn, từng chút một di chuyển, nhưng không ai dám, dù sao cũng là vật có chủ. Nơi đây xem như cấm chỉ của vị kia ở Tứ Thủy Khanh, tên kia cũng không phải là hạng người dễ dàng. Cùng Hỏa Long chân nhân tinh thông thủy, hỏa lưỡng pháp, đều có thể đánh long trời lở đất, bất quá là hơi kém một chút, lúc này mới lui đi hang ổ đáy biển. Đổi lại là ta, cùng Hỏa Long chân nhân kia là địch, chỉ có khoanh tay chịu chết. Bất quá cũng có chút tiên gia tu sĩ, sẽ đi theo sau huyết long thạch, vận khí tốt, có thể nhặt được chút long tiên tiên chân quý từ vách núi lăn lộn rơi vào biển, chính là một bút tiền của phi nghĩa lớn. Cổ ngữ có nói, rồng lặn xuống hố nước, hòa trợ Thái Dương cung. Hố nước Minh Thủy từng là một trong hành cung nghỉ mát của thủy thần viễn cổ vẫn còn, nhưng tòa Thái Dương cung kia lại không biết tung tích, nghe nói là hoàn toàn đánh nát. Cố Sán ngưng thần nhìn về phía tòa huyết long thạch kia. Trên núi cũng không có bất kỳ một con giao long nào mỏi mệt chiếm giữ. Nhưng cấm chế vừa mở, khí tượng lan tràn, chỗ sơn thủy giao nhau, như có dị vật đậm đặc hình dáng từ trên bờ chảy vào biển, hương thơm sộc vào mũi cực xa. Trên núi ngẫu nhiên có một chút linh quang nở rộ, lướt qua, như có từng viên bảo châu rơi xuống khe đá. Liễu Xích Thành cười nói, sợ cái gì, tới gần xem, sư huynh của ta đã giết vào hố tứ thủy rồi, lại có ta ở bên hộ đạo, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Ngươi nên nghĩ làm sao thu vật ấy vào trong túi chứ, đừng quên giữa đám mây màu của thành Bạch Đế chúng ta, có nước Hoàng Hà trên trời, càng có cảnh tượng cá chép vượt long môn rộng lớn kia, tiểu tử ngươi nếu chuyển vật ấy qua... Làm nơi nghỉ chân, bao nhiêu thủy tộc sẽ niệm ân tình đại đạo của ngươi. Cố Sán nói, nhìn từ xa là được, một kiện thân ngoại vật, ham cái gọi là hương khói tình nghĩa, sẽ chỉ chậm trễ ta tu hành. Liễu Xích Thành bất đắc dĩ nói, ngươi xem trên đường tu hành, bao nhiêu người đắc đạo, cũng vẫn sẽ chọn lựa 1-2 chuyện, hoặc rượu thuần hoặc mỹ nhân, hoặc cầm kỳ thư họa, dùng để tiêu hao những năm tháng thời gian buồn tẻ chán nản. Cố Sán nói, vậy thì chờ ta đắc đạo rồi nói tiếp. Sài Bá Phù thật cẩn thận nói, tựa như không có người trông giữ Hiết Long Thạch này, một chút thiên tài địa bảo như vậy, trời cho hay không lấy. Sơn Trạch xuất thân dã tu, nếu thấy tiền cũng không mở mắt, đó gọi là mắt mù. Huống chi Sài Bá Phù tu hành thủy pháp đại đạo, bên trên đai lưng bạch ngọc hoa văn cầu long kia bên hông, cùng với một chuỗi ngọc bội, bình lọ treo bên trên, cũng đều là vật thay thế không có cơ duyên đạt được một cái long vương lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu Xích Thành đẩy Phù Sài Bá một cái, cười tủm tỉm nói, Long Bá lão đệ, ngươi đi đi, phúc duyên cố sán mang đến, ta dốc sức mở cửa, ngươi nhẹ nhàng nhặt bảo. Sau đó chia như thế nào, cố sán nói tính ra đều là lão bằng hữu, nghĩ hẳn cố sán sẽ không bạc đãi ngươi. Sài Bá Phù phẫn nộ, ba người cùng nhau, hắn rất có dũng khí, dù sao chỗ dựa là Bạch Đế Thành kia, nhưng nếu là mình một người, hắn cũng không dám leo lên Hiết Long Thạch thượng cổ di chỉ gì đó. Cố sán nói, đi thôi. Sài Bá Phù đầu gối mềm nhũn, kết quả bị Liễu Xích Thành bắt lấy cổ, tùy tay ném đi, nện ở đỉnh Hiết Long Thạch kia. Dẩy xuống một thân bụi đất vụn, Sài Bá Phù phiền toái ra đầu, lão tử cho dù là lúc nguyên anh, cũng chỉ dám thử đi bắt một con tiểu giao tiểu cầu các loại, lúc này trực tiếp rơi vào một chỗ hang ổ giao long, tính là chuyện gì? Nói thì nói như vậy, khuôn mặt thiếu niên, dáng người Long Bá lão đệ, theo một hạt bảo quang thoáng qua đã diệt dấu vết, một con hổ đói vồ dê, nhảy ra hơn 10 trượng. Từ trong khe đá bò ra một viên bảo châu to bằng hạt táo, Sài Bá Phù sừng sốt ngay tại chỗ, hai tay dùng sức trà sát, trà đi một chút dơ bẩn bụi đất của viên bảo châu kia, nhẹ nhàng hà một hơi, lấy thủy pháp dẫn dắt bảo châu linh quang của hạt châu, nhất thời nở rộ hào quang, hơi nước tràn ngập bốn phía thấm vào ruột gan. Sài Bá Phù ngưng thần tường tận xem xét dị bảo trong tay, vẻ mặt vui mừng, lẩm bẩm nói, quả thật là ngô châu, phẩm chất cực cao, bán cho đế vương làm mũ miện, một đồng tiền cốc vũ làm nền. Nếu là vật điểm mắt quần áo váy long nữ tiên y tương thủy, các nữ tu quá nửa nguyện ý bỏ ra 2 đồng tiền cốc vũ. Nếu làm ra mười mấy đồng, chế tạo vòng tay thủy châu trên tay thủy pháp trọng bảo kia, nghe nói được nữ tiên thượng ngũ cảnh ưu ái nhất. Xa xa Liễu Xích Thành chật chật nói, hay cho một chiêu chó đói ăn cứt, chỉ là nhìn buồn nôn chút. Sài Bá Phù bắt đầu trắng trợn vơ vét bảo châu trong núi. Ngay cả những đoạn đất đá khác nhau trên vách núi, đều lần lượt gõ xuống, cẩn thận xác nhận một phen. Cố Sán nói, con đường dã tu không dễ đi, gian khổ khốn đốn trong đó, không thể nói cho người ngoài. Liễu Xích Thành cười nói, đây là đồng bệnh tương liên. Cố Sán lắc đầu nói sự thật. Liễu Xích Thành hỏi, chia tiền sau này, chia nhiều chút cho Long Bá lão đệ. Cố Sán vẫn lắc đầu, không cho chút nào. Liễu Xích Thành cười ha ha. Cố Sán hỏi, nếu có tiên sư trên biển kia có thể dựa vào bí thuật trên núi, tìm kiếm Hiết Long Thạch cầu hoành tài, hiện tại cấm chế vừa mở. Có thể rất nhanh có người chạy đến hay không? Liễu Xích Thành cười nói, quá nửa là có. Cố Sán nghe vậy sau đó ngự phong đi qua nghỉ ngơi Long Thạch. Liễu Xích Thành cùng hắn sóng vai mà bơi, hơn 3.000 năm trước, loài giao long vẫn là tồn tại hiển hách phong điều vũ, thủy hạn bội thu, sẽ đi hướng đại lục, phát vân bố vũ, lúc trở về mỏi mệt không chịu nổi, thường thường ở nửa đường nghỉ ngơi, hóng mát xô nghỉ, tu dưỡng tinh thần. Động cái có 100.000 con rồng mệt mỏi chiếm cứ trên đó. Nhưng dù sao ta chưa từng chính mắt thấy. Sư huynh từng gặp. Cố Sán nói, đạo gia có bộ Thái Thượng Động Uyên, từng ghi chép kỹ càng tên tuổi 116 vị Long Vương, cùng với chức trách của từng người, sở hữu thần thông. Liễu Xích Thành gật đầu nói, 6 tháng 6, dân chúng phố phường phơi nắng, Long Cung cũng sẽ phơi Long Bào. Long nữ các nơi thủy phủ thế gian, thường thường sẽ lựa chọn ngày này lên bờ, chọn tình lang, phần nhiều là nhân duyên lộ thủy, nam nhân vận khí tốt chút, còn có thể ở rể Long Cung. Đáng tiếc, hôm nay thế nhân không có diễm phúc này nữa. Cố Sán hỏi, nghỉ Long Thạch sẽ không mở cửa, cứ mặc cho người ngoài lấy được thì đoạt đi. Liễu Xích Thành lắc đầu nói, đương nhiên là không có khả năng. Hồ Tứ Thủy sẽ chuyên môn để cho một vị bộc ngư tiên chú đóng nơi đây, tu vi ngọc phát cảnh lại gần nước, chiến lực không tầm thường, chẳng qua có ta ở đây, đối phương không dám vọng động. Còn nữa những bảo châu, Long Tiên, Hồ Tức Thủy này thật đúng là trướng mắt. Nói không chừng còn kém hơn một ít vật phẩm kỳ xảo linh khí phẩm chật trên bờ. Tới lấy lòng, Hồ Tứ Thủy mỗi 100 năm đều sẽ tổ chức tiệc tránh nóng, những vật trong nước này, Hồ Tứ Thủy chỉ sợ sớm đã chất đống như núi, lâu ngày, mặc cho Châu Hoàng lại bỏ qua. Hai người bay xuống đỉnh chóp một vách núi nơi Hiết Long Thạch, Cố Sán ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến nham thạch, tận khả năng làm quen địa lý nơi này. Liễu Xích Thành cảm khái nói, nghĩ thế đạo này đơn giản, lòng người nhân tính, đơn bạc như giấy trắng, cũng chỉ có vậy. Nhưng nếu nghĩ phức tạp, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Học vấn vô cùng tận, lấy có nhai cầu vô nhai. Người học ai không tốt, nhất định phải học Trần Bình An hắn. Cố Sán nói, Thế đạo này, một liễu xích thành 10 liễu xích thành 100 liễu xích thành 100, đều là một bộ dạng, nhưng mà có hắn hay không, rất khác nhau, ít nhất đối với ta mà nói là như thế. Liễu xích thành không muốn đánh giá quá nhiều Trần Bình An với Cố Sán, dễ dàng bị ghi hận. Liễu xích thành đột nhiên cười nói, có tiên sư đại giá quang lâm, ui, còn có hai vị tỷ tỷ xinh đẹp. Cố Sán liếc mắt nhìn Liễu xích thành. Liễu xích thành cười khẩy nói, con mẹ nói nếu như còn có vạn nhất kia, về sau mỗi ngày ta đều làm trâu làm ngựa cho Long Bá lão đệ. Mà Long Bá lão đệ kia còn đang ở trên núi tầm bảo khắp nơi, cần cù chăm chỉ, lại nhất định một đồng tuyết hoa tiền không kiếm được. Tuần Uyên, Khương Thượng Trân, hai vị tông chủ mới cũ của Ngọc Khuê Tông cùng nhau rời khỏi đỉnh núi, đi tới biên cảnh Vương Triều Đại Tuyền Trung Bộ Đồng Diệp Châu. Hai bên đều che lấp khí tức, sau khi hạ xuống, đi bộ đến khách sạn gần Trấn Hồ Nhi. Tuần Uyên chật chật nói, vậy mà nguyện ý tự đi một đuôi. Dị tai. Khương Thượng Trân ảo não nói, không ngờ Hoán Khê phu nhân ngay dưới mí mắt ta, lại không thể nhìn thấy, tội lỗi, đáng chết đáng chết. Tuần Uyên nói, cửu vĩ thiên hồ, am hiểu nhất là che giấu khí tức. Trước đó ta cũng không thể phát hiện, nhưng thư viện đại phục bên kia đã sớm phát hiện dấu vết để lại, cho nên năm đó quân tử Trung Khôi mới đến đây thường trú. Khương Thượng Trân liếc nhìn khách sạn nhỏ còn đang ở phía xa, cười nói, quán rượu dã ngoại có ba tốt, mỹ phụ nhân, khách uống ít, rượu ủ từ đất đến đốt. Tuần Uyên cũng lộ ra một chút thần sắc tưởng nhớ, vuốt râu cười, thiếu phụ xinh đẹp, thuốc mê, băng ghế dài, tiểu đao nhọn. Hai vị tông chủ mới cũ này, tự nhiên đều có chút chuyện xưa. Hưng sư động chúng như thế, một vị phi thăng cảnh cùng một vị tiên nhân cảnh, đồng thời đặt chân Vương Triều Đại Tuyền, đương nhiên là vì xác định ý nghĩ chân thật của vị Hoán Khê phu nhân kia. Có thể cho Ngọc Khuê Tông ta sử dụng, đó là tốt nhất. Cho nên Tuần Uyên mới mang theo Khương Thượng Trân này. Giao tiếp với nữ tử, quả thực chính là thiên phú thần thông mà Khương Thượng Trân có từ khi sinh ra đã có. Tuần Uyên đột nhiên thay đổi chủ ý, ta đi kinh thành Đại Tuyền trước. Khương Thượng Trân không quan tâm, sau khi lão tông chủ xúc địa Sơn Hà, hắn lấy ra một chiếc ổ giấy dầu từ trong vật gang tấc, đi ra ngoài không được mấy bước, mây đen đã dày đặc, mưa phùn nhỏ giọt rơi xuống bung dù mà đi. Trong lúc hành tẩu, pháp bào trên người lưu chuyển bảo quang, đổi thành một kiện thanh sam. Người đọc sách, gặp nhiều diễm ngộ, không gạt người. Ngoài cửa hàng treo một cái đồ cũ nát. Khương Thượng Trân có chút hoài niệm tòa ngẫu hoa phúc địa kia. Không biết bạn tốt Lục Phẳng hôm nay đã giải được khúc mắc hay chưa? Một lão lưng còng ngồi ở cửa rèm cửa phòng bếp, đang hút thuốc lá rời, nhìn thấy khách nhân vào phòng thu ô, lão nhân híp mắt. Một người trẻ tuổi què đang lau bàn, có chút kinh ngạc con chó cỏ bên ngoài ngủ gật, nói thầm câu khách nhân đã đến, thực sự có thể làm thịt hầm thịt. Chỉ là thoáng nhìn dù giấy dầu trong tay khách nhân, lại nhìn màn mưa mông lung bên ngoài, lại mắng câu thời tiết này thay đổi sắc mặt. Quay mặt về phía khách nhân, người trẻ tuổi lập tức thay đổi nụ cười. Vị khách quan này, muốn đánh mũi nhọn, hay là ở trọ? Rượu mơ của chúng ta nơi này, nướng dê con, đó là tốt nhất đẳng. Giá cả phải chăng, chỉ là rượu chia làm ba loại, uống nửa năm ủ không thiệt, uống ba năm không muốn đi, uống rượu ủ năm năm, thiên hạ không còn rượu nữa. Khương Thượng Trân trực tiếp gọi một vò rượu ủ năm năm, một con dê nướng nguyên con, nếu có thêm rượu và thức ăn, mỗi món đều được bưng lên một đĩa. Tiểu nhị trẻ tuổi mặt mày hớn hở, lão lưng còng vén rèm lên đi tới phòng bếp. Lúc tiểu nhị xách rượu lên bàn, Khương Thượng Trân cười hỏi, nghe nói chỗ các ngươi không yên ổn, trấn nhỏ bên kia có thứ gì bẩn không? Điếm tiểu nhị ngẩn người, nhớ lại nhiều năm tháng trước, cười nói, khách quan là nói Trấn Hồ Nhi à, không có thứ gì bẩn, hôm nay cực kỳ an ổn. Hơn nữa bên cạnh chính là quân trấn treo giáp, nơi dương khí thịnh vượng, cho nên năm đó Trấn Hồ Nhi có ma, cũng không có người chết. Khách quan hỏi cái này làm gì? Khương Thượng Trân đưa tay chỉ chính mình, nói, nhìn không ra. Người trẻ tuổi dò xét nói, không thiếu tiền. Khương Thượng Trân cười nói, ta là người tu đạo trên núi, nơi nào có yêu ma quấy phá thì đi nơi đó. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, người tu đạo, biết pháp thuật thần tiên. Có biết xuyên tường thuật hay không, không bằng hiện tại mặc thử một chút xem. Khương Thượng Trân sờ lên trán, nói, tiên gia pháp thuật, không nên hiển lộ, pháp không thể truyền nhẹ. Người trẻ tuổi lập tức không còn hứng thú. Nói nhảm một trận, chẳng khác nào không có nói. Huống chi người trẻ tuổi thật đúng là chưa từng thấy thần tiên nào rát vàng lên mặt. Tên này nói mò cũng được, dám không trả tiền, một đao chém chết ngươi. Khương Thượng Trân hỏi, trưởng quầy khách sạn đâu? Người trẻ tuổi càng nhìn tên kia càng giống lừa gạt, đã bắt đầu tính toán bộ y phục trên người đối phương có thể cầm cố bao nhiêu tiền. Ngoài miệng nói, lão bản nương sáng nay đã đi Trấn Hồ Nhi, còn chưa về đâu. Bên kia có hội miếu, náo nhiệt, nhưng thời tiết quỷ quái này, đoán chừng hôm nay lão bản nương sẽ về sớm. Nếu khách quan ở trọ, nhất định có thể gặp được. Sau khi cơm nước no nê, Khương Thượng Trân nấc lên một cái, vỗ nhẹ nhẹ lên bụng, quay đầu nhìn lại. bên kia cửa có một mỹ phụ nhân, mượn cây dù giấy dầu trấn hồ nhi, một đường chạy chậm trở về, mặc áo vạt áo đế hoa vàng, chân đi một đôi giày thêu, đang cạo đi bùn đất đế giày ở trên ngạch cửa. Khương Thượng Trần vẫy tay nói, cửu nương, ngồi ở đây. Phụ nhân nghi hoặc nói, chúng ta quen biết. Khách nhân từng uống rượu, bộ dáng đẹp mắt như ngươi, ta đều nhớ rõ. Khương Thượng Trần cười tủm tỉm nói, ngươi không nhận ra ta, nhưng ta nhận ra cửu nương ngươi, ta và Trần Bình An là huynh đệ tốt. Ta tên Chu Phì. Phụ nhân cười nheo mắt lại, một đôi mắt đẹp lung linh, quyến rũ, hô một tiếng Chu đại ca. Nàng bước nhanh qua bậc cửa, đem ô giấy dầu ném cho điếm tiểu nhị nơi xa, tự mình ngồi ở bên cạnh bàn, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chu đại ca thật là khách khí, nên gọi một tiếng đệ thức phụ. Không có chuyện gì, có thể tùy tiện nói nhảm. Nếu thật sự có chuyện, thường thường giấu ở trong lòng, chính mình cũng không nguyện đụng vào. Khương Thượng Trần mỉm cười nói, chung quy vẫn không khách khí bằng cửu nương. Phụ nhân nghi hoặc khó hiểu. Khương Thượng Trần thở dài, ta có biệt danh là Khương Thượng Trần. Cửu nương bị gãy một đuôi, cho nên dù đang ở trấn Hồ Nhi, cũng không thể phát giác được tung tích vị tiên nhân này của ta. Khương Thượng Trần lập tức cười tủm tỉm nói, hoán sao phu nhân, không bằng cửu nương kêu thân mật. Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh. Bát vĩ phía sau phụ nhân lay động, ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút mị thái say khướt nào nữa. Không biết Khương Tông chủ đường xa mà đến, là muốn giết yêu, hay là bắt yêu. Khương Thượng Trần bưng bát rượu lên, nhẹ nhàng cụng bát rượu trước người cửu nương. Nhấp một ngụm rượu, nếu như tuân lão nhi nhà ta đến nhà một mình, cửu nương hỏi như vậy là đúng. Phụ nhân nhíu mày nói, Khương Tông chủ có chuyện xin cứ nói thẳng. Khương Thượng Trần buông bát rượu xuống, nói, ý của tuân lão nhân là muốn ngươi đáp ứng cung phụng Ngọc Khuê Tông ta mới bỏ qua, ta thấy hay là thôi đi, không nên đường đột giai nhân như thế, cửu nương coi như đi làm khách của Ngọc Khuê Tông. Ta, khi nào thiên hạ chân chính Thái Bình, thích hợp để chủ nhân bán rượu uống rượu, cửu nương không ngại lại về bên này làm ăn. Ta có thể cam đoan, đến lúc đó cửu nương rời khỏi Ngọc Khuê Tông, không ai ngăn cản. Nguyện ý lưu lại, dốc lòng tu hành, quay về thiên hồ, vậy là tốt hơn. Con cửu vĩ thiên hồ này, hoặc là nói hoán sa phu nhân, cười lạnh nói, nếu ta không đồng ý. Khương Thượng Trần nói, chết. Khuôn mặt nàng trở nên mơ hồ, sau đó lại rõ ràng, nhưng không còn là khuôn mặt của cửu nương nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.